Chương 1.473, Ma Huyễn Ma Giới chương 1.473, Ma Huyễn Ma Giới thiên ngoại, Cửu U Ma Đế thần sắc đều là một bước. Hắn ma đạo bên trong, đột nhiên nhiều ra đến một loại tu luyện công pháp, còn tu luyện chính là cái gì trong lòng nuôi ma. Loại này thoạt nhìn dở cho dối trá hành động làm cho người ta không nói được lời nào, kinh ngạc là, hắn ma đạo lại tại trong thời gian ngắn tăng gọn. Hắn không nghĩ ra a. Đợi đến lần tiếp theo truyền lại thông tin người đến, nhất định muốn thật tốt hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Bất quá, có khả năng cường đại thủy chung là chuyện tốt. Không thấy được cái kia tảng đá yêu đế, đều nhanh ngồi không yên sao? Yêu giới, bởi vì hai mươi mấy cái yêu vương bị chém giết, để Linh Lung yêu đế lực lượng lập tức giảm bớt một chút. Loại này đột nhiên yếu bớt hiện tượng, nếu không phải đại địch trước mặt, Linh Lung yêu đế cam đoan là muốn trở về nhìn xem đến cùng xảy ra tình huống gì. Hiện tại Linh Lung yêu đế chỉ lo lắng, hắn yêu giới bên trong, yêu tộc còn có thể hay không sống dễ chịu. Cùng bọn hắn ngược lại, là Vạn Pháp Tiên Đế. Vạn Pháp Tiên Đế trải qua một trận sợ hãi về sau, hắn tiên đạo mỗi ngày đều tại tăng lên, không còn có bất luận cái gì suy yếu cảnh tượng tồn tại. Càng thêm mấu chốt chính là, tại minh ngộ chúng sinh lực lượng về sau, Vạn Pháp Tiên Đế liền bắt đầu cảm ngộ chúng sinh lực lượng, để hắn tại trừ thiên địa pháp tác đạo pháp bên ngoài, nhiều rất nhiều cảm ngộ. Cũng chính là nói, Vạn Pháp Tiên Đế cũng tại tiếp tục tăng lên bên trong. Luân Hồi Quỷ Đế nhìn thấy tình huống như vậy, hắn liền biết, Trương Dương khẳng định ở trong thiên địa làm động tác, hơn nữa còn là đại động tác. Có thể là, hắn bên này cái gì phản ứng đều không có. Hắn hiện tại rất thấp thỏm. Đã hy vọng Trương Dương đi quỷ giới nhìn xem, giúp hắn chỉnh đốn một chút quỷ giới, để hắn tăng lên một cái lực lượng, đồng thời, hắn cũng sợ hai Trương Dương đi quỷ giới, đem hắn quỷ giới làm rối tinh rối mù. Loại này không có kết quả tình cảnh, để hắn rất thấp thỏm. Đương nhiên, hiện tại hư không chiến đài cùng giữa thiên địa có người mang tin tức lui tới, đại khái mỗi tháng liền sẽ trước đến một lần hư không. Cho nên, bọn họ cũng là tùy thời có khả năng biết thiên địa bên trong tình hình, không có cái gì thật lo lắng. Lúc này thiên địa bên trong, ma giới bầu không khí đã vô cùng chuyển biến tốt đẹp. Mấy năm trước, Trương Dương tại ma giới phổ biến khắc chế lý niệm, vì vậy đông đảo ma đầu nhẫn nhịn thật lâu, có thậm chí nhẫn nhịn mấy năm. Mà bây giờ, tâm ma dẫn xuất hiện, để tất cả ma chúng một khi phóng thích, loại bỏ ma giới bạo loạn có thể. Càng quan trọng hơn là, đám này ma chúng hiện tại đã cảm nhận được khắc chế cùng tâm ma dẫn thần kỳ, bọn họ tự chủ liền đi đến khắc chế lý niệm. Bọn họ trước gáp chế dục vọng của mình cùng ma đạo, đợi đến không chịu được thời điểm, lại nuôi nấng cho chính mình tâm ma. Lại hoặc là, một bên khắc chế, một bên nuôi nấng tâm ma. Phương thức đều không sai biệt lắm. Mà một cái háo sắc người, bởi vì khắc chế dục vọng của mình, liền không háo sắc sao? Không, càng háo sắc hơn. Bởi vì, bọn họ muốn bước ra điên cuồng dục vọng, tiến tới áp chế lại. Đồng dạng, những cái kia thích thức ăn ngon người, nên có tâm ma dẫn về sau, bọn họ mỗi ngày đều tại kích thích thèm ăn. Đương nhiên, bọn họ là không ăn. Bởi vì ăn hết mỹ thực, liền phong túng dục vọng, còn phải tốn tiền. Cái khác các loại dục vọng, cũng đều là như vậy. Cứ như vậy, đông đảo ma vương có chút trận tròn mắt. Bọn họ mỹ thực không bán ra được. Bọn họ ma nữ cũng không có người đi làm. Chủ yếu là liền tìm ma nữ người đều không đến. Mà những cái kia nguyên lai thích hưởng thụ, nằm ngửa người, toàn bộ tất cả đứng lên công tác. Ma giới người, cũng bắt đầu thay đổi đến có tiền. Thế nhưng, bọn họ không tiêu phí. Cái này lại lần nữa đã dẫn phát ma giới khủng hoảng kinh tế. Ma giới thông có lại. Để đông đảo ma vương cảm giác được khiếp sợ là, bọn họ lãnh địa bên trong sản nghiệp, đều không có người chiếu cố. Thế nhưng, vạn ma chỉ Trương Dương làm ra những cái kia sản nghiệp, lại kín người hết chỗ. Toàn bộ vạn ma chỉ, đã thành ma giới ma tu thánh địa. Một ngày thu đấu vàng không chỉ là hình dung, mà là sự thật. Xuân Phong Độ, vô số ma đầu ngay tại xếp hàng, bọn họ muốn quan sát Xuân Phong Độ hôm nay biểu diễn. Xuân Phong Độ bên ngoài, cao lớn trên vách tường, ngay tại in một cái mê hồn ma nữ chân dung. Trần Bình, đây là hiện nay ma giới vĩ đại nhất vũ đạo gia. Nghe nói, nàng một trận phi thiên ma vũ, có khả năng dẫn ra trong lòng bất kỳ ai dùng niệm. Đừng nói cái khác ma đầu, thậm chí liền ma vương, đều thường xuyên là nàng được khách. Một trận ma vũ, có khả năng kích phát ngàn vạn dục vọng. Xếp hàng vào tràng, có thứ tự quan sát. Huyết Ma Vương bệ hạ, ngài tới, mời chí tôn VIP chỗ ngồi liền ngồi. Huyết Ma Vương tiến vào sân bãi, ngồi ở khoảng cách sân khấu gần nhất vị trí. Hắn nhìn một chút bên cạnh, cũng ngồi mấy cái ma vương, nhìn nhau cười một tiếng. Mấy cái ma vương hiện tại cũng tại vạn ma chỉ lưu luyến quên bể, cũng đừng nói những người khác. Địa Ma Vương cười khổ nói với Huyết Ma Vương, "Huyết Ma, ta biết trong tay ngươi có Xuân Phong Độ cổ phần, ngươi bán điểm cho ta, ta hoa một ức, mua ngươi phần trăm một cổ phần, làm sao?" "Không bán." Huyết Ma Vương lắc đầu. "Nói đùa cái gì? Hiện tại Xuân Phong Độ mỗi ngày kiếm bao nhiêu tiền?" Lúc trước Trương Dương để hắn ném tiền thời điểm, hắn lúc ấy trong lòng là hoài nghi. Chỉ bất quá xem tại Trương Dương cho rất nhiều chỗ tốt dưới tình huống, hắn mới đầu tháng 4 năm 2000. Nhìn hiện tại xu thế, nói không chừng muốn không được 200 năm, liền muốn hồi vốn. Điểm trọng yếu nhất là, hắn là Xuân Phong Độ cổ đông, cho nên hắn tiến vào Xuân Phong Độ quan sát hội diễn thời điểm, không cần tiền. Mà Địa Ma Vương bọn họ thì là muốn lấy tiền. Chí Tôn VIP chỗ ngồi, 100 vạn ma tinh quan sát một lần, có tiền mà không mua được. Đem so sánh với Huyết Ma Vương, Chiến Tranh Ma Vương mới là vui vẻ nhất. Hắn tiền kỳ tại Xuân Phong Độ làm công, đường đường Ma Vương tôn sư, làm tay chân, giảng đạo, sự tình các loại đều phụ trách. Mà bây giờ, hắn mỗi năm từ Xuân Phong Độ cầm tới lợi nhuận cũng hơn ngàn vạn ma tinh. Hắn thật rất vui mừng, lúc trước không có cự tuyệt cổ phần. Đem so sánh với Xuân Phong Độ lửa nóng, mỹ thực thành sinh ý, liền muốn kém một chút. Bởi vì, đại gia đến mỹ thực thành là vì khắc chế dục vọng của mình, không phải đến ăn. Bọn họ nghe được mùi thơm, liền thỏa mãn. Thương Tùng nhìn thấy những cái kia bán không được đồ ăn, hắn đều trợn tròn mắt. Hắn một cái đầu bếp, nấu ăn không có người ăn. Hắn chia đâu? Hắn tìm tới Trương Dương, phàn nàn nói, nhìn ngươi làm chuyện tốt, phổ biến cái gì khắc chế lý niệm, để mỹ thực thành người tiêu dùng đều không có. A, không có sao. Trương Dương nở nụ cười, không có tốt. Không có đã nói lên hắn phổ biến lý niệm, được đến cực lớn phổ biến, đương nhiên là tốt. Vậy ta còn có cần phải tại ma giới sao? Thương Tùng hỏi. Trương Dương vừa cười vừa nói, lao đạo bất kỳ cái gì thời điểm, đều là không thiếu hụt hộ khách. Chỉ là chúng ta ứng đối phương thức không đúng. Ngươi muốn dùng trước đây phương thức, đến kiếm hôm nay tiền. Tiền thật dễ kiếm như vậy, người nào đều là ước bạn phú hảo. Chúng ta muốn thay đổi mạch suy nghĩ. Ngươi trở về Mỹ thực thành về sau, đem tất cả thức ăn thông thường, toàn bộ triệt tiêu. Sau đó, chủ đánh cao cấp nguyên liệu nấu ăn, ví dụ như thải hồng ngư như thế tiệc. Sau đó, đem giá cả định đến giá trên trời. Muốn nói cho bọn hắn biết người một chút không bằng nếm thử, sau đó một năm nửa năm đều tại dư vị loại này món ăn ngon, mới là lớn nhất khắc chế. Chỉ cần ngươi đi làm như vậy, Mỹ thực thành sinh ý mặc dù còn cũ kỹ, thế nhưng tiền kiếm được ngược lại so trước đây càng nhiều. Thương Tùng con mắt đều trừng lớn. Đây là 3 tháng không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Hắn trở về Mỹ thực thành, dựa theo Trương Dương phương pháp, đi phổ biến mới ăn uống lý niệm. Hiệu quả là cực kỳ tốt. Bởi vì, những cái kia ma đầu không tiêu phí về sau, đều tích trữ không ít tiền. Hiện tại ăn một bữa cơm, liền có thể để bọn họ vất vả khắc chế nửa năm dục vọng, cái này thực sự quá đáng giá. Tiêu phí, nhất định phải đi Mỹ thực thành tiêu phí. Có thể là, Mỹ thực thành cho dù là có tiền, cũng không nhất định tiết đãi. Bởi vì, Thương Tùng một ngày chỉ làm một bữa cơm chỉ có thể 10 người ăn. Xếp hàng người, đều xếp tới sang năm. Ma giới thay đổi đến càng ngày càng ma huyễn. Ma Trương Dương nhìn xem càng ngày càng cường đại ma giới, hắn đã đứng ở Cửu U Ma vực lối vào, tự đủ nói ra, "Ma đế sư phụ, ta giúp ngươi ngươi ân tình lớn như vậy, cầm ngươi một chút đồ vật, cũng là hợp tình hợp lý a." Chương 1.474, không sợ chết liền có thể phách lối sao? Chương 1.474, không sợ chết liền có thể phách lối sao? Cửu U Ma đế Cửu U Ma vực, cho dù là ma đạo người, cũng là cấm địa. Lần trước Lục Thiên Ma Hoàng vì mời ra Cửu U Ma vực bên trong đỉnh phong ma hoàng, tiến vào Cửu U Ma vực bên trong, cũng thiếu chút trầm luân ở bên trong. Liên ma hoàng đều là như vậy, cái khác ma đầu tiến vào, nguy hiểm đồng dạng to lớn. Thế nhưng, Cửu U Ma vực lại nguy hiểm, có khả năng uy hiếp đến Cửu U Ma vực bản thân sao? Ma Trương Dương vừa đúng liền học Cửu U Ma vực. Trương Dương mở ra Cửu U Ma vực, ngang nhiên bước vào Cửu U Ma đế trong nhà. Cảm ứng được ở khắp mọi nơi Cửu U Ma khí, Trương Dương chẳng những không có cảm giác không thoải mái, thậm chí có về đến nhà cảm giác. Rất nhanh, hắn sẽ xuyên qua Cửu U Ma vực, xuất hiện tại một mảnh rộng lớn giữa thiên địa. Nơi này mới là Cửu U Ma đế bản thân nhà. Trương Dương nhìn thấy đầy đất lớn lên ma giới linh vật, còn có các loại chân quý tài liệu, nụ cười đều bặm méo. Những tài liệu này, thậm chí là Cửu U Ma Đế mấy vạn năm trước từ Nguyên Sơ chi địa mang tới kỳ chân. Dù sao, tôn kia đỉnh phong ma hoàng chính là một khối đá sinh ra mà đến. Lấy đi, tất cả đều lấy đi. Trương Dương vừa muốn động thủ, bất quá nghĩ đến Ma Đế bản tính, hắn vẫn là trước thăm dò một cái. Bởi vì ma tổ bản thân chính là đại ma, hắn đối với các loại ma tính, thực sự là biết rất sâu, cũng có phòng bị. Có thể là, một người lại thế nào phòng bị, làm sao có thể nghĩ đến có người sẽ mò lấy hắn trong quần lót tới. Cho nên, căn bản liền không có phòng bị. Kỳ thật có phòng bị, tôn kia đỉnh phong ma hoàng chính là, chỉ là bị Trương Dương bức đến thiên ngoại đi, cũng liền không có phòng bị. Hết thảy tất cả, toàn bộ cướp sạch trống không. Chứ những cái kia lớn lên linh vật, hái một bộ phận bên ngoài, để tài liệu cùng kỳ chân, toàn bộ đều không có. Trước khi đi, Trương Dương đối với Cửu U Ma vực nói ra, "Ma đế sư phụ, hành vi của ta là phi thường phù hợp ngươi ma đạo, cho nên, ngươi cũng không nên trách ta, ta là tại thi hành ngươi ma đạo ý chí." Hắn mang theo tất cả tài liệu, đường hoàng rời đi. Hắn quay trở về Thiên Đô Phong. Điện hạ, Cung Lâm mừng rỡ nhìn xem Trương Dương, vạn ma chỉ bên kia, Đỗ Nguyệt Nga bọn họ đưa tới gần 10 ức ma tinh, nói là ngươi thủ ý. Ân. Trương Dương gật gật đầu, lúc trước không phải để Cung Di ngươi cầm một bộ phận ma tinh nha, chính là đầu tư đến vạn ma chỉ. Vạn ma chỉ những cái kia sản nghiệp bên trong, Thiên Đô Phong chiếm cứ trong đó một bộ phận. Cung Lâm thần sắc có chút phức tạp. Nàng lúc trước tưởng rằng Trương Dương thuận miệng nói một chút mà thôi, không nghĩ tới, thật đúng là làm như vậy. Càng quan trọng hơn là, thời gian mấy năm, liền kiếm về 10 ức ma tinh, tốc độ này có phải là quá nhanh một chút. Cung Di, cái này cái phiến lá là ma đạo chất bảo. Ngươi cầm đi thể ngộ phía trên ma đạo lực lượng, nhìn xem có thể hay không tìm tới ma hoàng con đường. Trương Dương đưa ra một mảnh phiến lá. Cung Lâm cảm giác được trên phiến lá ma đạo lực lượng, nhịn không được kích động lên, "Điện hạ, đây là cho ta. Cầm đi đi." Trương Dương vừa cười vừa nói, "Cung Di chính là ma vương, thứ này đối ma vương hữu dụng nhất, cho ngươi là chuyện đương nhiên." "Đúng, hiện tại thiên ngoại truyền tống trận đã ăn cướp, nếu như Cung Di muốn đi một chuyến thiên ngoại, gặp mặt ma tôn lời nói, có thể tiến về." Cung Lâm thần sắc có chút ý động. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy ma tôn, Thiên Đô Phong cũng phát sinh rất nhiều chuyện, tốt nhất là hỏi một chút ma tôn. Bất quá, nàng cũng không có tại chỗ tỏ thái độ, mà là tiếp nhận viên lá, cảm kích nói ra, đà tạ điện hạ. Khách khí cũng không cần, bất quá, ta hiện tại muốn chuẩn bị tế luyện ta bản mệnh pháp bảo, cần ma giới một chút tài liệu. Mặc dù ta góp nhặt một bộ phận, thế nhưng, ta muốn nhìn một chút Thiên Đô Phong còn có hay không, cho nên, ta muốn điều động bảo khố tài liệu. Trương Dương nhìn xem Cung Lâm nói. Cung Lâm thờ ơ nói ra, điện hạ, người cứ đi lấy chính là, những tài liệu kia, vốn là có lẽ vì điện hạ sử dụng. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta hy vọng Cung Di có khả năng đi thiên ngoại gặp mặt ma tôn, tốt nhất có khả năng cầm tới đế phủ. Ta muốn là một cái khác bảo khố tài liệu, mà không phải những cái kia bình thường tài liệu. Cung Lâm im lặng. Nàng trầm tư một lát, mới lên tiếng, ta sẽ bớt thời gian đi một chuyến thiên ngoại, đến lúc đó sẽ tìm điện hạ. Đúng, Di La tình huống như thế nào? Nàng tại đi học. Trương Dương cười ha ha, dạng này phi lá, ta cũng cho nàng một cái, chờ nàng lên xong học, nhất định sẽ có rất nhiều cảm ngộ. Yên tâm đi, nàng đi hạ giới, nhất định có thể nhanh chóng tu hành. Cung Lâm trầm mặc, đem Ma Tôn công chúa đưa đến hạ giới đi học. Bất quá Trương Dương liền loại kia chân quý phiến lá đều cho, nàng cũng không thể nói gì hơn. Mặc dù Trương Dương nói cần Ma Tôn một cái khác bảo khố tài liệu, thế nhưng hắn vẫn là từ hiện tại trong bảo khố lấy đi một bộ phận tài liệu, sau đó quay trở về thần giới. Hắn muốn bắt đầu tế luyện hắn bản mệnh pháp bảo. Đến từ tiên giới, ma giới, yêu giới tài liệu chồng chất như núi, trong đó thậm chí có từ ma đến nơi đó mang tới thiên địa kỳ chân. Mà tại bên cạnh, một cái đầu người bị giam cầm ở giữa thiên địa, nửa chết nửa sống bộ dáng, chính là bị giam cầm ở thần giới Vô Hoan. Vô Hoan mặc dù nhìn thấy Trương Dương đến, cũng không có để ý hắn sinh cơ đang phong thả tan biến. Hắn mắng cũng mắng qua, tự sát cũng tự sát không được, cũng không được, cũng liền từ bỏ. Hiện tại với hắn mà nói, tất cả đều không quan trọng, bao gồm sinh tử, thậm chí nói có khả năng tử vong, với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. Mặc dù một cái đầu người ở bên cạnh rất quỷ dị, Trương Dương cũng không có quản, mà là phối hợp bận rộn phân biệt đông đảo tài liệu. Hắn thậm chí tiến vào cái kia hỗn loạn khu vực, đi lấy ra một chút dị vực cường giả rơi xuống mảnh vỡ, cũng bắt đầu sửa sang lại tới. Cuối cùng, Trương Dương lấy ra thời gian bảo thạch cùng không gian bảo thạch, cùng với mấy chục viên đạo nguyên thạch. Hắn hứa hẹn cho đông đảo tiên vương đạo nguyên thạch đã toàn bộ cho đi ra. Còn lại những này đạo nguyên thạch, hắn còn hứa hẹn cho một bộ phận yêu giới, còn đang chờ yêu giới biến hóa, cuối cùng mới sẽ cho đi ra. Hắn còn muốn lưu một bộ phận tại tông môn, xem như tông môn nội tình. Đương nhiên, tế luyện bản mệnh pháp bảo, khẳng định cũng muốn dùng đến đạo nguyên thạch. Nguyên bản tất cả đều không quan trọng Vô Hoan, nhìn thấy Trương Dương lay hoay như vậy nhiều chí bảo, cuối cùng có một chút hứng thú, hỏi: "Ngươi là ở trước mặt ta khoe khoang sao?" Trương Dương cũng không quay đầu lại, hỏi: "Khoe khoang? Ngươi như thế nghèo sao?" Vô Hoan chán nản: "Đây là nghèo vấn đề sao? Dù sao so ta nguyên lai giàu có." Vô Hoan mang theo nghĩa mai ý vị: "Bởi vì, ngươi những vật này bên trong, có nhiều thứ vốn chính là ta." Hắn hiện tại cũng không sợ chết, không sợ đắc tội Trương Dương. Trương Dương gật gật đầu: "Ta biết có chút là ngươi, đây không phải là bày ra đến, để ngươi cho ta giải thích một chút, những vật này dùng như thế nào nha?" Hắn lấy ra một khối tràn đầy da bị nẻ tảng đá, hỏi: "Thứ này nguyên lai chính là ngươi, ta cảm giác rất thần bí, phân tích thật lâu, cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói nghe một chút, cái này đến cùng là cái gì? Có cái gì hữu dụng?" Hắc hắc. Vô Hoan cười cười: "Không nói cho ngươi." Trương Dương nhìn sang Vô Hoan, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Ngươi đừng tưởng rằng không sợ chết, liền có thể tại ta chỗ này phách lối. Ngươi còn có cái đầu tại chỗ này, ta có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi, biết hay không? Ngươi tin hay không, ta đi ma giới tìm 180 cái ma nữ, cái khác hành động quái dị ma đầu tìm đến. Ngươi hiểu?" Vô Hoan thần sắc cứng đờ. Chương 1.475, Phật môn lập căn chương 1.475, Phật môn lập căn vật này, là ta từ linh giới được đến. Bọn họ bên kia có người tu hành hư vô lực lượng, tảng đá kia bên trong, liền ẩn chứa hư vô lực lượng. Vô Hoan phối hợp với giải thích. Hắn xác thực không sợ chết. Thế nhưng, hắn hiện tại liền muốn chết cũng khó khăn, không thể bị buồn nôn triệt để. Vạn nhất Trương Dương thật để cho người đến xếp hàng. Vậy cái này đâu? Trương Dương cầm lấy một cái khác khối không biết thuộc tính tài liệu, do hỏi. Vô Hoan biết gì nói đấy. Hắn hiện tại chủ đánh chính là nghe lời, phối hợp. Không sai, ngươi phối hợp rất khá. Trương Dương thỏa mãn gật gật đầu, chờ ta làm xong, đưa ngươi đi chuyển thế. Cảm ơn. Vô Hoan xuất phát từ nội tâm cảm kích. Hắn cảm thấy liền tính không thể chuyển thế, cũng so với ở chỗ này mạnh, huống chi còn có chuyển thế cơ hội. Trương Dương đánh giá thời gian bảo thạch cùng không gian bảo thạch, cùng với đạo nguyên thạch cùng đông đảo tài liệu, rơi vào trầm tư, muốn thế nào chế tạo chính mình bản mệnh pháp bảo. Trên thực tế, hắn đã có nhất định mạch suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, thời gian bảo thạch cùng không gian bảo thạch khẳng định đều là muốn dùng bên trên. Thế nhưng, hắn còn cần cẩn thận suy nghĩ, làm sao đi thực hiện. Hồi lâu sau, hắn đem những năm này góp nhặt vô số công đức, ngự động lên thời gian bảo thạch, hướng về không gian bảo thạch bên trong dung hợp đi bảo. Hắn muốn chế tạo ra một cái đặc biệt thời không. Hắn chuẩn bị mượn nhờ nguyên lai tiểu tinh hệ, tái hiện một phiến thời không. Bởi vì hắn không có quyền hành, mà hắn trưởng thành phương thức lại là không ngừng mà hướng những người khác học tập, xem đạo. Đã như vậy, hắn liền cần như thế một cái thời không, đến khiến người khác giúp hắn thực hiện, hắn lại đi học tập. Vì vậy, một cái thời không phi thường trọng yếu. Đương nhiên, cái thời không này không phải giống như thần giới, tiên giới dạng này nói giới, đó là thiên địa quyền hành thể hiện, cũng là đại đạo thể hiện. Mà hắn bản mệnh pháp bảo, vẹn vẹn một cái công dụng. Tại thiên địa công đức tác dụng dưới, thời gian bảo thạch từ từ dung nhập không gian bảo thạch, một cái thời không bản thể đã tồn tại. Thế nhưng, cái thời không này vô cùng không ổn định. Sau đó, Trương Dương lập tức đầu nhập vào đạo nguyên thạch. Không phải một viên, mà là bắt đầu liền đầu nhập vào 5 viên đạo nguyên thạch. Hắn muốn tại cái này mảnh thời không bên trong, lấy đạo nguyên thạch kết hợp đông đạo tài liệu, diễn hóa thành ngũ hành lực lượng, ổn định lại mảnh này thời không. Qua thật lâu, 5 viên đạo nguyên thạch tập hợp tương ứng kim một thủy hỏa thổ 5 loại đến từ các giới tài liệu, biến thành 5 viên phi tinh, tại toàn bộ thời không bên trong bay loạn. Trương Dương trấn áp mảnh này thời không, chậm rãi chờ đợi 5 viên phi tinh diễn hóa. 5 viên phi tinh ở giữa, bị vững vàng trói buộc tại thời không bên trong, đụng vào nhau, lẫn nhau diễn hóa, tại kinh lịch thời gian khá lâu về sau, 5 viên phi tinh hướng tới cân bằng. Bọn họ tại thời không bên trong càng không ngừng xoay tròn. Mà nguyên bản thuộc về không gian bảo thạch vùng không gian kia, cũng tại 5 viên phi tinh không ngừng phi hành, va chạm bên trong, đem không gian phát triển đến xung quanh 10 vạn trượng lớn nhỏ. đây là trước đây mấy lần lớn nhỏ. Bản mệnh pháp bảo bản thể, sơ bộ cố định. Trương Dương nhìn chăm chú lên chính mình bản mệnh pháp bảo, không có lại đi rèn đúc. Bởi vì, hiện tại muốn chờ đến mảnh này thời không tiếp tục diễn hóa, đợi đến diễn hóa đến không sai biệt lắm, mới có thể tiếp tục tiếp xuống rèn đúc. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn không gian bảo thạch đã dùng để rèn đúc bản mệnh pháp bảo, không thể lại chứa đựng đồ vật. Hắn chỉ có thể tìm một cái to lớn không gian giới chỉ, đem những cái kia bình thường tài liệu thu thập lại. Đến mức những cái kia tôn quý pháp bảo, ngược lại không cách nào đặt ở trong không gian giới chỉ, bởi vì không gian giới chỉ chịu không được. Ví dụ như hỗn độn nguyên thạch dạng này tài liệu, liền không phải là không gian giới chỉ có khả năng chứa được. Nhìn xem đầy đất cao cấp tài liệu quý hiếm, Trương Dương có chút xoắn xuýt, hắn hiện tại lo lắng không ở nhà, liền bị những người khác cho trộn. Bất quá hắn nơi này cấm chế cường đại người bình thường cũng vào không được, có lẽ vô sự. Hắn nhìn xem còn lại đạo nguyên thạch, trong đó có 27 viên, muốn phân biệt cho yêu giới 27 chủng tộc, để bọn họ bồi dưỡng được cường đại đế binh. Còn lại 10 khỏa, Trương Dương suy nghĩ một chút, quyết định cho tông môn lưu lại 3 viên xem như nội tình. Một cái tông môn có khả năng có 3 viên đạo nguyên thạch, cái này đã là cự phú. 3 viên đạo nguyên thạch đại biểu 3 lần cơ hội. Thanh Vân Tông có khả năng có 3 lần cơ hội, không sai biệt lắm. Lại nhiều, chính Trương Dương đều không có ý tứ. Còn lại 7 viên, Trương Dương rơi vào trầm tư, nên xử lý như thế nào? Hắn suy nghĩ rất lâu, đi Thanh Vân Tông, đầu tiên là đem 3 cái đạo nguyên thạch đưa cho Tư Đồ Minh Nguyệt, phân phó nói, phong tồn tại trong bảo khố, xem như tông môn truyền thừa. Là, đại sư Minh. Tư Đồ Minh Nguyệt thần tình nghiêm túc tiếp tới. Trương Dương nhìn một chút Tư Đồ Minh Nguyệt, đưa một viên đạo nguyên thạch đi qua, nói ra, đây là thuộc về ngươi, trợ giúp ngươi về sau rèn đúc đế binh. Mặt khác, loại này phiến lá, ta cũng cho ngươi một cái. Loại này phiến lá, ẩn chứa trong đó ma đạo lực lượng. Đương nhiên, ta không phải cho ngươi đi cảm ngộ ma đạo lực lượng, mà là cho ngươi đi thể ngộ, trong đó bên trong tiên địa phản lực lượng. Thần đạo cùng ma đạo, lẫn nhau là tiên địa trái phải. Trong đó, có âm dương vận vị ở trong đó. Ngươi thái âm thái dương, cũng có dạng này vận vị ở trong đó. Thể ngộ trong đó lực lượng, có khả năng giúp ngươi thần đạo đại thành, thậm chí tu luyện ra cái khác huyền diệu. Đa tạ đại sư Minh. Tư Đồ Minh Nguyệt tiếp nhận phiến lá, cảm kích nói. Trương Dương ra hiệu Tư Đồ Minh Nguyệt đi cất giữ đạo nguyên thạch, chính mình thì là đi tới phía sau núi, gặp hai cái thải hồng ngư. Công tử, dư nam dư nữ, còn có hai cái long ngư tốc thủ mà đứng. Trương Dương nhìn xem dư nam dư nữ, vừa cười vừa nói, các ngươi tình huống đặc thủ, cũng đại biểu cho một chủng tộc thủy tổ, ta cho các ngươi lưu một cái đạo nguyên thạch. Thứ này, các ngươi dùng để tế luyện pháp bảo cũng tốt, vẫn là dùng để làm dụng ý khác cũng tốt, các ngươi tự mình an bài. Hai con cá vẫn luôn là một thể, để bọn họ dùng chung một cái đạo nguyên thạch, không sai biệt lắm. Đến mức hai cái long ngư, bởi vì là về sau, liền không cho bọn họ. Đa tạ công tử. Dư nam dư nữ vội vàng nói tạ ơn. Bọn họ kỳ thật không biết đạo nguyên thạch có cái gì hữu dụng, bất quá công tử ban thưởng, bọn họ nhận lấy là được. Đợi đến Trương Dương rời đi về sau, bốn con cá nhìn xem viên kia thần bí tảng đá, không biết đến cùng có cái gì hữu dụng. Mà đổi thành một bên, Trương Dương rời đi Thanh Vân Tông, đi tới Quy Nguyên tự, nhìn thấy Ngộ Pháp, do hỏi, dựa theo ta suy đoán, Phật môn hẳn là không cần phi thăng, cho nên tự nhiên cũng liền không cần đạo nguyên thạch. Bất quá, xem như mở ra đơn độc đại đạo tồn tại, ta vẫn là đến hỏi một chút ngươi bên này, cần đạo nguyên thạch sao? Đương nhiên, bất luận ngươi là có hay không cần, ta đều ít nhất cho ngươi một cái. Làm phiền sư minh nhớ mong. Ngộ Pháp nở nụ cười, ta không cần đạo nguyên thạch, Phật môn cần. Nếu như có thể mà nói, mời sư minh cho ta 3 viên đạo nguyên thạch. Trong đó Phật quốc cần một cái, lục đạo luân hồi cần một cái, bất động minh vương cần một cái. Có cái này 3 viên, Phật pháp mới có thể chân chính đặt chân ở trong thiên địa. Trương Dương lấy ra 3 viên, đưa cho Ngộ Pháp. Đa tạ sư minh. Ngộ Pháp nói cảm ơn, sau đó, thần sắc hắn nghiêm nghị nói, nhận được sư minh chỉ điểm, mới có ta hôm nay kết quả. Bất quá, ta cảm giác được viên mãn ngày tháng tiến gần, trong vòng 100 năm, nên có định số. Trương Dương thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, đại thiện. Đến lúc đó, ngươi phái người thông báo ta một tiếng, ta trước mắt đến xem lễ. Đa tạ sư minh. Ngộ Pháp nói cảm ơn. Chương 1.476, hướng mình vay mượn tu hành. Chương 1.476, hướng mình vay mượn tu hành. Trương Dương đem 3 viên đạo nguyên thạch cho Phật môn, lại rời đi Phật môn. Hắn còn sót lại 3 viên đạo nguyên thạch có thể chi phối. Có thể là, hắn có 4 cái chân truyền đệ tử. Trương Nhất được đến đã đủ nhiều, cũng không cần cho hắn. Đến mức cái khác 3 cái. Trương Dương trầm tư nửa ngày, thần niệm bắt đầu tìm kiếm Chu Tử, đến mức Chu Đồng cùng Mạc Tâm, chờ bọn hắn tu hành ra kết quả về sau, lại cho bọn họ cũng kịp. Đạo nguyên thạch tồn tại, chủ yếu là rèn đúc đế binh. Mà Trương Nhất đi con đường, là muốn đem thể phách rèn đúc vì đế binh đồng dạng tồn tại. Hắn có thất thải liên tử vật như vậy, là có cái này cơ sở. Cho nên, hắn không cần đế binh. 3 người khác, chỉ có Chu Tử con đường đặc biệt khó đi, cho nên Trương Dương mới nghĩ đến trước thời hạn cho Chu Tử một chút trợ giúp. Rất nhanh, hắn tìm tới Chu Tử. Hắn xuyên phá không gian, rơi vào Chu Tử bên cạnh. Chu Tử y nguyên vẫn là còn chưa đạt tới nguyên thần cảnh, đi ra Thanh Vân Đại Lục phạm vi. Mặc dù thập toàn đại đế danh tự đã tại tiên giới bị một chút người biết, bị Thanh Vân Đại Lục rất nhiều người biết. Thế nhưng, cố sự thủy chung là cố sự, rất nhiều người nghe một chút thì cũng thôi đi. Chính vì vậy, Chu Tử muốn tăng lên, thực tế rất khó khăn. Sư phụ, Chu Tử bọn họ ngay tại đi đường, nhìn thấy Trương Dương đến, vội vàng đứng dậy bài kiến. Bên người mấy cái tiểu yêu cũng đội vàng bài kiến. Trương Dương nhìn mấy cái tiểu yêu một cái, ngăn cách xung quanh tất cả thời không, nói với Chu Tử, ngươi bản mệnh pháp bảo có manh mối sao? Có. Chu Tử lấy ra hắn bản mệnh pháp bảo, ta kết hợp ta tu hành, để Thanh Hư sư thúc giúp ta rèn đúc thành dạng này. Một quyển sách, một cây bút, một cái bút nghiễn. cái này ba cái đồ vật chính là Trương Dương cho hắn ba viên chí bảo tế luyện mà thành. Trương Dương nhìn lướt qua, bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ có thể cho ngươi một viên đạo nguyên thạch. Chính ngươi lựa chọn, đem trong đó nào đó một dạng hóa thành đế binh. Đến mức cái khác, liền xem chính ngươi cố gắng. Hắn đưa ra một viên đạo nguyên thạch. Ba viên đạo nguyên thạch, không có khả năng đều cho Chu Tử. Đa tạ sư phụ. Chu Tử tiếp nhận đạo nguyên thạch. Thật tốt tu hành đi. Trương Dương chào hỏi một tiếng, sau đó liền biến mất. Hắn liên quan tới đạo nguyên thạch sự tình đã xử lý xong. Hiện tại, hắn phải đi đem hồ lô phân cho Khải Thiên Phong. Chu Tử đợi đến sư phụ rời đi về sau, mới rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn đem đạo nguyên thạch cùng sách dung hợp được. Đạo nguyên thạch mặc dù dung nhập sách, thế nhưng muốn dùng còn kém xa lắm. Chu Tử cẩn thận cảm ngộ trước mặt quyển sách này, nửa ngày về sau, hắn nâng bút viết, chuẩn bị đem thập toàn đại đế cố sự viết đến quyển sách này bên trên. Thiên địa có kiếp, anh hùng bội xuất, thập toàn đại đế theo thời thế mà sinh. Chữ viết của hắn mới vừa viết lên, quyển sách kia bên trên chữ viết tùy theo liền tiêu tán. Căn bản là không có cách ghi chép. Ba kiện chí bảo đều có thần diệu. Thế nhưng, hiện tại quyển sách này dung nhập đạo nguyên thạch, càng thêm huyền diệu. Chu Tử chau mày, hắn bắt đầu viết thánh sư cố sự, có thể là thánh sư tương quan rơi vào trên sách về sau, chữ viết thế mà không có tiêu tán. Cho nên, chỉ có thể ghi chép chân thật phát sinh sự tình sao? Chu Tử chân mày nhíu chặt hơn. Hắn muốn đem hắn câu chuyện viết lên, thế mà viết không đi lên. Hắn lao đi thánh sư tương quan chữ viết, bởi vì đây là hắn bản mệnh pháp bảo, cùng đại đạo của hắn có quan hệ, cũng không phải là đơn thuần ghi lại. Hắn tu hành, trước sau đều đã không ít thời gian. Đối với hắn con đường tu hành, chính hắn là có cảm giác ngộ. Nhất là trải qua sư phụ liên tục chỉ điểm về sau, hắn càng là phỏng đoán ra một chút khiếu môn. Hắn rất rõ ràng, làm sao đem hắn cố sự biến thành vĩnh hằng, liền liên lụy tới đại đạo của hắn tu hành. Bởi vì, vĩnh hằng liền đại biểu cho tồn tại. Sách, bút, nghiễn, chính là hắn vì chuyện này chuẩn bị. Lúc đầu hắn cho rằng, sư phụ cho hắn đạo nguyên thạch, để sách có đế binh tiềm chất, hắn liền có thể bắt đầu chuyện này. Không nghĩ tới, ghi chép nguyên bản tồn tại sự tình, là có thể ghi chép. Mà ghi chép không tồn tại sự tình, nhưng là không thể ghi chép. Chu Tử thực sự trở thành thập toàn đại đế sao? Cũng không có. Đây chính là Trương Dương trước đây thật lâu nói qua, khi người ước hiếp mình dễ dàng, khi thiên ước hiếp rất khó khăn vấn đề. Mà bây giờ Chu Tử việc cần phải làm, chính là muốn tại thiên địa giám thị bên dưới, đi vô căn cứ sản sinh ra lực lượng. Nếu như hắn là đại đế cảnh, có lẽ còn có nhất định khả năng. Cái này hoàn toàn chính là lấy kết quả làm nguyên nhân. Chu Tử trầm tư, không ngừng mà hồi tưởng sư phụ lần trước nói cho hắn hai cái cố sự. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói ra, không có cách, chỉ có thể vay mượn. Hắn lớn tiếng đối với thiên địa nói ra, thập toàn đại đế thành tiểu đế cảnh về sau, đem trợ giúp thiên địa cường thịnh, đem chuyển pháp thiên hạ. Đây là hắn đối với thiên địa thận trọng hứa hẹn. Sau đó, hắn lại lần nữa nâng bút đem hắn cố sự viết lên đi. Chính mình mới vừa viết lên, liền biến mất. Điều này đại biểu thiên địa hồi phục, không cho mượn. Thiên địa không cho mượn, cái kia tìm sư phụ mượn, tìm đại sư huynh mượn. Chu Tử nghĩ đến lúc trước hướng đại sư huynh vay tiền, liền tiền đều không cho mượn, còn mượn tu vi. Đến mức sư phụ, liền không nghe nói có người có thể từ sư phụ nơi đó mượn tiền. Chu Tử buồn rầu nghĩ đến, muốn làm sao mới có thể mượn đến tu vi, từ đó bắt đầu hắn tu hành đâu. Hồi lâu sau, Chu Tử mắt sáng rực lên. Những người khác chắc chắn sẽ không mượn tu vi cho ta, thế nhưng chính ta khẳng định sẽ cho ta mượn. Chu Tử hưng phấn quay đầu nhìn hướng bên người hai cái hồ yêu, hỏi: "Tiểu Hoa, Tiểu Cúc, các ngươi khẳng định tin tưởng công tử là có thể tu luyện thành vị thập toàn đại đế a?" Hai cái hồ yêu trùng điệp gật đầu. Các nàng khẳng định là tin tưởng. Một phương diện, bọn họ nghe Chu Tử quá nhiều chuyện xưa, một phương diện khác, Chu Tử có thể là Thanh Vân Tông người, là Trương Dương đồ đệ. Lấy Thanh Vân Tông thần kỳ, lấy Trương Dương vĩ đại, Chu Tử làm sao có thể tu hành không ra kết quả? Chỉ là bọn họ không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng tư thế để diễn tả mà thôi. Cho nên, kính tương lai chính mình, ta muốn trước thời hạn mượn một điểm tu vi đến sử dụng. Chu Tử nắm bút, chuẩn bị viết chữ. Có thể là, mượn thế nào? Cái này liền tựa như hiện tại có 100 ức, đi qua 8 tuổi chính mình muốn 1 ức dùng tiền, mình bây giờ khẳng định sẽ đồng ý thế nhưng, mượn thế nào? Cái này không chỉ là vượt qua thời không, còn muốn vượt qua nhân quả. Chu Tử suy nghĩ một chút, nghiêm túc viết, có thư sinh người, vì thập toàn đại đế. Chưa biết rõ ràng ghi chép tại sách bên trên, bởi vì, đây là sự thật. Vô luận là xem như xưng hảo, vẫn là bức danh, đều là sự thật. Khi thấy chữ viết xác thực ghi chép đi lên, Chu Tử lại hỉ, hắn tiếp lấy viết, thập toàn đại đế lấy giấy bút, ghi chép sơn hà, vẽ thần linh. Lại lần nữa thành công. Bởi vì, hắn xác thực làm qua việc này. Sau đó, Chu Tử liền đàng hoàng ghi chép hắn làm qua sự tình. Lấy được ngàn vạn người khác ghi, lấy lên cao vị, bước vào con đường tu hành. Chu Tử cẩn thận từng ly từng tí viết xuống một câu cuối cùng, làm hắn thả xuống giấy bút, đem cảm giác được tương lai bị ngạn to lớn cao ngạo thân ảnh, tương lai ánh mắt, đem nhìn chăm chú đến bây giờ. Chữ viết không có tiêu tán. Bởi vì cuối cùng này một câu là cất giấu một cái ẩn tàng điều kiện. Đó chính là hắn muốn thả bên dưới giấy bút mới có thể cảm giác được tương lai thời không thân ảnh, tương lai ánh mắt cũng mới có thể nhìn chăm chú đến bây giờ. Có thể là Chu Tử hiện tại rõ ràng đang dùng giấy bút ghi lại, hắn đều không có thả xuống. Người nào có thể xác định thật giả? Có thể là Chu Tử cũng không dám thả xuống giấy bút, hắn để xuống bên dưới, vạn nhất cảm giác không đến tương lai chính mình đâu. Nếu là lại mở ra sách, vạn nhất không có làm sao bây giờ? Hắn một lần không thành công, phía sau có thể mãi mãi đều không cách nào thành công. Chu Tử cứng đờ. Hắn đang suy nghĩ như thế nào phá cục. Chương 1.477, chân chính thập toàn đại đế chương 1.477, chân chính thập toàn đại đế Chu Từ sách theo giấy bút, không dám thả xuống. Bên cạnh mấy cái yêu tộc, nhìn xem Chu Từ tại ngưng thần viết sách bọn họ cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể dừng ở tại chỗ. Cái này ngừng lại, nhưng là không ít thời gian. Uy, các ngươi ngăn lại đường lớn. Mấy cái xuất sinh đồ chơi, ngăn lại đường lớn muốn chết phải không? Tiểu Hoa, Tiểu Cúc mấy người bọn hắn yêu tộc, nghe đến âm thanh, dương mắt nhìn, nguyên lai là một đội nhân mã ngay tại lái tới. Phát ra âm thanh, là vì bài hai cái đại hán. Nhìn hai cái đại hán rất có sức lực bộ dạng, chỉ sợ không phải người bình thường. Tiểu Hoa nhìn xem rộng rãi đường lớn, quay đầu nhìn một chút ngây người bất động Chu Tử, nàng đành phải khoa tay móng vuốt, ra hiệu hai cái đại hán, cái kia rộng rãi đường lớn, hoàn toàn có thể thông hành. Bọn họ không tính chặn đường. Nha, nghe hiểu được tiếng người. Hồ ly tinh. Hai cái đại hán ánh mắt sáng lên, uy, con một sách, ngươi cái này hồ ly bán sao? Tiểu Cúc đội vàng vung vẩy móng vuốt, ra hiệu hai cái đại hán không nên quấy rầy công tử viết sách, đồng thời để bọn họ tranh thủ thời gian đi. Hai cái đại hán Việt nhìn hai cái thông nhân tính hồ ly, trong lòng càng là thích. Bọn họ kiến thức nông cạn, nhưng không biết đây là yêu tộc. Trên thực tế người bình thường cũng không gặp được yêu tộc. Hai cái đại hán tới gần Chu Tử, lớn tiếng nói, con một sách, bọn lao tử nói với ngươi lời nói, ngươi lô thai điếc. Mấy cái yêu tộc xem xét đại hán tới gần, lập tức cúng lên, vội vàng ngăn cản, lộ ra cảnh giác thần sắc. Hai cái đại hán xem xét mấy cái yêu tộc bộ dạng, lập tức có chủ ý, con một sách, không nhường đường thì cũng thôi đi, lại dám dung túng xuất sinh hành hùng, hôm nay, bản đại gia đến dạy ngươi thật tốt là người. Hai cái đại hán lớn tiếng ồn ào. Tiếng nói chuyện bên trong, hai cái đại hán giương tay vồ một cái, hướng về hai cái hồ yêu bắt tới. Xuất thủ về sau, mới phát hiện bọn họ đều là tu luyện võ đạo võ phu. Có thể là, bọn họ đối mặt có thể là yêu tộc, không phải bình thường gia thú. Cho dù hồ yêu yếu nhược, đó cũng là yêu tộc, có truyền thừa. Hai cái tiểu viên khỉ xem xét hai cái võ phu chụp tới, lập tức phi thân lên, hướng về hai cái đại hán trong mắt bắt tới. Hai cái đại hán thần sắc biến đổi, cấp tốc xoay tay lại, một quyền hướng về hai cái viên hầu đánh ra ngoài. Hai cái đại hán nhìn xem trên nắm tay vết máu, thần sắc lạnh lùng. Bọn họ cũng chính là luyện khí cảnh võ phu, tu hành một đoạn thời gian, thể phách vượt xa người bình thường. Dù vậy, bọn họ trên tay, thế mà bị một cái hầu tử cào thương. Hai cái võ phu lập tức giận dữ, một cái bước nhanh về phía trước, vung đầu nắm đấm, vận dụng võ đạo chiêu thức, hướng về hai cái viên hầu vồ giết tới. Hai cái viên hầu mặc dù luận võ phu cảnh giới cao hơn, thế nhưng đến cùng chỉ là tiểu yêu. Mà còn, bọn họ còn không có rèn luyện yêu thể, cường độ thực sự là có hạn. Mà võ phu, tại kỹ xảo cái này một hối, là xa xa thắng qua yêu tộc. Hai cái võ phu rất nhanh liền một chân đem hai cái viên hầu đá đến bay ra ngoài, lại lấy tay chụp vào hai cái hồ yêu. Tiểu Hoa xem xét nguy hiểm tiến đến, lập tức trừng to mắt, một đạo tinh mang từ trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Mà nhào về phía hắn tên kia võ phu, đột nhiên thân ảnh dừng lại, đột nhiên bay đầu một quyền hướng về đồng bạn doanh sát tới. Đồng bạn của hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một quyền đánh cho bay ra ngoài, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, giận dữ hét, "Triệu Nhị, ngươi có ý tứ gì?" Triệu Nhị lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Chuyện không liên quan đến ta, là cái này hồ ly tinh. Cái này hồ ly tinh có gì đó quái lạ." Lúc này, giao thủ ba động đã ảnh hưởng tới phía sau đội xe. Một bóng người từ đằng xa bay tới, xa xa hỏi, "Triệu Nhị, để các ngươi dò đường, các ngươi đang làm cái gì?" "Lâm tiên trưởng, cái này con mọt sách không nhường đường, còn dung túng xúc sinh hành hung, ta hoài nghi bọn họ là cố ý." Triệu Nhị vội vàng nói, "Cái này Lâm tiên trưởng là Kim Đan tiên sư, tại cái này đội người địa vị là phi thường cao." Lâm Liêu nhìn một chút hai cái võ phu, lại nhìn một chút đứng thẳng bất động Chu Tử, còn có mấy cái tiểu yêu, lạnh nhạt nói, "Quân chủ bọn họ lập tức sắp đến, để các ngươi xử lý một ít chuyện, đều lề mà lề mề." Hắn điều động linh lực, giữa thiên địa lập tức gió nổi lên. Trong tay tập hợp làm một đạo vòi rồng, lập tức hướng về Chu Tử cùng mấy cái yêu tộc rảo sát đi qua. Chu Tử mặc dù cầm giấy bút, thế nhưng không hề đại biểu hắn không biết bên người sự tình. Hắn chỉ là khắp nơi suy nghĩ, đang xoắn xuýt như thế nào giải quyết hắn sự tình. Hắn thả xuống giấy bút về sau, hắn ghi chép nội dung, đến cùng còn có thể hay không tồn tại. Cái này liên lụy tới hắn về sau đại đạo. Đối mặt hai cái võ phu cùng tiểu yêu động thủ tình huống, hắn cũng không có để ý có thể là hiện tại một cái tu tiên giả chạy tới, thế mà không nói hai lời liền muốn đem bọn họ đều cho hành sát. Chu Từ đầy người bất đắc dĩ, không lo được lại nghĩ cái khác, đành phải thả xuống giấy bút. Lại không thả xuống liền phải chết, còn quan tâm cái gì đại đạo? Hắn đã không lo được quan tâm đại đạo vấn đề. Hắn thu hồi giấy bút, tay vừa nhấc, từ không gian giới chỉ lấy ra một tờ phù lục, lấy ít đòi linh lực kích hoạt về sau, ném ra ngoài. Thiên địa biến sắc. Ầm ầm, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Kim Đan kỳ hoảng hốt, một bên thần tốc chạy trốn, một bên sử dụng ra tất cả vũ liếng để ngăn cản thiên lôi. Mà hai cái võ phu cũng phát hiện tình huống không ổn, vội vàng chạy trốn. 7-8 đạo thiên lôi đuổi theo hai cái võ phu cùng Kim Đan kỳ liên hoàn bổ. Rất nhanh, hai cái võ phu liền bị chém thành cho bụi. Mà cái kia chạy trốn Kim Đan kỳ cũng không có may mắn thoát khỏi, cũng chịu hai đạo thiên lôi. May mà Kim Đan kỳ coi như có chút tu vi, trên thân cũng có chút pháp bảo, sử dụng ra tất cả vũ liếng, bị đánh được sủng ái thanh diện đen, cuối cùng là trốn qua một mạng. Kim Đan kỳ lửa giận ngút trời, tuổi còn nhỏ, như vậy ác độc, há có thể lưu ngươi. Hắn lại lần nữa tập hợp đạo pháp. Đi. Chu Từ lại lần nữa lấy ra một tờ phù lục, hướng về Kim Đan kỳ bung lên, phù lục lập tức rách ra vì 17-18 đạo hỏa liên, xoay quanh, xuyên qua, rào sát Kim Đan kỳ. Kim Đan cảnh đều choáng váng. Loại này cường đại phù lục, tối thiểu đến bán hơn vạn linh thạch một tấm a. Hắn lúc đầu cho rằng cái này thư sinh nghèo chỉ có một tấm, không nghĩ tới còn có một tấm. Kim Đan kỳ chết không nhắm mắt. Phạm vi lớn như thế chấn động, để phía sau đội xe lập tức khẩn trương lên. Tình huống như thế nào? Đề phòng nghiêm ngặt đội xe chạy tới, đội xe thủ lĩnh nhìn xem ngăn tại giữa đường một người thư sinh, chậm rãi hỏi, các hạ là ai? Là bị người bị thác, đến khó xử chúng ta sao? Chu Từ lạnh nhạt nói, các ngươi lại là người nào? Chúng ta là Vân Sơn Đế quốc Trấn Tây Vương phủ người, trước khi đến Đế đô. Người cầm đầu chậm rãi nói, ở trong đó, sợ rằng có chút hiểu lầm. Vân Sơn Đế quốc. Chu Từ cau mày, thật tốt trói buộc ở các ngươi người, đừng tưởng rằng thiên hạ này liền đều là các ngươi. Các hạ là có ý gì? Có ý tứ gì? Đầu tiên là đến cướp ta đồng bạn, sau đó lại chuẩn bị liền ta đều giết chết. Nếu không phải trên người ta có mấy tấm phụ lục, hôm nay chẳng phải là chết đến oan uổng. Chu Từ nhàn nhạt hỏi, nếu như không phải xem tại cùng các ngươi Vân Sơn Đế quốc còn có chút quan hệ, hôm nay liền để các ngươi cho ta một cái công đạo. Các hạ là? Ta là Thập Toàn Đại Đế. Toàn bộ đội xe lập tức thật nhiều người đều kinh sợ. Bọn họ đều nghe nói qua Thập Toàn Đại Đế cố sự, đó không phải là cái người kể chuyện sao? Đó không phải là cái viết sách sao? Bọn họ nhìn xem xung quanh bởi vì hai đạo phụ lục mà tạo thành vết tích, trong lòng rất khiếp sợ. Cái kia đầy đất bởi vì lôi hỏa mà tạo thành vết tích, không giống như là bình thường tu sĩ có khả năng làm đến a. Lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Bọn họ ngăn cách khoảng cách, nhưng không biết đây là phụ lục tạo thành, tưởng rằng Thập Toàn Đại Đế lực lượng bản thân. Chẳng lẽ nói, liên quan tới Thập Toàn Đại Đế cố sự đều là thật? Toàn bộ trong đội xe, chí ít có một nửa người triệt triệt để tin tưởng Thập Toàn Đại Đế cố sự. Làm Chu Từ thả xuống giấy bút về sau, hắn ghi lại ở trên sách những cái kia văn tự, liền bắt đầu phập phù lên. Bởi vì, hắn cũng không có đoán trước tương lai thân ảnh. Có thể là, cả bản văn chương bên trong, chỉ có một câu cuối cùng là giả dối. Bởi vì câu nói này, cả bản văn chương đều thay đổi đến có thể bất ổn, dần dần tiêu tán. Liên tại rất nhiều người đều tin tưởng Chu Từ Thập Toàn Đại Đế thân phận thời điểm, Chu Từ hoảng hốt ở giữa, nhìn thấy một tôn đáng sợ vô cùng thân ảnh, tồn tại ở vô hạn xa tương lai. Cũng chính là giờ khắc này, quyển sách kia bên trên văn tự, vững chắc lại. Chương 1478, đi tới quỷ giới chương 1478, đi tới quỷ giới Chu Từ phát hiện dị trạng, không lo được cùng Trấn Tây Vương phủ nhân lý luận, mở ra hắn quyển sách kia. Làm phát hiện những cái kia văn tự chân thật tồn tại, bao gồm dòng cuối cùng văn tự đều tồn tại thời điểm, hắn lập tức kích động lên. Thành, hắn tu luyện, cuối cùng lên đường. Mà Trấn Tây Vương phủ đám người kia, nhìn xem cái này kỳ quái Thập Toàn Đại Đế trong lòng có chút nghi hoặc, người này đến cùng tình huống như thế nào? Chu Từ thu hồi quyển sách trên tay, đối mọi người nghiêm túc nói ra, ta là vì ngộ đạo, cho nên dừng ở chỗ này thời gian tương đối dài, thế nhưng chúng ta cũng không có ngăn chặn toàn bộ đường. Trấn Tây Vương phủ mặc dù là Vân Sơn Đế quốc vương tộc, cũng không có đạo lý bá đạo như vậy, liền ven đường người cũng muốn trục xuất ta. Hai cái võ phu, thế mà động thủ bắt đồng bạn của ta. Về sau Kim Đăng Cảnh, càng là không nói lời gì hạ sát thủ, đây chính là các ngươi Trấn Tây Vương phủ phong cách hành sự. Nếu như là lúc khác, ta nhất định phải để các ngươi cho một cái công đạo. Thế nhưng, hiện tại ta tâm tình tốt, cũng không cùng các ngươi tính toán. Dừng một chút, Chu Từ lại lạnh nhạt nói, bất quá, sự tình hôm nay, có thời gian đi Vân Sơn Đế đô. Ta sẽ hỏi hỏi Vân Sơn Hoàng đế, là thế nào trói buộc thần dân, chẳng lẽ nói, Vân Sơn Đế quốc cường đại về sau, bắt đầu làm sằng làm bậy. Nguyên bản còn có chút không phục Trấn Tây Vương phủ người, nghe đến Chu Từ lời nói về sau, đội vàng bồi tội nói ra, đúng là chúng ta không có trói buộc tốt Vương phủ khách hành, mà phạm tiền bối chỗ, còn mời tiền bối thứ tội. Tiếp xuống, chúng ta Vương phủ nhất định sẽ nghiêm khắc trói buộc chúng ta khách hành, cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề tương tự. Chu Từ xua tay, đó là các ngươi Vân Sơn nội bộ đế quốc vấn đề, tốt, các ngươi đi thôi. Trấn Tây Vương phủ người không dám nhiều lời, thần tốc rời đi. Chỉ là từ giờ trở đi, Thập Toàn Đại Đế truyền thuyết tại Trấn Tây Vương phủ nhân khẩu bên trong có mặt khác phiên bản. Trấn Tây Vương phủ người rời đi về sau, Chu Từ lấy ra một bình lâm chi nước tắm đưa cho hai cái viên hầu cùng tiểu hoa bọn họ, phân phó nói, các ngươi phân ra uống à, có thể khôi phục các ngươi lực lượng, cường đại các ngươi thể phách. Mấy cái yêu tộc đại hỉ, bọn họ đều đã uống qua loại này linh dịch, đối với bọn họ yêu tộc tu hành có lợi ích cực kỳ lớn. Đi, chúng ta tiếp tục đi cái kế tiếp địa phương giảng đạo. Chu Từ hứng thú bừng bừng nói, hắn hiện tại chân chính đi ra con đường của mình, nhất định phải tiếp tục phỏng đoán. Nhìn bên cạnh mấy cái yêu tộc, Chu Từ vừa cười vừa nói, các ngươi cũng coi là đồng bạn của ta, ta cũng cho các ngươi viết đến ta trên sách đi. Hắn bắt đầu sáng tác mấy cái yêu tộc tương lai. Mà đổi thành một bên, Trương Dương đã đi tới tiên giới Khải Thiên phòng, tìm tới Thượng Quan Phượng Nhi. Hồ lô kia đã thành thục, dựa theo ước định, có lẽ cho các ngươi 3 cái. Trương Dương lấy ra 7 cái hồ lô, nói với Thượng Quan Phượng Nhi, ngươi chọn trước 3 cái, còn lại tính toán ta. Thượng Quan Phượng Nhi ngạc nhiên hỏi, đại sư minh, hồ lô thành thục đều là cái gì công dụng? Không biết. Trương Dương lắc đầu, bởi vì muốn trước cho 3 người các ngươi, ta còn không có phỏng đoán. Muốn biết cái gì công dụng, ngươi cầm đi chính mình nghiên cứu. Tốt. Thượng Quan Phượng Nhi đánh giá 7 cái hồ lô, từ bên ngoài nhìn vào, trừ nhan sắc có điều khác biệt, lớn nhỏ cũng đều không sai biệt lắm. Tất cả khí tức nội liễm, cũng nhìn không ra đến cùng cái gì đặc tính. Vì vậy, nàng chọn lựa màu xanh, màu vàng, hồ lô màu xanh, còn lại tự nhiên là thuộc về Trương Dương. Trương Dương thu hồi còn lại 4 cái hồ lô, hỏi thăm đang đem chuẩn bị hồ lô Thượng Quan Phượng Nhi, hiện tại tiên giới tình huống làm sao? Có cái gì tình hình? Thượng Quan Phượng Nhi thu hồi hồ lô, mới lên tiếng, biến hóa không lớn, tất cả đều bận rộn tu hành. Đến mức bình thường sinh linh cũng nên đón to lớn phát triển. Tiên giới trải qua mấy chục năm cải cách, hiện tại chính là cao tốc phát triển thời điểm, đối với bình thường sinh linh đến nói, đây chính là tốt nhất thời đại. Thương vong tương đối thảm trọng địa châu, hiện tại cũng phát triển. Thượng Quan Phượng Nhi nói tiếp, muốn nói có một chút biến hóa, đó chính là Kình Thiên Châu Chu Huyền Sinh. Hắn hiện tại trích dẫn đại sư Minh Ngươi chính sách, phát triển Kình Thiên Châu. Kình Thiên Châu bên kia càng ngày càng phồn vinh. Đại sư Minh, có phải là có lẽ tìm hắn muốn điểm chỗ tốt? Trương Dương không thể nín được cười, lắc đầu nói ra, muốn cái gì tiền a? Hắn có khả năng chép đi ra kết quả, là bản lĩnh của hắn. Hắn lúc trước đem Chu Huyền Sinh thả tới Kình Thiên Châu, chính là hy vọng Chu Huyền Sinh có khả năng kéo theo tiên giới đến thay đổi. Chỉ là không nghĩ tới, tốc độ so trong dự đoán nhanh hơn rất nhiều mà thôi. Hiện tại Chu Huyền Sinh chấp trưởng Kình Thiên Châu, dẫn dắt đến tiên giới biến đổi, để tiên giới càng ngày càng tốt, chính là lớn nhất công trạng và thành tích. Cái này liền đủ rồi. Được rồi, tất nhiên tiên giới không có chuyện gì, các ngươi xử lý là được rồi. Trương Dương tiếp lấy nói với Thượng Quan Phượng Nhi, tiếp xuống, ta đi một chuyến quỷ giới, nhìn xem quỷ giới tình huống bên kia có cần hay không xuất lực địa phương. Nếu như gặp phải chuyện gì, có thể đi quỷ giới tìm ta. Là, Đại sư Minh. Thượng Quan Phượng Nhi hồi đáp. Trước khi đi, Trương Dương lại đối Thượng Quan Phượng Nhi nói ra, ngươi chỉ là Khải Thiên Phong chi chủ, vẫn là Thanh Vân Tông Kình Thiên Phong chủ, tại ngươi rời đi tu tiên giới phía trước, phải nhanh một chút an bài tốt Kình Thiên Phong sự tình. Rõ. Thượng Quan Phượng Nhi gật đầu. Hiện tại tất cả mọi người có thể đi yêu giới, tiến về tu tiên giới, nàng bất chút thời gian, đi một chuyến tu tiên giới là được rồi. Mà Trương Dương thì là từ tiên giới rời đi, chuyển tống đi quỷ giới. Mới vừa tiến vào quỷ giới, lập tức cảm giác được quỷ giới thiên địa phát tắc, cùng người sống thiên địa phát tắc là hoàn toàn không giống. Nơi này chính là người chết thế giới. Thiên địa pháp tắc đều không giống, dự dục ra sinh linh, tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Trương Dương bởi vì thể phách nguyên nhân, hắn đối với quỷ giới thiên địa pháp tắc hoàn toàn thích ứng. Mà quỷ giới tọa trấn truyền tống trận những người kia, gặp Trương Dương không có cái khác dị trạng, cũng không có còn hắn. Trương Dương vừa đi ra truyền tống trận, liền thấy mấy cái quỷ giới sinh linh áp lấy mấy cái quỷ hồn, đội ba đi qua. Trương Dương nhìn xung quanh những người khác tập mãi thành thói quen, cũng không thật nhiều hỏi, để tránh để lộ ra chính mình lần thứ nhất trước đến quỷ giới, mà gây nên không cần thiết hỗn loạn. Rất nhanh, Trương Dương liền phát hiện không bình thường địa phương. Theo hắn rời đi truyền tống trận càng ngày càng xa, có khả năng thường xuyên nhìn thấy những cái kia quỷ giới sinh linh áp lấy đông đảo quỷ hồn đội vã đi qua. Những này quỷ giới sinh linh đều vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng cấp thiết. Dùng Trương Dương đi qua lời nói đến nói, đó chính là một thân ban bị. Trương Dương chau mày, quỷ giới luân hồi nhiệm vụ nặng như vậy sao? Hắn một đường hành tẩu, rất nhanh liền đi tới một tòa to lớn lâu đài trước mặt, lập tức liền bị ngăn cản. Lâu đài cửa ra vào mấy tên quỷ giới sinh linh nghiêm nghị nhìn xem Trương Dương, do hỏi, ngươi có chuyện gì? Hả? Trương Dương hỏi ngược lại. Mấy tên quỷ giới sinh linh hơi nhíu mày, hỏi, ngươi đến tìm Quỷ Vương bệ hạ, có chuyện gì? Trương Dương sửng sốt một chút, đây là Quỷ Vương quỷ phủ. Hắn cười cười, đối quỷ giới sinh linh nói ra, mời các ngươi đi nói cho Quỷ Vương, liền nói Trương Dương tới chơi. Chương 1.479, quỷ giới nhiệm vụ nặng nề. Chương 1.479, quỷ giới nhiệm vụ nặng nề. Trương Dương báo ra danh hào của mình, có thể là hai cái thị vệ lại không hề bị lay động, trong đó một người thị vệ lạnh nhạt nói, cái gì Trương Dương, chưa nghe nói qua. Dừng một chút, còn nói thêm, lại nói, hiện tại Quỷ Vương bệ hạ bệ bội nhiều việc, không tiếp khách. Tốt ta, tất nhiên rằng này, vậy ta cũng chỉ có thể đổi một cái phương thức. Trương Dương nhìn xem hai cái thị vệ, thúc giục thần hồn trong tay quỷ giới ân ký. Nháy mắt, hai cái thị vệ cảm giác một cỗ to lớn vô cùng uy áp chuyển đến, tại vô hạn hoảng sợ bên trong, hai cái thị vệ sức lực toàn thân toàn bộ tiêu tán, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Trương Dương nhìn xuống hai cái thị vệ, nhàn nhạt hỏi, ta hiện tại có thể nhìn thấy Quỷ Vương sao? Hắn cũng không có quản hai cái thị vệ, trực tiếp đi vào to lớn trong tòa thành. Trương Dương rời đi về sau, hai cái thị vệ mới rốt cục khôi phục khí lực, kinh hoàng nói, tranh thủ thời gian thông báo Quỷ Vương bệ hạ. Bọn họ không biết Trương Dương là ai, thế nhưng loại kia tràn đầy quỷ giới chi cao vô thượng uy áp, so với bọn họ Quỷ Vương cảm giác đều muốn tưởng. Không hề nghi ngờ, đến đại nhân vật. Mà đổi thành một bên, Trương Dương tiến vào lâu đài, dọc theo đường lớn một bên đánh giá bốn phương, một bên tại đi lên phía trước. Quỷ giới sinh linh lui tới, mỗi một cái đều là thần sắc nghiêm túc, bước đi vội vàng, thoạt nhìn đúng là bận rộn cảnh tượng. Này ngược lại là để Trương Dương hơi nghi hoặc một chút. Đám này quỷ giới sinh linh đang bận cái gì? Đây quả thực so hắn đuổi tiến độ thời điểm, không sai biệt lắm cảnh tượng. Đột nhiên, một đạo hồn niệm đã qua, U Linh Quỷ Vương cấp tốc giáng lâm đến Trương Dương trước mặt, vừa thấy mặt liền cười ha ha nói, lao đệ, không nghĩ tới thật là ngươi. Chạy tới hai cái thị vệ, vừa nhìn thấy tấm này cảnh tượng, lập tức tâm thần run lên. Xong, không hề nghi ngờ, bọn họ đắc tội đại nhân vật. Trương Dương vừa cười vừa nói, lão ca, ta cùng nhau đi tới, nhìn thấy các ngươi đều đang bận rộn, đến cùng là bận rộn cái gì đâu? Giữ gìn luân hồi a. U Linh Quỷ Hoàng trả lời một câu, sau đó mới nghiêm túc nói ra, lão đệ, muốn trước cho ngươi xin lỗi một tiếng, không phải lão ca khinh thường, mà là chúng ta thật đang bận. Ta hai cái thuộc hạ có đắc tội chỗ, xin hãy tha lỗi, lão ca tại chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Ai, lão ca ngươi cái này liền khách khí. Trương Dương vội vàng nói, ta là thật không nghĩ tới, ngươi đường đường Quỷ Vương, thế mà cũng bận rộn thành dạng này. Ngươi nói các ngươi tại giữ gìn luân hồi, đến cùng đang làm những gì? Trương Dương là thật hiếu kỳ. Dựa theo hắn lý giải, một cái đường đường Quỷ Vương, cần thiết bận rộn như vậy giữ gìn luân hồi. U Linh Quỷ Vương đối hai tên thị vệ phất phất tay, ra hiệu bọn họ rời đi, sau đó, hắn mời Trương Dương tiến vào quỷ phủ, vừa đi vừa nói ra, lão đệ ngươi đối quỷ giới hiểu bao nhiêu? Hắn thấy, U Minh Quỷ Hoàng tại thần giới, có lẽ giới thiệu qua quỷ giới a. Trương Dương lắc đầu, ta còn thực sự không hiểu rõ quỷ giới. Cái kia lão ca cho ngươi nói một chút. U Linh Quỷ Vương giới thiệu, quỷ giới hiện nay có 32 cái quỷ vương, không có quỷ hoàng. Mà mỗi cái quỷ vương thuộc hạ, đều riêng phần mình xuất lĩnh lấy một nhóm quỷ giới sinh linh, tại duy trì lấy toàn bộ thiên địa luân hồi vận chuyển. Đây đối với chúng ta đến nói, là một cái khổng lồ nhiệm vụ. Trương Dương càng ngày càng hồ đồ, hỏi: "32 cái quỷ vương, làm sao cũng có ngàn vạn quỷ sai a? Các ngươi cái này làm sao còn bận tối mày tối mặt đâu?" U Linh Quỷ Vương nhìn Trương Dương một cái, hỏi: "Ngươi biết giữa thiên địa có bao nhiêu sinh linh sao?" Hắn không đợi Trương Dương trả lời, tiếp lấy còn nói thêm: "Tiên giới chỉ là nhân khẩu lần cận trăm ức, những sinh linh khác vô số kể. Yêu giới, ma giới, thần giới, mặc dù số lượng không bằng tiên giới, thế nhưng chỉnh thể cộng lại cũng kém không nhiều. Còn có tu tiên giới sinh linh số lượng đồng dạng cũng là phi thường to lớn. Cái này vô số sinh linh, mỗi ngày tử vong sinh linh đều là một cái khổng lồ chữ số. Mà những sinh linh này cũng phải cần chúng ta đưa vào luân hồi." A, Trương Dương đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Hắn thế nào cảm giác cái này quỷ giới cùng hắn tưởng tượng bên trong luân hồi địa hoàn toàn không giống đâu. "Lão ca, ngươi là thật đem ta làm hồ đồ rồi." Trương Dương cười khổ nói: "Ngươi liền nói cho ta, các ngươi là thế nào làm, có tốt hay không? Nói thật, ta lần này đến quỷ giới, chính là nhìn xem có thể hay không có một số việc trợ giúp các ngươi quỷ giới. Ta đã từng trợ giúp quỷ đế sư phụ hoàn thiện tu tiên giới luân hồi, cũng trợ giúp qua thần giới thành lập luân hồi, cho nên đối với luân hồi, ta vẫn là hiểu sơ một hai. Nếu có ta ra đến bên trên lực địa phương, ta nhất định tận hết sức lực." U Linh Quỷ Vương nhìn Trương Dương một cái, trong lòng tự đủ: "Ngươi hiểu bao nhiêu luân hồi, còn có thể so ta hiểu." Bất quá, nghĩ đến Trương Dương cùng quỷ tổ, cùng với U Minh Quỷ Hoàng đám người quan hệ, hắn chần chờ một chút, nói ra: "Lẽ ra lao đệ ngươi cùng U Minh Quỷ Hoàng bệ hạ?" "Lão ca, vốn nắn ngươi một cái, là U Minh Quỷ Đế." Trương Dương vừa cười vừa nói. U Linh Quỷ Vương sửng sốt một chút, tiếp theo kinh hãi: "Hắn thành đế?" "Không sai." Trương Dương cười gật gật đầu: "Tại sự giúp đỡ của ta, U Minh lão ca trở thành quỷ đế. Bất quá hắn thành đế tình huống đặc thù, cho nên quỷ giới bên này không có bao nhiêu người cảm ứng được." U Linh Quỷ Vương ngây dại. Thật lâu về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thần tình phức tạp nhìn xem Trương Dương: "Tiểu huynh đệ này thật sự là thần bí khó lường a. Đầu tiên là có Di Độ Quỷ Hoàng, hiện tại trực tiếp là U Minh Quỷ Đế. Lão đệ, ta liền cùng ngươi nói một chút luân hồi đi." U Linh Quỷ Vương mang theo Trương Dương tiến vào quỷ phủ chỗ sâu. "Chúng ta nơi này tất cả mọi người là đang bận rộn, cho nên ngược lại là không bằng bọn họ tiên giới, ma giới khí phái. Đối với chúng ta mà nói, cũng không có bao nhiêu dùng. Ta trước tiên nói một chút ta bên này tình huống, ta có 17 cái quỷ giới sứ giả, toàn bộ đều là đạo cảnh. Còn lại chính là ngươi nói quỷ sai, tổng cộng có 7 vạn dư quỷ sai." "Ít như vậy?" Trương Dương giật nảy cả mình. U Linh Quỷ Vương bất đắc dĩ nói ra: "Không phải người chết đều có cơ hội trở thành quỷ giới sinh linh, bọn họ là tuân theo thiên địa luân hồi mà sinh, là chân chính luân hồi vệ sĩ. Lúc đầu số lượng liền thiếu đi, có lúc tại giữ gìn thiên địa luân hồi thời điểm, còn thường xuyên sẽ chết một bộ phận. Cho nên, nhân thủ liền càng khan hiếm hơn. Mà ta nhiều như vậy nhân viên, phải chịu trách nhiệm quỷ giới mấy vạn giảm cương vực, ngươi liền nói ta có thể không đội bằng sao?" U Linh Quỷ Vương mang theo Trương Dương, đi vào quỷ phủ một cái căn phòng thật lớn bên trong, sau đó, liền thấy mười mấy cái quỷ sai, ngay tại giam giữ mấy cái quỷ hồn. Mà mấy cái quỷ hồn, còn tại gầm thét, dây rủa lấy. "Cái này lại là cái gì tình huống?" Trương Dương kinh ngạc hỏi. U Minh Quỷ Vương có chút tức giận nói ra: "Mấy tên này, không muốn luân hồi, cho nên, chúng ta ngay tại địa đặt hắn đây." Trương Dương có chút hiểu rõ, hỏi: "Cho nên, các ngươi bắt lấy những cái kia quỷ hồn về sau, còn phải khuyên bảo bọn họ đi luân hồi?" U Linh Quỷ Vương giang tay ra: "Có người tử vong về sau, ngoan ngoãn liền đi luân hồi. Mà có sinh linh, bọn họ cho rằng bọn họ đi tới quỷ giới, liền có thể tiếp tục sống, làm sao cũng không muốn luân hồi. Có quỷ hồn đi tới quỷ giới, biến thành lệ quỷ, thậm chí còn có càng đáng sợ cửu lệ quỷ, cái này liền cần chúng ta xuất động lực lượng đi bắt trở về. Sau đó, chúng ta còn phải đem hắn quỷ hồn thanh tẩy sạch sẽ về sau, mới có thể đưa vào luân hồi. Cho nên, ngươi bây giờ biết chúng ta có nhiều bận rộn a?" Trương Dương trợn mắt há hốc mồm: "Các ngươi chính là như thế giữ gìn thiên địa luân hồi a?" Chương 1.480, cửu lệ quỷ chương 1.480, cửu lệ quỷ lão ca, các ngươi phán quan đâu? Các ngươi mại hạ tiểu, tam sinh kính, vọng hương đài đâu? Trương Dương kinh ngạc hỏi thăm U Linh Quỷ Vương. Tại hắn trong ấn tượng, quỷ giới sẽ không có những thứ này tồn tại sao? Làm sao từ trước đến nay không có nghe U Linh Quỷ Vương đề cập qua? U Linh Quỷ Vương một mặt một bức, hỏi: "Cái gì phán quan? Cái gì mại hạ tiểu, tam sinh kính? Đây đều là những thứ gì? Vong xuyên hà đâu?" Trương Dương lại hỏi: "Cái này?" U Linh Quỷ Vương không hiểu ra sao: "Lão đệ ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vong xuyên hà, quỷ giới có con sông này sao? Là U Minh Quỷ Đế nói cho ngươi, vẫn là quỷ tổ nói cho ngươi?" Trương Dương im lặng. Những này hắn hiểu rõ liên lụy tới luân hồi đồ vật, cái gì cũng không có a. Các ngươi là thế nào làm được a? Còn có quỷ đế sư phụ, ngươi sẽ không phải chính là thô bạo như vậy giữ gìn thiên địa luân hồi a? Bất quá nghĩ đến luân hồi quỷ đế phía trước liên thành hoàng đều không có. Trương Dương hít một hơi thật sâu, đối U Linh Quỷ Vương nói ra: "Lão ca, ta đại khái biết các ngươi quỷ giới cần cái gì. Quỷ giới cần chính là phương pháp quản lý. Như vậy cũng tốt so có người dùng cơ giới hóa trồng trọt, có người còn tại dùng quốc. Không hề nghi ngờ, U Linh Quỷ Vương bọn họ liền tại là dùng quốc cái kia." U Linh Quỷ Vương không ngừng mà nháy mắt, chẳng lẽ nói, tiểu huynh đệ này thật có biện pháp. "Lão ca, ta hôm nay liền theo ngươi, ngươi đem các ngươi như Hà Duy bảo vệ luân hồi, hướng ta biểu thị một lần." Trương Dương nghiêm túc nói: "Yên tâm, ta sẽ không can thiệp thiên địa luân hồi sự tình. Trên thực tế, ta đã trợ giúp tiên giới hoàn thành cải cách, cũng tại trợ giúp yêu giới giáo hóa, càng là trợ giúp ma giới có thứ tự. Hiện nay, tiên giới, yêu giới, ma giới đều tại kịch liệt tăng lên. Hiện tại ta đi tới quỷ giới, chính là trợ giúp các ngươi quỷ giới. Ta chuẩn bị tại giúp đỡ quỷ giới quá trình bên trong, để quỷ giới xuất hiện 10 cái trở lên quỷ hoàng, tốt nhất là có khả năng lại xuất hiện 2 tên quỷ đế. Bởi vì, chúng ta cần cường giả đến ứng đối thiên ngoại cường địch. U Linh Quỷ Vương nghe đến Trương Dương trong miệng lời nói, hắn có chút kích động lên. Trương Dương trợ giúp Di Độ Quỷ Hoàng, U Hồn Quỷ Hoàng trở thành quỷ hoàng, mặc dù bọn họ đều chết trận, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một cái quỷ đế, một cái đạo cảnh tu sĩ, làm đến tất cả những thứ này, xác thực rất quỷ dị. Thế nhưng, nếu là bọn họ quỷ giới thật sự có biện pháp, nói không chừng có chỗ tốt đâu. Lão đệ, mời. U Linh Quỷ Vương đội vàng mời Trương Dương tham dự vào giữ gìn tiên địa luân hồi bên trong. Tiếp xuống, Trương Dương liền kiến thức đến kỳ huyễn một màn. Mấy cái quỷ sai đem một cái quỷ hồn bộ tới, vận dụng quỷ đạo lực lượng, bắt đầu phong ấn quỷ hồn ký ức. Bởi vì muốn để quỷ hồn bảo trì tinh khiết sau đó lại đi luân hồi. Nếu không, quỷ hồn có chấp niệm, tại luân hồi thời điểm sẽ xuất hiện vấn đề. Trương Dương ở bên cạnh nhìn đến im lặng, cái này không phải liền là một bát mạnh bà canh sự tình sao? Có thể là mấy cái quỷ sai chính là tiêu phí hơn nửa ngày thời gian mới đem quỷ hồn ký ức cho phong ấn. Nếu như dựa theo uống mạnh bà canh tốc độ, đến so sánh trước mắt tốc độ, mấy cái quỷ sai đem quỷ hồn ký ức phong ấn xong, mạnh bà bên kia đoán chừng đều hoàn thành 200 cái. Khó trách các ngươi ban vị như vậy hướng. Trương Dương cảm thấy, chính mình nếu là tại dạng này địa phương bên trên tấm cho dù là giữ gìn thiên địa luân hồi đại sự như vậy, cũng muốn điên cuồng à. Những cái kia bị phong ấn ký ức quỷ hồn, sau đó liền bị cái khác quỷ sai đưa đến trong một phòng khác giam giữ. Trương Dương nhìn xem trong phòng bởi vì phong ấn tất cả ký ức, mà lộ ra ngơ ngơ ngác ngác quỷ hồn. Ai? Đầu thai phía trước cũng làm thảm như vậy. Đột nhiên, một cái bị phong ấn quỷ hồn quái thiếu, lập tức gây nên cái khác quỷ sai gầm thét, người nào phong ấn, làm sao thoát đây? Đem danh tự nhớ kỹ, trừ bọn họ khen thưởng. Sau đó, bọn họ đem quái khiếu cái kia quỷ hồn cầm ra đến, lại lần nữa phong ấn. Cái này lại bận rộn hơn nửa ngày. U Linh Quỷ Vương ở bên cạnh, một bên giám sát đông đảo thuộc hạ làm việc, một bên đánh giá Trương Dương thần sắc. Hắn nhìn thấy, là Trương Dương một mặt nhức cả trứng biểu lộ. Trong lòng hắn nghi hoặc, hỏi: "Lão đệ, ngươi có ý nghĩ gì?" "Cứ nói đừng ngại." Trương Dương vung vung tay, "Không có việc gì, toàn bộ nhìn xong lại nói." Trương Dương toàn bộ hành trình đứng ở bên cạnh, quan sát đám này quỷ sai luôn cuống tay chân làm việc, bận rộn rất lâu, mấy cái đạo cảnh đỉnh phong quỷ giới sứ giả đi đến, mang theo một cái tương đương với chiếc lồng mở dạng, tràn đầy quỷ đạo lực lượng pháp bảo đi tới, đem tất cả phong ấn quỷ hồn toàn bộ hấp thu đi vào. Trương Dương dùng mình một cái. "Cố ngài, nếu như ta bị như thế đưa đi luân hồi, vẫn là để ta biến thành cho bụi được. Đây quả thực là, tại luân hồi phía trước, hoàn toàn chính là bị trở thành một kiện công cụ đến xử lý a. Bọn họ hiện tại muốn đem những này phong ấn tốt quỷ hồn, đưa đến luân hồi thông đạo đi." U Linh Quỷ Vương giới thiệu nói, liên lụy tới thiên địa luân hồi sự tình, cho nên làm đem những này quỷ hồn đưa vào luân hồi về sau liền sẽ có công đức. Bởi vì những tình huống này áp giải quỷ hồn thời điểm cũng muốn cẩn thận. Một phương diện là sợ những cái kia cửu u lệ quỷ đến cướp những này quỷ hồn, bọn họ có thể thôn vệ những này quỷ hồn mà cường đại. Một phương diện khác, chúng ta còn phải đề phòng cái khác quỷ vương thuộc hạ cấp chúng ta thành tích, cho nên tất cả mọi người phải cẩn thận. Trương Dương đã không nghĩ nổ nước bọn, hắn thật rất muốn đi thiên ngoại bắt được luân hồi quỷ đế, hỏi một chút hắn, ngươi chính là như thế giữ gìn thiên địa luân hồi à? Ngươi chính là như thế quản lý thuộc hạ à? Lão ca, ngươi không cần nói, cướp công trạng loại này sự tình, trước đây ta thuộc hạ cũng thường xuyên làm. Trương Dương nghiêm túc nói, hiện tại ta đi theo mấy vị quỷ giới sứ giả đi một chuyến luân hồi thông đạo, ta muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ tiến vào luân hồi, lại đến xác định làm sao trợ giúp quỷ giới. U Linh Quỷ Vương lo lắng nói, lão đệ, ngươi mặc dù bối cảnh thâm hậu, thế nhưng cái này quỷ giới vẫn còn có chút tình huống đặc thù. Trương Dương cười cười, lão ca, trên người ta có 3 kiện đế binh, ta lội qua tiên giới, yêu giới, ma giới, chẳng lẽ cái này quỷ giới nước so những giới khác còn muốn sâu hay sao? Ê, U Linh Quỷ Vương không biết nói cái gì. Sau đó, Trương Dương đi theo mấy cái quỷ giới sứ giả, hướng về quỷ giới trung bộ bay đi. Mấy cái quỷ giới sứ giả bên trong trong đó một cái là nhận biết Trương Dương. Bởi vì lúc trước Di Độ Quỷ Hoàng triệu tập 200 quỷ giới sứ giả tiến vào tu tiên giới thời điểm, hắn đi qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trương Dương thế mà đi tới quỷ giới. Trương Dương nhìn xem cái kia quen thuộc quỷ giới sứ giả, vừa cười vừa nói, ta biết người, chỉ là không biết xưng hô như thế nào. U Tịch. Quỷ giới sứ giả nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Đột nhiên, một trận hung ác khí tức truyền đến, mấy cái quỷ giới sứ giả lập tức thần sắc biến đổi lớn, vội vàng đề phòng. U Tịnh cũng nghiêm túc nói với Trương Dương, đại nhân, ngươi nhanh đi về tìm quỷ vương, chúng ta gặp cửu u lệ quỷ đến cướp quỷ hồn, chờ chút sợ rằng chú ý không đến ngươi. Cửu u lệ quỷ? Trương Dương hưng phấn lên, ta còn không có gặp qua, nhất định phải kiến thức một chút. Mấy cái quỷ giới sứ giả im lặng. Ngươi biết cửu u lệ quỷ có nhiều đáng sợ sao? U Tịnh nghiêm túc nói ra, đại nhân, cửu u lệ quỷ từ một số trình độ bên trên so với chúng ta đều cường đại hơn, cho nên ngươi ở lại chỗ này rất nguy hiểm. Quét, Trương Dương thân ảnh biến mất không thấy. Thời gian một cái nháy mắt, Trương Dương lại trở về, trong tay mang theo một cái hung ác khí tức quỷ hồn, hỏi, đây chính là cửu u lệ quỷ? Cũng không có nhiều đáng sợ nha. Chương 1.481, ngươi ngược lại là hỏi a. Chương 1.481, ngươi ngược lại là hỏi a. Quỷ giới đám sứ giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Dương, nói không ra lời. Một cái cửu u lệ quỷ, cứ như vậy bị bắt rồi. Cái này tới lui cũng chính là thời gian một cái nháy mắt a. Miêu sát, các ngươi bắt lấy cửu u lệ quỷ, đều là xử lý như thế nào? Trương Dương dò hỏi. U Tịnh lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đại nhân, cửu lệ quỷ cũng là quỷ hồn, chỉ là bọn họ sinh ra, thường thường là vì một chút ví dụ như sát lục, oán hận nguyên nhân, thông qua không ngừng thôn phệ cái khác quỷ hồn tiến hóa mà thành. Đây là cũng là luân hồi đại địch. Cho nên, chúng ta gặp phải về sau đều là trực tiếp diệt sát sự tình. Trực tiếp diệt sát. Trương Dương nhìn xem trong tay Cửu U Lệ Quỷ, cái kia điên cuồng ánh mắt, còn có cuồng bạo thần thái, vì vậy nói ra, ta trước nghiên cứu một chút, rồi quyết định xử lý như thế nào. Yên tâm đi, tại ta chỗ này hắn chạy không thoát. Mấy cái quỷ giới sứ giả nhìn lẫn nhau một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Rất rõ ràng, Trương Dương thực lực so với bọn họ nghĩ mạnh hơn rất nhiều, bọn họ cho dù có ý nghĩ gì, đều là không được. Trương Dương lấy thời không lực lượng, cầm cố lại Cửu U Lệ Quỷ, bắt đầu cảm giác Cửu U Lệ Quỷ khí tức trên thân. Đúng là quỷ hồn. Thế nhưng, bởi vì các loại tình huống chuyển biến, gia hỏa này không hoàn toàn là quỷ hồn. Có thể nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Trương Dương lấy thần niệm dò hỏi. Cửu U Lệ Quỷ đột nhiên dãy rồi lấy, thế nhưng, hắn bị giam cầm ở một cái có hạn không gian bên trong, thoạt nhìn rất đáng sợ, kỳ thật căn bản là không có cách thoát khốn, không cách nào giao lưu, thần trí đều không có. Trương Dương thần niệm tiếp tục dò hỏi. Hắn phát hiện Cửu U Lệ Quỷ y nguyên vẫn là đang dãy rủa, vì vậy, hắn thần niệm ngưng tụ làm một cây châm, lấy quỷ giới bí pháp, hướng về Cửu U Lệ Quỷ đâm đi xuống. Giống, Cửu U Lệ Quỷ rít lên một tiếng, lập tức dãy rủa mạnh liệt hơn. Trương Dương nghiêng đầu nhìn xem Cửu U Lệ Quỷ, phát hiện Cửu U Lệ Quỷ y nguyên không biến hóa, vì vậy, hắn đánh vào một sợi thánh quang lực lượng, tiến vào Cửu U Lệ Quỷ thân thể. Lần này, Cửu U Lệ Quỷ dãy rủa đến lợi hại hơn. Sau một lát, thánh quang tiêu tán, Cửu U Lệ Quỷ cũng biến thành ảm đạm mấy phần. Bên cạnh mấy cái quỷ giới sứ giả, vì thế mà choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới, vị đại nhân này nghiên cứu lại là như thế nghiên cứu. Một cái Cửu U Lệ Quỷ, trong chốc lát, liền bị làm cho đạo hạnh đại giảm. Thánh quang hiệu quả, thế mà so thần hồn lực lượng còn muốn tốt. Trương Dương hứng thú, vậy ta thử lại lần nữa lôi pháp. Ngươi nếu là gánh bắt được đồng dạng lôi pháp, ta liền lại cho ngươi thêm điểm tử tiêu lôi đỉnh, nhìn xem hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn. Trên ngón tay của hắn ngưng tụ ra lôi pháp quang mang, liền muốn hướng về Cửu U Lệ Quỷ trên thân đánh tới. Lúc này, Cửu U Lệ Quỷ giống giận, muốn giết cứ giết, ngươi tu sĩ này vì sao như vậy ác độc? Hả? Trương Dương nhẹ buông tay, một sợi lôi pháp quang mang tiến vào Cửu U Lệ Quỷ thân thể. Lôi quang lấp lánh, sau một lát, Cửu U Lệ Quỷ thân ảnh càng thêm mở đi. Lúc này, Trương Dương mới lên tiếng, nguyên lai ngươi có thần trí, vậy chúng ta hàn huyên một chút. Nói thật hay, thả ngươi một con đường sống, nói không chừng sẽ còn cho ngươi chỗ tốt. Nói không tốt, ta còn phải tiếp tục thí nghiệm. Vậy ngươi ngược lại là hỏi a? Cửu U Lệ Quỷ hữu khí vô lực hỏi. Hắn cái này thân đạo hạnh đều muốn bị làm tàn đi. Vì cái gì muốn làm vì a? Trương Dương hỏi. Ta cũng muốn làm người. Nói chuyện cẩn thận. Trương Dương nghiêm túc nói. Cửu U Lệ Quỷ sợ hãi nhìn Trương Dương một cái, mới lên tiếng, ta là bị người hại chết, không cam tâm cứ như vậy đi chuyển thế, ta muốn báo thù. Hợp lý. Tiếp tục. Ta một cái nho nhỏ quỷ hồn, muốn cường đại, cũng chỉ có thể đi thôn vệ cái khác quỷ hồn, sau đó ta liền càng ngày càng cường đại. Trương Dương hỏi ngược lại, ngươi bị người hại chết muốn báo thù, cái kia bị ngươi hại chết quỷ hồn, làm sao bây giờ? Ta quản bọn họ làm sao bây giờ, dù sao ta chính là muốn đi tìm hại chết ta người báo thù. Cửu U Lệ Quỷ hung hăng nói. Đây chính là quỷ giới. Đúng, ngươi nguyên lai là địa phương nào người? Trương Dương hỏi. Cửu U Lệ Quỷ nói ra một cái địa danh, Trương Dương đều căn bản chưa nghe nói qua, tự nhiên cũng liền không thể nào phán định đến cùng là thuộc về tu tiên giới vẫn là tiên giới, thậm chí là địa phương khác. Cái này kỳ thật chính là giữa thiên địa 2.0000 ức bên trong sự tình một kiện, chỉ là cái này quỷ hồn đoán khí quá nặng, mới tiến hóa mà thành Cửu U Lệ Quỷ. Cửu U Lệ Quỷ mặc dù cường đại, có thể là không đi được người sống thế giới. Trương Dương nhìn chăm chú lên Cửu U Lệ Quỷ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngươi sợ rằng báo không được thủ. Đó là ta không đủ cường đại. Cửu U Lệ Quỷ tức giận nói, chờ ta đem bọn họ đều ăn hết, ta sớm muộn có khả năng xông phá ngăn cản, đi tìm cửu nhân của ta. Vạn nhất ngươi cửu nhân chết đây? Trương Dương hỏi ngược lại. Cửu U Lệ Quỷ cũng mê mang một cái, tiếp lấy còn nói thêm, hắn luôn có hậu nhân, ta đem hắn hậu nhân toàn bộ diệt đi. Trương Dương nhìn xem điên cuồng Cửu U Lệ Quỷ, trong bóng tối thở dài. Thật là một cái tên điên cuồng a. Trương Dương quay đầu nhìn hướng cái khác mấy cái quỷ giới sứ giả, dò hỏi, các ngươi là giữ gìn luân hồi vệ sĩ, vậy ta có một cái vấn đề xin hỏi các ngươi, hắn có hay không tư cách tiến vào luân hồi? Cái này, mấy cái quỷ giới sứ giả chần chờ. Dựa theo luân hồi phán định, cái này Cửu U Lệ Quỷ tự nhiên là có tư cách tiến vào luân hồi. Thế nhưng, Cửu U Lệ Quỷ tội nghiệp ngập trời, vật như vậy tiến vào luân hồi, lại như thế nào xứng đáng những cái kia bị Cửu U Lệ Quỷ thôn phệ quỷ hồn? Càng quan trọng hơn một điểm là, bọn họ xử lý cái khác quỷ hồn đều là vô cùng phiền phức. Phải xử lý trước mắt loại này Cửu U Lệ Quỷ, vô luận là phong ấn Cửu U Lệ Quỷ ký ức, vẫn là thanh trừ hết Cửu U Lệ Quỷ trên thân hoàn khí, đều là phi thường to lớn phiền phức. Đã như vậy, vẫn là dứt khoát diệt sát sự tình. Trương Dương cũng không có mấy cái quỷ giới sứ giả trả lời, mà là vừa đi theo mấy cái quỷ giới sứ giả tiến về luân hồi thông đạo, một bên đang trầm tư một vài vấn đề. Khoảng cách luân hồi thông đạo càng ngày càng gần, cũng có thể nhìn thấy cái khác vận chuyển quỷ hồn quỷ giới sứ giả. Mỗi chi đội ngũ nhìn thấy lẫn nhau về sau, đều là đề phòng lẫn nhau, đều lo lắng đối phương cướp trong tay bọn họ quỷ hồn, cũng tại nhìn xem có hay không có cơ hội cướp đối phương quỷ hồn. Rất đơn giản, nếu như ăn cướp thành công, đó chính là gấp đôi thu hoạch. Bất quá không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, đại gia cũng đều không biết độc thủ. Nhất là Trương Dương trong tay mang theo một cái Cửu U Lệ Quỷ, cái khác đội ngũ đều tại sợ hãi nhìn xem Trương Dương, sợ Trương Dương đi lên quý hiếm bên trong quỷ hồn, càng là sinh không nổi ăn cướp tâm tư. Đại gia bình an vô sự đi tới luân hồi thông đạo. Tới gần luân hồi thông đạo, đều có thể cảm giác được giữa thiên địa kiềm chế. Trương Dương xem như sinh linh, càng là có khả năng cảm giác được một loại đại khủng bố tồn tại. Hắn đã từng đến qua tiên giới, yêu giới, ma giới, đối thần giới càng là quen thuộc. Hắn cũng đến qua Tiên Châu, thậm chí còn tiến vào Cửu U Ma vực, đây đều là đại đế cảnh tồn tại địa phương. Thế nhưng, trước mắt cái này luân hồi thông đạo, khí tức so cái khác đều mạnh hơn nhiều. Rất hiển nhiên, cái này không chỉ là đại biểu cho quỷ giới căn bản. Luân hồi thông đạo càng là thiên địa cực kỳ trọng yếu địa phương. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc, từ hướng này đến xem, luân hồi quỷ đế tồn tại, đối với phương thiên địa này đến nói, cũng là vô cùng đặc thù. Đương nhiên, cái khác mấy vị đại đế, tự nhiên cũng là vô cùng đặc thù. Chỉ là luân hồi quỷ đế loại này đặc thù, càng lớn. Chương 1.482, ta không phải là mẹ ngươi. Chương 1.482, ta không phải là mẹ ngươi. Trương Dương nhìn xem Vũ Tịnh bọn họ mở ra chứa đựng quỷ hồn pháp bảo, từng cái ngơ ngơ ngác ngác quỷ hồn, cảm nhận được luân hồi thông đạo triệu hoán, tự động tiến vào luân hồi thông đạo bên trong. Bọn họ tự nhiên là tiến vào luân hồi. Trương Dương đánh giá luân hồi thông đạo, hắn rõ ràng nghe U Minh Quỷ Đế bọn họ nói qua, nơi này là có một gốc luân hồi liên hoa, lại không có nhìn thấy. Có lẽ, gốc kia luân hồi liên hoa tại luân hồi thông đạo chỗ sâu đi. Chỉ bất quá Trương Dương là không dám tùy tiện tiến vào luân hồi thông đạo, vạn nhất thật bị đưa đi luân hồi. Sau một lát, đem quỷ hồn đưa vào luân hồi đông đảo quỷ giới sứ giả, đều thu được một sợi công đức. Cái này công đức thưa thất trình độ, Trương Dương đều không đành lòng nhìn. Đến mức cái khác quỷ sai, đại khái liền thật sự là rất ít đòi tiền lương đi. Đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, chuẩn bị quay trở về. Vũ Tịnh nói với Trương Dương. Đi thôi. Trương Dương đem không có còn lại bao nhiêu đạo hạnh cửu lũ lệ quỷ, thu vào U Minh quỷ phủ. Đi theo mấy cái quỷ giới sứ giả, lại lần nữa quay trở về U Linh quỷ vương nơi đó. Mấy cái quỷ giới sứ giả hoàn thành một lần áp giải nhiệm vụ, tiếp xuống tự nhiên là lần tiếp theo áp giải nhiệm vụ. Mà Trương Dương thì là toàn bộ hành trình thấy rõ quỷ giới cái gọi là giữ gìn thiên địa luân hồi quá trình. Hắn cũng không có tiến về cái khác quỷ vương chỗ xem xét, lường trước không sai biệt lắm. Toàn bộ quỷ giới giữ gìn luân hồi đều nhiều năm như vậy, nếu như người nào có biện pháp mới, đã sớm nói ra. Không hề nghi ngờ, hiện nay loại này giữ gìn luân hồi biện pháp, tốn lực tốn thời gian. Thế nhưng, Trương Dương xoắn xuýt là, hắn đối với địa phủ nghe đồn, cũng là bôi đen a. Mạnh bà canh hắn biết, làm sao thực hiện không biết. Tam sinh kính hắn biết, làm sao thực hiện không biết. Hiện tại vấn đề là, chỉ có lấy ra những này biện pháp giải quyết, mới có thể đối quỷ giới hiện nay những tình huống này có thay đổi chỗ. Hắn trầm tư rất lâu, tìm tới U Linh Quỷ Vương, nói ra: "Lão ca, ta cho ngươi nói mấy cái cố sự đi." "Cái gì cố sự?" U Linh Quỷ Vương kinh ngạc hỏi. Hắn hiện tại có thể bận rộn, không có thời gian nghe cố sự. "Trước đây ta Thanh Vân Tông muốn luyện chế một nhóm pháp bảo, đại khái 10 bạc kiện." Trương Dương nghiêm túc nói: "Nếu để cho luyện khí sư đến luyện chế, sợ rằng cần mấy ngàn cái luyện khí sư, luyện chế mấy năm mới có thể hoàn thành. Về sau chúng ta đem pháp bảo mở ra, để một nhóm người chuyên môn phụ trách trong đó một bộ phận, thời gian rút ngắn không chỉ gấp 10 lần." U Linh Quỷ Vương có chút xem thường, đây coi là cái gì cố sự? Đột nhiên, hắn một lần nghĩ quỷ giới hiện tại luân hồi quỷ giới nhiệm vụ. Một bộ phận quỷ sai chuyên môn bắt quỷ, một bộ phận quỷ sai chuyên môn phong ấn ký ức, một bộ phận quỷ sai chuyên môn áp giải. Hắn đối Trương Dương cố sự có một chút hứng thú. "Lão đệ, còn có đây này." U Linh Quỷ Vương vội vàng hỏi. Trương Dương cười cười, "Về sau, có người phát minh mới phương thức, tập hợp rèn luyện quan thạch, rèn đúc thành hình, khắc họa phù văn, phân phối trang bị pháp bảo làm một thể to lớn máy móc, làm chúng ta đem tài liệu bỏ vào về sau, máy kia liền sản xuất ra thành hình pháp bảo, thậm chí liền người đều không cần. Mà còn, sinh sản tốc độ đề cao mấy trăm lần." U Linh Quỷ Vương một cái sợ ngây người. "Còn có thể dạng này? Chúng ta giữ gìn thiên địa luân hồi, có lẽ không thể làm như vậy a?" U Linh Quỷ Vương hỏi dò. Trương Dương nghiêm túc nói ra, "Tất cả lặp lại đồ vật đều có thể tự động hóa. Các người giữ gìn luân hồi nhiệm vụ, trong đó trừ bắt lấy quỷ hồn chuyện này cần nhân thủ bên ngoài, những chuyện khác có phải là đều là tại lặp lại làm một việc?" "Tất nhiên là lặp lại, đó chính là có thể bị cố định. Giả như có một kiện pháp bảo có thể giúp các ngươi phong ấn tất cả quỷ hồn ký ức, chỉ cần quỷ hồn trải qua kiện pháp bảo kia, ký ức liền toàn bộ bị phong ấn, có phải là liền không cần như vậy nhiều quỷ sai?" "Giả như có một kiện pháp bảo có thể trực tiếp áp giải tất cả quỷ hồn tiến vào luân hồi thông đạo, các ngươi có phải hay không liền không cần phái người áp tải? Cái khác quỷ hồn thẩm phán chẳng phải cũng là đồng dạng?" U Linh Quỷ Vương nghĩ đến vô số quỷ hồn bị đưa tới, sau đó dùng một kiện pháp bảo chiếu một cái, toàn bộ liền phong ấn ký ức. Hiệu suất này thực tế quá cao đi. Hắn kích động lên, hỏi: "Lão đệ, ngươi có dạng này pháp bảo?" Trương Dương liếc mắt U Linh Quỷ Vương một cái, hỏi: "Nếu quả thật có dạng này pháp bảo, có tính hay không luân hồi chí bảo? Ngươi cảm thấy ta có thể có dạng này pháp bảo sao?" "Cho dù có, ta cứ như vậy cho ngươi." U Linh Quỷ Vương nở nụ cười, nhẹ gật đầu, là lão ca suy nghĩ nhiều quá. "Lão đệ, tất nhiên ngươi nâng lên pháp bảo như thế, vậy khẳng định chính là có nhất định mạch suy nghĩ. Lão ca có thể kết luận, nếu quả thật xuất hiện pháp bảo như thế, quỷ giới giữ gìn thiên địa luân hồi sự tình, nhất định sẽ càng thêm hoàn thiện, quỷ giới cũng sẽ càng thêm cường đại." Trương Dương nghiêm túc gật gật đầu, "Ta xác thực có mạch suy nghĩ, thế nhưng chỉ bằng chúng ta là giải quyết không xong. Chuyện này chỉ có một người mới có thể giải quyết, đó chính là Luân Hồi Quỷ Đế, Quỷ Tổ." "Không sai, chính là hắn." Trương Dương trầm giọng nói. "Bởi vì liên lụy tới Mại Hạ Tiểu, Mạnh Ba Canh, Tam Sinh Kính, Vọng Hương Đài các loại liên lụy tới luân hồi trọng bảo, trừ Quỷ Đế, không có người có khả năng giải quyết. Những vật này đều liên lụy tới luân hồi bí mật, mà Luân Hồi Quỷ Đế là giữa cả thiên địa tinh thông nhất luân hồi người, cũng chỉ có Luân Hồi Quỷ Đế có thể thực hiện những này pháp bảo." U Linh Quỷ Vương rơi vào tình huống khó xử. "Quỷ Tổ đã sớm tiến về thiên ngoại, bọn họ có khả năng có biện pháp nào?" Trương Dương nhìn U Linh Quỷ Vương một cái, nói ra: "Lúc đầu ta là không nghĩ là nhanh như thế tiến về thiên ngoại, thế nhưng, tất nhiên liên lụy tới luân hồi chi bí, xem ra phải đi thiên ngoại chạy một chuyến. Hắn đi thiên ngoại còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường, chính là gặp một lần ma tôn. Bọn họ quan hệ trong đó cuối cùng là cần một cái định giá. Càng sớm giới định, phía sau rất nhiều chuyện đều càng dễ dàng xử lý. U Linh Quỷ Vương kinh ngạc nhìn xem Trương Dương, trong lòng tự đủ ngươi một cái nho nhỏ đạo cảnh, tiến về thiên ngoại. Trương Dương cũng không có giải thích thêm, mà là U Linh Quỷ Vương nói ra, các ngươi tiếp tục giữ gìn thiên địa luân hồi, chờ ta lại lần nữa đi tới quỷ giới lại nói. Hắn quay người trở về thần giới, tìm tới Bích Linh Tử, Họa Linh Tử bọn họ, nói ra, tứ sư thúc, ngũ sư thúc, ta cần tự mình đi một chuyến hư không chiến đài, mời các ngươi hộ tống ta tiến về một chuyến. Ngươi? Bích Linh Tử cùng Họa Linh Tử đều kinh hãi. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta liền tại truyền tống trận, không đi hư không chiến đài. Cái kia truyền tống trận có mấy vị đại đế cảnh vĩnh hằng ý chí thủ hộ, chỉ cần ta không rời đi truyền tống trận phạm vi, sẽ không có chuyện gì à? Họa Linh Tử trầm tư một lát, nói ra, nếu như ngươi chỉ là tại truyền tống trận mảnh đất kia bàn, xác thực không có vấn đề. Thế nhưng, ngươi không thể rời đi truyền tống trận trận cơ. Cái kia đại hư không bên trong, so với chúng ta hiện tại chỗ hư không, càng thêm thần bí. Dù cho ngươi tu vi thâm hậu, còn chưa đạt tới vương đạo cảnh, vẫn là không nên tùy tiện tiến vào. Yên tâm, ta vô cùng rõ ràng những vật này, liền tại truyền tống trận trận cơ, sẽ không đi ra ngoài. Trương Dương nghiêm túc cam đoan. Bích Linh Tử cùng Họa Linh Tử gặp Trương Dương đều nói như vậy, vì vậy hai người mang theo Trương Dương tiến về truyền tống trận. Bọn họ rất rõ ràng, Trương Dương tiến về hư không nhất định có đại sự. Sau đó ba người bắt đầu dài dằng dặc hư không truyền tống. Cho dù là thông qua truyền tống trận, liên tục không ngừng trong truyền tống trận, ba người cũng dòng dã tiêu phí thời gian 10 ngày mới vừa tới hư không chiến đài phía sau. Họa Linh Tử nhìn chăm chú lên Trương Dương, phân phó nói, ngươi cũng chỉ có thể ở lại chỗ này, không được đi lại. Có chuyện gì, để ta đi truyền đạt. Tốt. Trương Dương gật gật đầu. Vậy phiền phức ngũ sư thúc ngươi đi hư không chiến đài tìm luân hồi quỷ đế, liền nói liên lụy tới thiên địa luân hồi sự tình tương lượng. Sau đó ngươi lại tìm một cái ma tôn, liền nói ta nghĩ đơn độc thấy nàng. Được. Họa Linh Tử nhìn Trương Dương một cái, bay đi hư không chiến đài. Lúc này Trương Dương mới đánh giá truyền tống trận tình huống xung quanh tới. Xung quanh một hai bên trong tả hữu, xung quanh toàn bộ đều là mênh mông hư không, cái gì đều không thể nhận ra, tràn đầy thâm thúy cùng yên tĩnh. Mà khối này nổi lục bên trên, một khỏa cây liễu đang tỏa ra sinh mệnh quang huy. Trừ cái đó ra, nổi lục bên trên tất cả đều lộ ra tương đối hoang vu. Hư không chiến đài một bên, làm Họa Linh Tử đến thời điểm, thần chủ đều sửng sốt. Sao lại tới đây? Đại sư Minh, là Trương Dương có chuyện trọng yếu đến rồi. Họa Linh Tử nói thẳng. Lời này vừa nói ra, cái khác đại đế cảnh lập tức ngồi không yên. Vạn Pháp Tiên Đế muốn tranh thủ thời gian đi hỏi một chút tiểu tử kia, tiên giới thế nào? Có phải là lại bắt đầu làm bừa? Linh Lung Yêu Đế muốn biết, hiện tại yêu giới còn sót lại bao nhiêu đại yêu? Cửu U Ma Đế muốn hỏi một chút, trong nhà hắn bảo bối đâu? Nếu như không phải mấy tôn truyền hỏa giả nhìn chằm chằm, mấy vị đại đế tuyệt đối chạy đi truy hỏi Trương Dương. Thần chủ ho khan hai tiếng, hỏi, hắn có chuyện gì? Là cần ta đi qua sao? Hắn muốn gặp một lần luân hồi quỷ đế, nói là có liên lụy tới luân hồi sự tình tương lượng, mặt khác, hắn còn muốn đơn độc gặp ma tôn. Họa Linh Tử đem Trương Dương nguyên thoại truyền đạt. Luân hồi quỷ đế xem như thủ vệ giả, nhìn xem cái khác đại đế, hắn có phải hay không đi một chuyến? Những người khác có hay không chịu nổi? Thế nhưng, ma tôn liền không có cân nhắc nhiều như vậy, nháy mắt biến mất. Thần chủ thần sắc siết chặt, hắn có phải hay không phải nhanh đi qua? Vẫn là ta đi một chuyến đi. Luân hồi quỷ đế đành phải nói, yên tâm, hắn không có việc gì. Hắn cũng rời đi. Hư không chiến đài bên này dị động, lập tức đưa tới truyền hỏa giả cảnh giác. Đối diện thiên địa, lại tại làm cái gì? Làm sao thiếu hai vị đế cảnh? Thậm chí còn có một cái thủ vệ giả. Đáng tiếc, bọn họ ngăn cách một đám đế cảnh, không nhìn thấy đối diện thiên địa chỗ sâu. Mà lúc này truyền tống trận trận cơ chỗ, Trương Dương còn tại quan sát truyền tống trận trận cơ, một người mặc đỏ thâm chiến bào nữ tử, đột nhiên liền đứng ở trước mặt hắn, lấy một loại phức tạp, quái dị thần sắc đang nhìn hắn. Cảm ứng được nữ tử trên thân ma đạo khí tức, cùng với tại đều thiên ma cung nhìn thấy hình ảnh, Trương Dương lòng dạ biết rõ là ai đến. Hắn mặc dù trong lòng xoắn xuýt, vẫn là tiến lên thăm hỏi một câu, nương. Ma tôn nhìn chăm chú lên Trương Dương, sau một lát mới lạnh nhạt nói, ta không phải nương ngươi. Thoáng qua nàng còn nói thêm, đương nhiên ngươi gọi ta nương ta cũng vui vẻ. Chương 1.483, ta muội không phải ta muội. Chương 1.483, ta muội không phải ta muội. Trương Dương đều bối rối, tình huống như thế nào? Hắn lúc đầu đều làm tốt cùng ma tôn dạo biện chuẩn bị, nhưng bây giờ nói không phải mẫu tử quan hệ, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Dương mê man mà hỏi thăm. Hắn rất rõ ràng, hắn cùng ma tôn ở giữa nhất định là có liên quan hệ, nếu không ma tôn không có khả năng chạy tới. Ngươi là ta nhặt. Ma tôn cũng không có lấp liếm che giấu, nói thẳng, ta nhặt đến ngươi thời điểm đại khái 4 năm tuổi đi. Ta ngay tại trên đường đi, ngươi vừa thấy mặt liền xông lên ôm chân của ta, gọi ta nương. Nếu như không phải khi đó ta tâm tình tốt, đã sớm một chân đem ngươi đá không có. Trương Dương cẩn thận hồi tưởng một cái, thật đúng là có dạng này ký ức. Ý là cái này nương còn là hắn chủ động nhận, liền cùng Thanh Vân Tử người sư phụ này một dạng, là hắn chết sống nhận xuống. Ma tôn nhìn Trương Dương một cái, lạnh nhạt nói, nghĩ đến ngươi cũng ăn không được cái gì, liền đem ngươi mang về Thiên Đô Phong. Có thể là về sau thấy chán, ta nghĩ ngàn năm trước đem một nhóm người đưa đến hạ giới, vẫn luôn bặt vô âm tín, dứt khoát liền đem ngươi cũng đưa qua. Đương nhiên, tại đưa ngươi đi xuống phía trước, khẳng định không thể giữ lại ngươi phía trước ký ức. Không nghĩ tới, đem ngươi đưa đến hạ giới, thật đúng là làm ra một phen mưa gió. Trương Dương bừng tỉnh minh bạch, khó trách hắn không có 10 tuổi phía trước ký ức, nguyên lai toàn bộ đều bị ma tôn rút đi. Mà Ma Tôn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, một người còn có 10 tuổi bên ngoài ký ức. Trương Dương suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình, hiện tại cũng nghĩ thông suốt. Tại xác định cùng Ma Tôn không có mẫu tử quan hệ về sau, hắn ngược lại trầm tĩnh lại. Bởi vì nếu là cùng Ma Tôn thật sự có mẫu tử quan hệ, hắn liền phải đối mặt mối thù giết con cái vấn đề khó khăn này. Mà bây giờ, tất cả đều không cần lo lắng. Nương. Trương Dương nghiêm túc kêu Ma Tôn một tiếng. Ma Tôn nhìn Trương Dương một cái, ngươi còn gọi ta nương. Dưỡng dục tri ân, cũng là nương. Trương Dương vừa cười vừa nói. Lại nói, đây chính là Ma Đế a. Liên tính không có dưỡng dục tri ân, loại này nghĩa mẫu cũng phải nhận. Ma Tôn từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ hẳn là trở lại Đều Thiên Ma Cung, cầm tới thuộc về ngươi ký ức đi. Đúng. Trương Dương nhẹ gật đầu, ta còn nhìn thấy Di La, nàng hiện tại 10 tuổi. Ma Tôn chần chờ một chút, mới hỏi, nàng thế nào? Nàng rất tốt. Trương Dương vừa cười vừa nói, chính là có chút tham ăn, còn có được đặc thù lực lượng. Mặt khác, ta đem nàng đưa đến tu tiên giới đọc sách đi. A. Ma Tôn đều sửng sốt. Trương Dương nghiêm túc giải thích nói, tu tiên giới có ma giới không có thiên địa pháp tắc cùng đại đạo khí tức, có khả năng càng tốt trợ giúp nàng trưởng thành. Mặt khác, hiện tại ma giới có rất lớn biến hóa, ta đưa nàng đi đọc sách, xem như là bái nhập thánh sư môn hạ, để nàng học tập đến một chút quy củ. A, thánh sư là thánh đạo khai đích giả. Trừ cái đó ra, ta tại tu tiên giới làm ra thiên hạ kho vũ khí, để nàng đọc sách đồng thời, cũng là tại thiên hạ kho vũ khí bên trong xem cái khác bí tịch. Những bí tịch này, đối với nàng về sau tu hành, sẽ phi thường trọng yếu. Nếu như nàng tu hành ma đạo, nhiều nhất đến ma đế cảnh giới. Nếu như nàng xem đông đảo bí tịch, lại là tại tu tiên giới loại kia địa phương, rất có thể sẽ đi ra không giống con đường. Ma Tôn trầm mặc. Nàng thực tế không biết nói cái gì. Nửa ngày về sau, nàng mới lên tiếng, ngươi xem đó mà làm thôi. Yên tâm, muội muội giao cho ta, không có vấn đề. Trương Dương vừa cười vừa nói, đúng rồi, nương, Di La trên thân có được xuyên qua vật chất năng lực. Chính Di La cũng không biết loại này năng lực từ đâu mà đến, ta cũng không rõ ràng loại này năng lực đầu nguồn, cho nên, không cách nào đối nàng tiếp xuống tu luyện có rất tốt đem khống. Ngươi đối Di La loại này năng lực, có ý nghĩ gì sao? Ma Tôn con mắt rụt rụt, nhìn chăm chú lên Trương Dương không nói gì. Thật lâu về sau, nàng mới lạnh nhạt nói, biết lúc trước ta vì cái gì muốn đem ngươi mang về Thiên Đồ Phong sao? Bởi vì ta phát hiện trên người ngươi có một loại rất quỷ dị khí tức. Loại này khí tức ta chưa bao giờ thấy qua. Mang về Thiên Đồ Phong về sau, ta liền đem trên người ngươi loại này khí tức lấy ra đi ra, sau đó dùng phương pháp đặc thù dựng dục ra một cái ma thai. Cho nên, Di La loại này năng lực, có lẽ hỏi ngươi chính mình. Nàng cười cười, hiện tại ngươi còn gọi ta nương sao? Trương Dương trợn mắt há hốc mồm, triệt để khiếp sợ. Cái này Di La là dùng trên người hắn khí tức dựng dục ra đến. Muội ta không phải muội ta. Lúc này, Trương Dương cũng triệt để minh bạch, vì sao Trương Lôi nói trên người hắn khí tức cùng Di La khí tức trên thân đồng dạng. Cái này, Trương Dương lấy lại bình tĩnh, cười ha hả nói ra, ngươi đương nhiên là nương ta, vô luận như thế nào, ta tại Thiên Đô Phong mấy năm, trôi qua là rất tư thái. Lại nói, nếu như không phải ngài đưa ta tới hạ giới, ta cũng sẽ không gặp phải sư phụ bây giờ. Ma Tôn tức giận nói ra, lão nương đó là tại tính toán ngươi. Kết quả là tốt, là được rồi. Trương Dương nghiêm túc nói. Hắn đã hiểu qua ma giới tình huống, Ma Tôn lấy ra trên người hắn khí tức, mà không có trực tiếp xử lý hắn, cũng không tệ rồi. Đương nhiên, có lẽ đưa đến hạ giới cũng là không có an cái gì hảo tâm, thế nhưng, nếu như không phải Ma Tôn, Trương Dương có lẽ tại ma giới không biết lăn lộn thành dạng gì, cũng liền không gặp được sư phụ bây giờ. Tùy ngươi. Ma Tôn lạnh nhạt nói. Trương Dương cười ha hả nói ra, nếu là ngài cảm thấy băn khoăn, bồi thường điểm ta chỗ tốt là được rồi. Vừa bạn muốn nói với ngài một tiếng, Thiên Đô Phong nhân thủ cùng tài nguyên, ta đều điều động một bộ phận. Còn có một bộ phận khác, ta còn chưa sử dụng, cần nương ngươi trao quyền. Tùy tiện dùng. Ma Tôn phất phất tay. Trương Dương nhìn xem Ma Tôn, vừa cười vừa nói, ta muốn vận dụng ngươi bảo khố, cho nên, mời ngài cho ta đế phủ. Ma Tôn một cái ngây dại. Nàng hiện tại cũng cảm thấy, tiểu tử này phía trước cái kia một phen ôn nhu, có phải là chính là vì hiện tại. Trương Dương nghiêm túc nói ra, nương, ngươi những vật kia, lưu tại bảo khố là không có ý nghĩa, được lợi dụng. Nói không chừng ngươi trong bảo khố một chút bảo vật, vừa vặn có thể bồi dưỡng được mấy cường giả. Ta bên ta thiên địa, hiện nay đặc biệt cần cường giả. Nếu như có thể nhiều mấy tôn ma hoàng, thậm chí là ma đế, vậy chúng ta tại ứng đối ngoại địch thời điểm, liền có nắm chắc hơn. Đương nhiên, Di La tại tu hành thời điểm, cũng là cần tài nguyên. Ma Tôn trầm mặc, cũng không biết làm sao phản bác. Trương Dương tiếp lấy còn nói thêm, đương nhiên, nương ngươi cho những chỗ tốt này, ta sẽ để cho ma giới rất nhiều ma chúng, đều nhớ kỹ ngươi. Những vật này, liên lụy tới chúng sinh lực lượng cội nguồn. Chắc hẳn hiện tại các ngươi có lẽ đều biết rõ ba đại lực lượng cội nguồn sự tình a. Có cái thứ hai lực lượng cội nguồn, ngươi thực lực cũng sẽ lại lần nữa tăng lên. Đương nhiên, bản thân ngươi cũng có dạng này cơ sở. Ma Tôn chậm rãi hỏi, chúng sinh lực lượng cội nguồn, việc này ngươi cũng biết. Trương Dương cười cười, cái này khái niệm là ta nói ra. Truyền hòa giả, sinh mệnh trường ác hiện nay lực lượng cũng là ta trợ giúp nàng tu hành đi ra. Cho nên, ta xuất thủ, nương ngươi liền yên tâm tốt, cam đoan ngươi sẽ có được chúng sinh lực lượng cội nguồn. Chương 1.484, mẹ ta là quái vật chương 1.484, mẹ ta là quái vật. Ma Tôn ánh mắt thâm thúy, đánh giá trước mắt cái này tiện nghi nhi tử. Trong lòng nàng có quá đa nghi ngờ. Sư phụ ngươi vì thần đạo chi chủ, hắn che chở thiên địa, cho nên được đến chúng sinh lực lượng. Ma Tôn do hỏi, truyền hòa giả, sinh mệnh đồng dạng cũng là che chở thiên địa, được đến chúng sinh yêu quý. Bọn họ được đến chúng sinh lực lượng, đây là đương nhiên. Chúng ta ma đạo, muốn có được chúng sinh yêu quý, ngươi cảm thấy có thể sao? Tất nhiên cũng không thể, chúng ta làm sao có thể tu thành chúng sinh lực lượng cội nguồn? Cái này liền nói rất dài dòng, nương, ngồi xuống trước, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Trương Dương từ không gian giới chỉ lấy ra hai cái ghế, đưa cho Ma Tôn, mời Ma Tôn ngồi xuống. Sau đó, hắn mới tiếp tục nói, chúng sinh lực lượng, vì sao nhất định muốn là che chở đâu? Sư phụ ta cùng truyền hòa giả, sinh mệnh bọn họ là vì che chở thiên địa, cho nên bọn họ được đến chúng sinh nguyện lực. Cái này dĩ nhiên là chúng sinh lực lượng. Thế nhưng, trừ chúng sinh nguyện lực bên ngoài, liền không có cái khác chúng sinh lực lượng sao? Người đã có hướng về tốt đẹp một mặt, tự nhiên cũng liền có hoảng hốt, sợ hãi một mặt. Chúng sinh hoảng hốt, kỳ thật cũng là chúng sinh lực lượng. Chúng sinh dục vọng, kỳ thật cũng là chúng sinh lực lượng. Phật môn có một loại tuyệt học, gọi là lục đạo luân hồi, chính là lợi dụng chúng sinh dục vọng, đã sáng tạo ra đáng sợ lục đạo luân hồi. Mà ma đạo, vốn chính là thiên địa phản, cũng là kích phát ra chúng sinh dục vọng, mà trở thành ma đạo. Cho nên, chúng sinh hoảng hốt, đồng dạng cũng là có thể trở thành chúng sinh lực lượng cội nguồn. Nói đến đây, Trương Dương vừa cười vừa nói, vừa bạn đương ngươi tại ma giới hung danh hiển hách, càng hơn ma tổ, ngươi tại ma giới liền có chúng sinh lực lượng tội nguồn tồn tại. Tiếp xuống, chỉ cần tại cái khác các giới tuyên dương ngài hùng danh, ngươi liền sẽ thu hoạch được càng nhiều hoàng hốt, đây chính là ngươi lĩnh hội chúng sinh lực lượng tội nguồn cơ sở. Ma Tôn vẻ mặt nghiêm túc, nàng rất nhanh liền minh bạch Trương Dương trình bày đạo lý. Đương nhiên, còn cần tiến một bước lĩnh hội mới có thể hóa thành nàng lực lượng. Để nàng khiếp sợ là, cái này tiện nghi nhi tử đối với đại đạo lý hiểu, có phải là quá sâu sắc. Vậy bản thể lực lượng lại như thế nào lĩnh hội? Ma Tôn dò hỏi. Cái kia hỏi thăm bên trong, mang theo cầu giải, cũng mang theo tận lực làm khó dễ. Không phải người nào đều là truyền hòa giả, sinh mệnh hẳn là không cách nào lĩnh hội nàng loại kia sinh mệnh được a. Ma Tôn lại hỏi. Trương Dương nghiêm túc nói ra, sinh linh bản thể lực lượng cùng mỗi cái bản thể đặc tính, tộc đàn đặc tính có quan hệ, thậm chí cùng mỗi người đạo tâm, ý chí có quan hệ. Truyền hòa giả, sinh mệnh sở dĩ có thể tìm hiểu ra sinh mệnh lực, là vì nàng bản thân là một gốc cây liễu, hấp thu chất dinh dưỡng đến trưởng thành, là nàng sinh mệnh bản năng. Cho nên, nàng mới có thể tìm hiểu ra sinh mệnh lực dạng này đặc biệt năng lực. Cái khác cây cối, có lẽ cũng có thể làm như thế đến, thế nhưng những sinh linh khác muốn lĩnh hội liền tương đối khó. Đương nhiên, ta nói là tương đối khó, cũng không phải là không cách nào làm đến. Sinh mệnh lực năng lực như vậy, đối với mỗi cái sinh linh đến nói, cũng đều là tồn tại, chỉ là làm sao tiến vào cái kia cánh cửa mà thôi. Vậy nếu như một người thường xuyên ăn đồ ăn, có thể hay không tìm hiểu ra ăn năng lực? Ma Tôn lại hỏi. Đương nhiên có thể. Trương Dương đầu tiên là khẳng định, sau đó mới hỏi, xin hỏi hắn là cái gì đều ăn sao? Cái gì đều có thể tiêu hóa sao? Nếu như hắn tiến hóa ra năng lực như vậy, hắn liền có thể tìm hiểu ra ăn phương diện thông thiên lực lượng. Ma Tôn trầm tư rất lâu, mới hỏi, vậy nếu như ta muốn tìm hiểu ra bản thể lực lượng, có cái gì phương hướng? Tất nhiên cái này tiện nghi nhi tử nguyện ý nói, nàng cũng muốn biết, nàng có thể hay không đi ra ba loại lực lượng cội nguồn hợp nhất cảnh giới. Trương Dương nghiêm túc nói ra, nếu như tìm tới bản thể đặc tính, tiến tới đi đào móc trong đó đặc tính, chính là tiến lên phương hướng. Chuyên hòa giả, sinh mệnh chính là hiểu rõ điểm này, mới có thể tại thời gian ngắn nhất tìm hiểu ra bản thể lực lượng cội nguồn. Đương nhiên, nàng cũng là hiện nay duy nhất làm đến người. Đến mức những người khác, còn tại thí nghiệm bên trong. Nếu như nương ngươi muốn đạt tới một bước này, liền cần đi thật tốt đào móc phương diện này là tính. Ma Tôn liếc mắt Trương Dương một cái, quỷ dị cười một tiếng, hiện tại theo ngươi thì sao? Ma Tôn nháy mắt biến thành một cái mấy trượng lớn nhỏ, cùng loại bạch tuộc đồng dạng quái vật, vô số đầu to to nhỏ nhỏ xúc tu, tại cái kia quái vật to lớn trên thân bặm mèo. Quái vật bên trên, hiện ra Ma Tôn khuôn mặt, cười hì hì hỏi, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta là nương ngươi sao? Trương Dương lại một lần trợn mắt há hốc mồm. Ma Tôn nguyên lai là cái quái vật. Nương. Trương Dương hưng phấn nói, ta hiện tại có thể xác định, ngươi nhất định có khả năng tu hành ra bản thể lực lượng. Ma Tôn ngược lại không có nụ cười, nhìn chăm chú lên Trương Dương, ngươi bây giờ còn nguyện ý gọi ta nương. Hồng phấn cô lâu, đều là bề ngoài. Trương Dương mỉm cười nói ra, ngươi chính là ngươi, cái này cùng ngươi là cái dạng gì, là không có quan hệ. Ma Tôn chậm rãi biến thành thân thể, lạnh nhạt nói, mặc dù ngôn ngữ của ngươi bên trong có giả tạo bộ phận, thế nhưng, ta vẫn là rất nguyện ý nghe. Ta cho ngươi một sợi ta lực lượng, ngươi trở về tại đều thiên ma cung, có thể dùng cái này sợi lực lượng, tìm tới ta đế phủ. Có đế phủ, tự nhiên là có thể mở ra ta bảo khố. Đều cho ngươi đi. Nương, đừng đem chúng ta tình cảm biến thành giao tình. Trương Dương cười ha hả nói, ngươi không muốn? Ma Tôn lông mày nhấc lên, muốn? Hừ. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, mới hỏi, ngươi mới vừa nói ta có thể tu hành bản thể lực lượng cội nguồn, chẳng lẽ nói ngươi có phương hướng? Có. Trương Dương hưng phấn nói, căn cứ ngài bản thể đặc tính, ta ít nhất nghĩ đến hai cái phương hướng, một cái là vô hạn phân liệt, một cái là bất tử. Đương nhiên, nói là một loại cũng không thành vấn đề. Nương, ngươi có thể căn cứ đặc tính tu luyện ra bất tử bản thể lực lượng. Ta một sư đệ, hắn nắm giữ bất tử ý chí nho nhỏ thân thể, có vượt xa người thường sinh mệnh lực, bị đánh thành hai nửa đều có thể trực tiếp phục sinh, phục hồi như cũ. Mà ngài liền có thể căn cứ loại này đặc tính tìm tới lực lượng bản thể của người căn nguyên. Ma Tôn nghiêm túc lên. Tiểu tử này vừa nhìn thấy nàng bản thể, thế mà liền nhìn rõ nàng bản thể một chút đặc tính. Làm sao làm được? Đây là cái quái thai a. Tốt, ta tiếp xuống nghiên cứu một chút. Ma Tôn lạnh nhạt nói. Trương Dương vừa cười vừa nói, nương, ngươi nếu là thật tu hành ra bất tử, đến lúc đó phiền phức ngươi cho ta một giọt ngươi đến huyết. Ma Tôn liếc mắt Trương Dương một cái, một đạo lực lượng hướng về Trương Dương. Sau đó, nàng quay người rời đi truyền tống trận dựa vào. Đợi đến Ma Tôn rời đi về sau, Bích Linh Tử mới ở bên cạnh hỏi, "Trương Dương, ngươi không sao chứ?" Làm ma tôn đến về sau, nàng liền không nhìn thấy ma tôn cùng Trương Dương đang nói gì. Bất quá nàng một cái thần vương, cũng không thể làm cái gì, cũng chỉ có thể chờ. Bây giờ thấy Trương Dương, nàng mới quan tâm hỏi thăm. Trương Dương thoải mái cười một tiếng, thứ sư thúc, không có việc gì. Hắn buông xuống một cái đè ở trong lòng thật lâu tay mải, chẳng những không có việc gì, ngược lại tâm cảnh càng thêm thông minh. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền nói một chút giữa chúng ta sự tình đi. Luân hồi quỷ đế nháy mắt xuất hiện, ngươi đem ta quỷ giới thai họa thành dạng gì? Chương 1.485, Luân hồi bí bảo chương 1.485, Luân hồi bí bảo Trương Dương đối mặt quỷ đế, liền càng thông dong. Hắn mang lên ghế tựa, cung kính mời quỷ đế vào chỗ, sau đó tức giận nói ra, quỷ đế sư phụ, ngươi cái kia quỷ giới, ta đều không muốn nổ nước bọn, còn có cái gì tốt thai họa? Ta là thật không nghĩ tới, ngươi cái kia quỷ giới là như vậy thô ráp đến cảm giác ta tựa như là về tới nguyên thủy thời đại. Luân hồi quỷ đế lông mày nhấc lên, thô ráp, ngươi cảm thấy ta quỷ giới có vấn đề? Vấn đề lớn. Trương Dương quả quyết nói, trên thực tế, các ngươi các giới đều có vấn đề lớn. Tiên giới vấn đề ở chỗ cô hóa, cho nên bọn họ cần cải cách. Yêu giới vấn đề tại vu nung dấu, cho nên bọn họ cần giáo hóa. Ma giới vấn đề ở chỗ hỗn loạn, cho nên bọn họ cần khắc chế. Mà ngươi quỷ giới thì là ở chỗ cồng kềnh, ở chỗ không có chút nào phối hợp, cho nên quỷ giới cần thống nhất quản lý. Luân hồi quỷ đế vung vung tay, những giới khác vấn đề ta không có hứng thú. Ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi, quỷ giới muốn làm thế nào? Ngươi tất nhiên tới tìm ta, khẳng định là để ta cho ngươi một chút quyền hành, cái kia lại cần ta làm cái gì? Trương Dương đem hắn tại quỷ giới nhìn thấy cảnh tượng, đầu tiên là hướng luân hồi quỷ đế nói một lần. Quỷ đế một mặt đương nhiên, nói ra, cái này có vấn đề gì sao? Bọn họ chẳng lẽ làm đến không tốt? Sư phụ, ta hiện tại hay nói một chút ta cơ sở. Trương Dương cười hắc hắc, một cái sinh linh tử vong về sau, tiến vào quỷ giới, bọn họ đương nhiên là đối cố hương có chỗ hoài niệm, thậm chí là đối thân nhân có chỗ hoài niệm. Đây là bình thường, cũng là nhân chi thường tình. Cho nên, ta cần thiết lập một tòa vọng hương đài để bọn họ có thể nhìn thấy bọn họ cố hương, thân nhân, giải quyết xong trong lòng bọn họ nhớ mong. Khi trong lòng không có lo lắng về sau, bọn họ mới có thể cam nguyện đi luân hồi. Mà tại vọng hương đài về sau, thì là thiết lập Mại Hà Kiều, đây là vượt qua luân hồi vô cùng trọng yếu địa phương. Tại trên cầu Mại Hà, cho bọn họ mang lên mạnh bà canh. Người trước đừng quản vì cái gì kêu mạnh bà canh, cũng trước đừng quản mạnh bà là ai. Loại này mạnh bà canh uống hết về sau, toàn bộ sinh linh ký ức liền toàn bộ đều quên. Sau đó, vô số lãng quên ký ức quỷ hồn liền sẽ theo luân hồi chỉ dẫn, trải qua Mại Hà Kiều, liền có thể tiến vào luân hồi. Phía trên quá trình này là nhằm vào tuyệt đại đa số thuận theo luân hồi quỷ hồn. Ngươi nhìn, chính là như thế mấy cái cơ sở, có phải là liền có thể giảm mất vô hạn nhân lực vật lực? Luân hồi quỷ đế lông mày thẳng chọn, hắn không thể không thừa nhận, loại này quá trình hóa cơ sở, so hắn phái người đi làm mạnh hơn nhiều. Cái kia không muốn luân hồi những người kia, phải làm gì? Thậm chí là một chút đặc thù sinh linh, lại phải làm gì? Luân hồi quỷ đế do hỏi. Trương Dương tiếp tục nói, đối với những cái kia không muốn luân hồi người, liền phải đặc thù xử lý. Bọn họ có lây dính tội nghiệp, cho nên liền nhất định phải rửa sạch bọn họ tội nghiệp. Làm sao rửa sạch tội nghiệp, chờ chút lại nói. Mà muốn phân biệt ra những tội lỗi này người, liền cần một kiện trọng bảo tam sinh kính có thể chiếu rõ những cái kia quỷ hồn cả đời sở tác sở vi, thậm chí có thể nhìn thấy bọn họ kiếp trước sở tác sở vi. Đồng thời, còn cần một kiện trọng bảo phán quan bút có thể thẩm phán đông đảo quỷ hồn. Trương Dương đem hắn biết rõ liên quan tới đi qua địa phủ tất cả quá trình, toàn bộ đều báo cho luân hồi quỷ đế. Đương nhiên, đây đều là trong truyền thuyết quá trình. Đến mức cơ sở quá trình bên trong xảy ra vấn đề, lại đến điều chỉnh là được. Luân hồi quỷ đế nghe đến lông mày thẳng chọn, hắn rất rõ ràng, dựa theo Trương Dương làm như vậy pháp, toàn bộ quỷ giới luân hồi nhất định sẽ to lớn tăng lên. Đầu tiên là đông đảo quỷ sai đại bộ phận sẽ giải phóng ra ngoài, bọn họ có càng nhiều thời gian tới tu hành, thực lực sẽ tăng lên. Thứ nhì, quỷ giới luân hồi cơ cấu càng thêm hoàn thiện, càng thêm phù hợp thiên địa vận chuyển quy luật, quỷ giới liền nhất định sẽ càng thêm cường đại, cũng sẽ hiện ra càng nhiều cường giả. Tóm lại, thực lực là khẳng định tăng lên. Những cái kia có tội nghiệp quỷ hồn, xử lý như thế nào? Luân hồi quỷ đế tiếp tục truy vấn nói. Trương Dương vừa cười vừa nói, đến mức những cái kia tội nghiệp quỷ hồn, đương nhiên là đem bọn họ nhốt tại địa ngục bên trong, sau đó giao cho Phật môn đến độ hóa. Cho nên, ta cần để cho Phật môn một cái đại năng tiến vào quỷ giới bên trong. Luân hồi quỷ đế im lặng. Đầu tiên là để thần đạo bóp méo hắn quỷ đạo, sau đó xuất hiện thành hoàng chức vị. Hiện tại, lại để cho Phật đạo tiến vào hắn quỷ đạo. Bất quá hắn ngược lại là không để ý, dù sao có thần đạo tại phía trước, thần đạo bao gồm tất cả đại đạo con đường. Mà còn, thành hoàng thiết lập cũng là vô cùng thành công. Đến mức nói để một cái Phật đạo đại năng tiến vào quỷ giới, cũng liền không tính là cái gì. Quỷ đế nhìn xem Trương Dương, cho nên Trương Dương giơ tay ra, hướng quỷ đế, cho nên, cho ta vọng hương đài, Mại Hà Kiều, tam sinh kính, phán quan bút, âm phủ, mạnh bà canh. Luân hồi quỷ đế nhìn xem Trương Dương đưa ra tay, người đều đã tê dần. Ngươi hổ nghĩ một trận, sau đó để cho ta tới cho người thực hiện. Ta liền những vật này đều là lần đầu tiên nghe nói qua, làm sao thực hiện? Sư phụ, tranh thủ thời gian, ta còn phải trở về. Trương Dương thúc giục nói, trong thiên địa này rất nhiều việc đều đang đợi ta đây. Luân hồi quỷ đế mặc dù rất im lặng, thế nhưng hắn vẫn là cẩn thận suy tư, bởi vì cái này toàn bộ đều là hắn sự tình. Địa ngục rất đơn giản, ta cho ngươi quyền hành, ngươi trở về chính mình chế tạo địa ngục là được. Luân hồi quỷ đế trước giải quyết trong đó một vấn đề. Địa ngục không phải liền là giam giữ nghiệp chướng nặng nề những cái kia ác quỷ nha, không có gì chỗ đặc thù. Tam sinh kính. luân hồi đại đạo xác thực có thể chiếu rọi cuộc đời, cũng có thể giải ra luân hồi ấn ký, chiếu rõ kiếp trước, thế nhưng cái đồ chơi này là luân hồi chi bí a. Mà thôi, ta cho ngươi luân hồi đạo văn, ngươi trở về tìm người luyện chế, làm sao? Luân hồi quỷ đế nhìn xem Trương Dương rất bất đắc dĩ nói, không có vấn đề. Trương Dương đáp ứng, thế nhưng ngươi phải cho ta chiêu mộ tất cả quỷ giới quỷ vương quyền lực. Tốt, cho ngươi. Luân hồi quỷ đế đành phải nói. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, Ngại Hà tiểu tới gần luân hồi thông đạo, ngược lại là phải cẩn thận luyện chế, càng phải dung nhập vào quỷ giới bên trong. Mạnh bà thằng này, ta luyện chế một kiện đặc thù pháp bảo, ngưng tụ quỷ giới lực lượng, phong ấn luân hồi, cái này cũng không khó. Phán quan bút nha, thẩm phán mà thôi, đều không tính là cái gì. Chính là cái này vọng hương đài, để bọn họ chiếu rõ hiện thực, sợ là làm không được. Hắn làm sao có thể mở ra cái khác đại đế nói giới, đi thực hiện chức năng này? Tu tiên giới đâu? Trương Dương bất đắc dĩ cười nói, sư phụ, vọng hương đài giải quyết là chấp niệm. Ngươi muốn chiếu rọi ra một người chấp niệm trong lòng, để hắn thả xuống chính là, hà tất liên lụy tới hiện thực đâu? Lựa gạt. Luân hồi quỷ đế nhìn xem Trương Dương. Trương Dương đương nhiên, bọn họ đều đã chết. Người chết cùng người sống cách nhau, há có thể can thiệp đến sinh tử? Lựa gạt cũng tốt, thật cũng được, để bọn họ thả xuống chấp niệm, đi chuyển sinh, bất tài là nhất có lẽ sao? Tốt a. Luân hồi quỷ đế lắc đầu liên tục. Sau đó, hắn cho ra một đống quỷ giới quyền hạn, còn đưa mấy đạo cực kỳ trọng yếu đạo văn, là thực hiện những này liên lụy tới luân hồi sự tình. Trương Dương cầm tới những này trọng yếu đồ vật, liền muốn chuẩn bị trở về thiên địa. Người khoan hãy đi. Luân hồi quỷ đế gọi lại Trương Dương, ngươi phải cho ta nói một chút luân hồi sự tình. Chương 1.486, đại luân hồi chương 1.486, đại luân hồi Trương Dương đều không còn gì để nói. Ngươi một cái thiên địa luân hồi đại thành người, hỏi ta luân hồi chuyện gì xảy ra? Ta nào biết được. Quỷ đế sư phụ, có lẽ hỏi ngươi chính mình a. Trương Dương nghiêm trang đem tay nắm lại, biểu hiện ra cho quỷ đế, nói, chỉ có chính mình mới có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Luân hồi quỷ đế nhìn Trương Dương tay một cái, tức giận nói ra, ta hỏi chính là đại luân hồi. Ngươi không phải trợ giúp linh vận trở thành truyền hỏa giả sao? Ta liền nghĩ hỏi một chút, cái này tiểu luân hồi như thế nào mới có thể đến đại luân hồi? Trương Dương đều bối rối. Cái gì đại luân hồi, tiểu luân hồi? Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, quỷ đế sư phụ, ngươi đối tiểu luân hồi định nghĩa là cái gì? Đại luân hồi định nghĩa lại là cái gì? Tiểu luân hồi chính là sinh tử luân hồi. Luân hồi quỷ đế nghiêm túc nói, đại luân hồi đương nhiên chính là thiên địa vạn vật luân hồi. Trương Dương có chút hiểu, hắn vừa cười vừa nói, quỷ đế sư phụ, ta cũng không biết ta hiểu, có chính xác không, ngươi tạm thời nghe. Cái gọi là luân hồi, ta hiểu là một loại không ngừng tuần hành quá trình. Từ sinh ra đến chết, từ tử đến sinh, tuần hành không ngừng, quá trình này mới có thể gọi là luân hồi. Nếu như chỉ có từ sinh ra đến chết, cái kia hẳn là gọi là tử vong, từ tử đến sinh, đây là giáng sinh. Mà nếu như chỉ có một lần tuần hành, cũng không tính được luân hồi. Hắn tiện tay tại trước mặt vẽ một cái vòng tròn, nói ra, thật giống như cái này viên, nếu như từ trong đó cái nào đó tiết điểm cắt ra, cái kia luân hồi liền phá hỏng, biến hóa cũng liền đình chỉ. Thế nhưng, nếu như tại cái này viên bên trên một mực diễn hay, thì luân hồi sinh sôi không ngừng. Đạo lý này, luân hồi quỷ đế đương nhiên là minh bạch. Hắn hỏi, còn có đây này? Hắn muốn biết, là cái khác nội dung. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, nếu như giữa thiên địa luân hồi, chính là tại cái này viên trình diễn hay, thì không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì, toàn bộ thiên địa đem không tăng không giảm, cái này không phù hợp thiên địa quy luật vận hành. Hiện tại, chúng ta đem cái này viên biến hóa một cái. Hắn vẽ ra một đầu lên cao phóng to xoắn ốc dây, chỉ vào xoắn ốc dây nói ra, đây mới là thiên địa luân hồi diễn hóa ý nghĩa chỗ. Thiên địa luân hồi diễn hay là vì để thiên địa càng ngày càng cường đại, mà không phải tại chỗ đảo quanh. Tại toàn bộ thiên địa trong luân hồi, sinh linh sinh tử luân hồi chỉ là trong đó một vòng. Sinh linh sinh tử luân hồi, từ sinh ra đến chết, từ tử đến sinh, nếu như bọn họ ký ức không bị phong tổn, bọn họ tư duy thủy chung là một cái tư duy, vĩnh sinh đều là như vậy. Cái này liền sẽ hình thành tư duy cố hóa, chẳng phải là liền tương đương với tại nguyên chỗ đảo quanh. Dạng này luân hồi có ý nghĩa gì? Thế nhưng, nếu như phong tồn bọn họ ký ức, bọn họ mỗi một đời ký ức đều sẽ không giống, cũng sẽ có tư duy khác biệt, có lẽ liền sẽ sản sinh ra sinh linh mạnh mẽ tới. Đây đối với thiên địa tấn thăng là có chỗ tốt. Đồng thời, ký ức không phong tồn cũng rất dẫn phát càng thêm nghiêm trọng hỗn loạn. Cho nên, cái này không phù hợp thiên địa luân hồi quy củ. Từ toàn bộ thiên địa đại phương hướng nhìn lại, nếu như thiên địa tại một cái nào đó tình hình bên dưới không ngừng diễn thay mà càng ngày càng cường đại, vậy ta cho rằng đây cũng là dính đến giữa thiên địa đại luân hồi. Cụ thể phương diện, muốn nhập vi đi quan sát giữa thiên địa mọi việc vạn vật diễn thay, cũng muốn vi mô đi đối đãi giữa cả thiên địa mọi việc vạn vật diễn thay. Ta chỉ có thể lý giải đến trình độ như vậy, càng huyền ảo chỗ, đã không thể biết. Luân hồi quỷ đế trừng to mắt, nhìn chăm chú lên Trương Dương. Tiểu tử này đối luân hồi lý giải, thế mà đến tình trạng như thế. Người rõ ràng không có tu hành luân hồi, vì sao lại có thể đem luân hồi lý giải đến tình trạng như thế? Luân hồi quỷ đế hỏi. Trương Dương vừa cười vừa nói, quỷ đế sư phụ, ta cũng bất quá là có biết một chút đại đạo lý mà thôi. Loại này đại đạo lý, người nào không thể nói vài câu đâu. Mấu chốt của vấn đề là, muốn tìm hiểu ra những đạo lý lớn này bao hàm huyền ảo, cùng với đại đạo lý tạo thành quá trình, mới thật sự là như bức a. Mà Trương Dương muốn làm, chính là đem những đạo lý lớn này, dạy cho những này chân chính như bức người, hướng dẫn bọn họ đi tìm hiểu ra chân chính đại đạo lý. Thật giống như linh vận đồng dạng. Luân hồi quỷ đế nhìn xem Trương Dương nhẹ gật đầu, nói ra, tính toán ta không có thu sai đồ đệ, ngươi quả nhiên có khả năng trả lời ra vấn đề của ta. Ta nghe thần chủ cùng truyền hòa giả, sinh mệnh bọn họ nói ba loại lực lượng cội nguồn sự tình, nếu như ta muốn tu luyện thành ba loại lực lượng cội nguồn, nên làm như thế nào? Có khả năng hay không đạt tới? Ta quỷ thể cũng có thể tu hành trở thành thần chủ loại kia vô kiên bất tồi thể phách. Quỷ đế sư phụ, ngươi loại này ý nghĩ vừa bắt đầu liền sai. Trương Dương lắc đầu, bản thể lực lượng cũng không nhất định là sư phụ cường đại thể phách, cũng không phải là sinh mệnh lực, đây chẳng qua là bọn họ từ bản thể bên trong đào móc ra đặc tính. Thiên địa là một cái chính thể, mà thiên địa đại đạo vô số, đông đảo sinh linh ở trong đó tu hành đến khác biệt đại đạo. Sinh linh bản thể cũng là một cái tiểu thiên địa, từ tòa này bên trong tiểu thiên địa, mỗi người bởi vì khác biệt đặc tính, khác biệt lý giải, từ đó đào móc ra không giống lực lượng. Đầu tiên, ta nhất định phải nói chính là, Quỷ đế sư phụ ngươi xem như thiên địa luân hồi đại thành người, chấp trưởng sinh tử, ta có thể phi thường khẳng định ngươi là có thể nắm giữ chúng sinh lực lượng. Chỉ cần chúng sinh tin tưởng luân hồi, ngươi liền có thể nắm giữ chúng sinh lực lượng. Thứ nhì, thì là ngươi bản thể lực lượng. Nếu như ta suy đoán không sai, Quỷ đế sư phụ ngươi hẳn là giữa thiên địa cái thứ nhất quỷ tu. Ngươi cũng không phải là khi còn sống tu hành quỷ đạo, mà là tử vong về sau, có nhất định cơ duyên mới tu hành trở thành quỷ đạo, đúng không? Luân hồi quỷ đế khẽ gật đầu, không trả lời thẳng Trương Dương vấn đề. Trương Dương cũng không có truy hỏi, tiếp tục nói, tất nhiên ngươi là người thứ nhất quỷ tu, vậy bản thân liền có quỷ hồn phẩm chất riêng. Mà quỷ hồn phẩm chất riêng, người bình thường có thể là không nhìn thấy quỷ hồn. Vì cái gì không nhìn thấy? Loại này không nhìn thấy, sợ không được, thậm chí có khả năng không cách nào cảm giác đặc tính, chính là các ngươi quỷ hồn trọng yếu nhất đặc tính. Nếu như quỷ đế sư phụ ngươi có khả năng từ căn bản nhất bên trên đi nắm giữ loại này đặc tính, vậy ngươi cũng liền nắm giữ bản thể lực lượng. Luân hồi quỷ đế trầm tư, nửa ngày không nói gì. Hồi lâu sau, hắn mới nhìn Trương Dương nói ra, ta cũng không biết tiểu tử ngươi là thế nào tìm hiểu ra những đạo lý này, ngươi tiểu tử này kỳ kỳ quái quái. Chẳng lẽ là cùng ngươi luân hồi ấn ký có quan hệ? Lại nói tiểu tử ngươi một đời trước rốt cuộc là vật gì, tu hành đến trình độ nào? Trương Dương đều không còn gì để nói. Hắn không có luân hồi sự tình, tại cái này luân hồi đại thành người trước mặt, là thật giấu không được a. Lúc này, hắn là thật vui mừng nguyên thần trên thân kiện kia đạo ý ý. Bởi vì kiện kia đạo ý ý gánh chịu lấy giữa thiên địa đạo ngần, để hắn nguyên thần đã triệt triệt để nút ở thiên địa đại đạo ở giữa. Cho dù là quỷ đế, cũng vô pháp xuyên thấu qua như vậy nhiều đạo ngần, đi kiểm tra đến hắn tầng sâu nhất luân hồi ấn ký. Đương nhiên, nếu là lão gia hỏa này thật nắm giữ cái gọi là đại luân hồi, sợ rằng liền thật giấu không được. Bất quá chờ lão gia hỏa này nắm giữ đại luân hồi thời điểm, hắn có lẽ cũng có thể dùng tuyệt đối ý chí lực lượng che phủ lên chính mình luân hồi vết tích. Quỷ đế sư phụ, còn có chuyện khác sao? Trương Dương dứt khoát hỏi, nếu là không có việc gì, ta liền phải trở về. Người cái kia quỷ giới, còn có một đống sự tình chờ lấy ta đây. Luân hồi quỷ đế gặp Trương Dương không có trả lời, hắn cũng không có truy đến cùng, chỉ là nói ra, cái kia u minh quỷ phủ, không phải ta, là thiên địa dựng dục mà sinh, có luân hồi đại bí mật. Cho nên, ngươi thật tốt nghiên cứu một chút. Đương nhiên, chờ ta tại đại luân hồi bên trên lĩnh hội có tiến thêm một bước tiến triển về sau, chúng ta lại đến nghiên cứu thảo luận luân hồi. Sau khi nói xong, hắn trở về hư không chiến đài. Chương 1.487, đường chuyện gì đều trước hết nghĩ chính mình. Chương 1.487, đường chuyện gì đều trước hết nghĩ chính mình. Trương Dương đợi đến luân hồi quỷ đế rời đi về sau, mới đối họa linh tử cùng Bích Linh tử nói ra, sư thúc, chúng ta trở về. Ngươi vấn đề xử lý xong. Bích Linh tử hỏi. Họa linh tử nghi hoặc mà hỏi thăm, tiểu tử ngươi tìm luân hồi quỷ đế, ta còn có chút lý giải, dù sao ngươi tại quỷ giới bận rộn. Có thể là, ngươi tìm ma tôn. Ta làm sao không có phát hiện, ngươi cùng ma tôn có liên hệ. Trương Dương cười cười, đó là nước ta. A, Họa linh tử cùng Bích linh tử đều sợ ngây người. Không phải thân sinh, là nhận. Trương Dương lại cường điệu một câu. Hắn hiện tại có thể công khai những chuyện này, mặc dù vẫn còn không biết rõ chính mình đầu nguồn ở nơi nào, thế nhưng trên cơ bản đã không có ngược dòng tìm hiểu ý nghĩa. Họa linh tử cùng Bích linh tử ánh mắt quái dị nhìn xem Trương Dương, nguyên lai ngươi cái tên này là cái tiểu ma đầu. Khó trách từ nhỏ liền không giống. Mấu chốt của vấn đề là, bọn họ thế mà không có nhìn ra cái này tiểu ma đầu nền móng. Đương nhiên, hiện tại đã không quan trọng. Thanh Vân Tông ma kiếp, sớm liền thành đi qua. Bọn họ hiện tại thân ở vị trí, Trương Dương cái này ma giới thân phận, chính là cái trả dư tiểu hậu để tài nói chuyện mà thôi. Ba người quay trở về thiên địa bên trong. Trương Dương tra xét những cái kia quỷ đế cho đồ vật, hắn quay đầu đi quỷ giới, đối Ú Linh Quỷ Vương nói ra, lão ca, muốn phiền phức ngươi ra mặt, triệu tập một cái quỷ giới tất cả quỷ vương. Ta vừa vặn đi thiên ngoại thấy một chuyến quỷ tổ, lão nhân ra ông ta có mới chỉ thị, đối toàn bộ quỷ giới cũng có mới kế hoạch. Chỉ là kế hoạch này, muốn tập hợp toàn thể quỷ giới lực lượng, mới có thể đi hoàn thành. Là ngươi phía trước nói những cái kia kế hoạch sao? Ú Linh Quỷ Vương vội vàng hỏi. Đúng. Trương Dương gật gật đầu. U Linh Quỷ Vương lập tức truyền tin toàn bộ quỷ giới quỷ vương, nửa ngày về sau, đông đảo quỷ vương đều chạy tới. Hơn 30 cái quỷ vương đều đang quan sát Trương Dương. Ở trong đó, có rất nhiều quỷ vương cùng Trương Dương là có quá nhiều lần hợp tác, thậm chí tại hoàn thiện tiên giới luân hồi thời điểm, liền đã nhiều lần hợp tác. Mà cái khác quỷ vương cũng tại lần trước xuất chinh thiên ngoại nghi thức bên trên gặp qua. Chỉ là tại quỷ giới nơi này nhìn thấy Trương Dương, để cái khác quỷ vương vẫn tương đối ngoài ý muốn. Quỷ tổ đồ đệ. U Linh Quỷ Vương trước giới thiệu một chút Trương Dương thân phận, sau đó còn nói thêm, hắn cũng là thần chủ đồ đệ, đã tiến về thiên ngoại, đi gặp qua quỷ tổ. Hắn mang về một chút quỷ tổ chỉ thị. Một cái quỷ vương hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ngươi thật tiến về thiên ngoại? Có truyền tống trận có thể đến thiên ngoại. Trương Dương giải thích một câu, sau đó nói, ta đối quỷ giới tình hình có một ít chỉnh đốn và cải cách, cũng từ quỷ đế sư phụ nơi đó được đến một chút trợ giúp. Chỉ là những này chỉnh đốn và cải cách, cần đông đảo quỷ vương đến cùng nhau hoàn thành. Còn khẩn cầu chư vị tiền bối đồng loạt ra tay, để chúng ta đồng thời đi hoàn thiện quỷ giới luân hồi. Đông đảo quỷ vương nhíu chặt mày. Một cái không phải quỷ giới tu sĩ, cho dù là cầm quỷ tổ đại kỳ, muốn hoàn thiện luân hồi thuyết pháp, y nguyên để đông đảo quỷ vương còn nghi vấn. Bọn họ thật rất muốn hỏi, ngươi có tài đứa gì? Chư vị tiền bối, không ngại trước nghe một chút kế hoạch của ta. Trương Dương nhìn xem đông đảo quỷ vương, nghe xong kế hoạch của ta về sau, lại đến đưa ra chất vấn, hoặc là cái khác đề nghị, làm sao? Tốt, ngươi nói. Một cái quỷ vương ra hiệu nói. Đầu tiên, chúng ta muốn đem hoàng tuyển dòng sông, dẫn đến khắp cả quỷ giới, vô số hoàng tuyển nhanh sông, trải rộng quỷ giới các phương, tạo thành đối quỷ giới vô số quỷ hồn hướng dẫn. Cũng chính là nói, vô số quỷ hồn tiến vào quỷ giới về sau, bọn họ dọc theo hoàng tuyển dòng sông tiến lên, liền có thể đến luân hồi thông đạo. Điểm này, ta tin tưởng chư vị tiền bối, hẳn là có khả năng làm đến a. Trương Dương nhìn xem đông đảo quỷ vương. Một cái quỷ vương buồn cười nói ra, nếu như chỉ là hướng dẫn hoàng tuyển dòng sông, chúng ta tự nhiên có khả năng làm đến. Thế nhưng, đem những cái kia quỷ hồn hướng dẫn đến luân hồi thông đạo là được rồi. Vậy chúng ta giữ gìn nhiều năm như vậy thiên địa luân hồi, chẳng phải là trò cười? Trương Dương vừa cười vừa nói, tiền bối, ta cái này vừa mới bắt đầu nha. Làm hoàng tuyển dòng sông hội tụ đến cuối cùng đại lộ, cũng chính là tới gần luân hồi thông đạo thời điểm, liền sẽ thiết lập một cái vọng hương đài. Vô số quỷ hồn tại vọng hương đài có thể phóng thích trong lòng bọn họ chấp niệm. Vọng hương đài làm sao thực hiện? Một cái quỷ vương nghiêm túc hỏi. Bọn họ bắt đầu có hứng thú. Trương Dương lấy ra quỷ đế đạo kia vọng hương đài đạo văn, biểu hiện ra tại đông đảo quỷ vương trước mặt. Vọng hương đài là cần đại gia hỗ trợ kiến thiết thành công về sau, lại đem quỷ đế sư phụ đạo này đạo văn bỏ vào vọng hương đài. Cái kia vô số quỷ hồn đi ngang qua vọng hương đài thời điểm, liền có thể đem trong lòng bọn họ chấp niệm buông xuống. Đông đảo quỷ vương cảm giác được Trương Dương trong tay đạo kia huyền ảo vô cùng đạo văn, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tiểu tử này thực sự từng gặp quỷ tổ. Nếu không, loại này đáng sợ quỷ giới đạo văn, làm sao lấy ra? Liền xem như quỷ hồn thả xuống chấp niệm, bọn họ ký ức làm sao phong ấn? Lại có quỷ vương hỏi. Trương Dương lại lần nữa lấy ra một cái đạo văn, giải thích nói, đây là quỷ đế sư phụ cho liên quan tới phong ấn quỷ hồn ký ức đạo văn, đạo này đạo văn sẽ ngưng tụ quỷ giới pháp tắc, tạo ra phong ấn quỷ hồn ký ức mạnh bà canh. Những cái kia thả xuống chấp niệm quỷ hồn, chỉ cần uống vào mạnh bà canh liền có thể đưa đi luân hồi. Sau đó, lại xây thiết lập mại hà kiều, có thể nối thẳng luân hồi thông đạo. Mạnh bà canh để tại mại hà kiều đầu, uống xong mạnh bà canh, trực tiếp qua mại hà kiều, tiến vào luân hồi thông đạo. Như vậy bình thường luân hồi nhiệm vụ, liền không cần đông đảo quỷ sai, thậm chí là chư vị tiền bối. Đông đảo quỷ vương hưng phấn lên. Đầu tiên, Trương Dương đưa ra khả thi phương án giải quyết, còn lấy ra quỷ tổ bàn cho tương quan biện pháp. Thứ nhì, bọn họ đi làm như thế vạn năm hơn, đã sớm kỳ vọng giải thoát. Nếu quả thật dựa theo Trương Dương đưa ra cơ sở, về sau chẳng lẽ có thể hưởng phúc? Cái kia cái khác quỷ hồn đâu? Giải quyết như thế nào? Có quỷ vương phát hiện lỗ thủng, do hỏi. Trương Dương vừa cười vừa nói, cái khác có dị thường quỷ hồn, liền muốn vận dụng mặt khác pháp bảo. Cái này cái đạo văn, có thể rèn đúc vì tam sinh kính. Ta có thể mời tượng thần vương luyện chế, thế nhưng trong đó tài liệu cần các ngươi ra. Có tam sinh kính thì có thể chiếu sáng những cái kia dị thường quỷ hồn cuộc đời, thậm chí là kiếp trước. Mà những này có tội nghiệp quỷ hồn, thì là cần thẩm phán, cũng liền liên lụy tới phán quan bút. Trương Dương đem hắn rất nhiều thực hiện, toàn bộ đều sách ra, sau đó nói, đây là ta đối toàn bộ quỷ giới luân hồi an bài, hiện tại mời chư vị quỷ vương mau chóng khởi công. Còn có, mời chư vị quỷ vương đem luyện chế tam sinh kính phán quan bút các loại pháp bảo tài liệu mau chóng cho ta, ta đi tìm tượng thần vương luyện chế. Đông đảo quỷ vương tự nhiên là toàn lực phối hợp. Có thể là cái khác đều dễ nói, luyện chế những pháp bảo kia tài liệu làm sao bây giờ? Luyện chế ra đến pháp bảo sẽ làm thế nào? Trương Dương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tam sinh kính, phán quan bút các loại pháp bảo luyện chế thành công về sau khẳng định là cần chấp trưởng giả. Cái này chấp trưởng giả lựa chọn từ trong đó mấy cái nhân tố xác định. Đầu tiên là cống hiến ra tài liệu, đem chiếm cứ nhất định công trạng và thành tích. Thứ nhì là giữ gìn luân hồi quyết tâm, cuối cùng là tại toàn bộ hành động bên trong làm ra công trạng và thành tích bao nhiêu đến đánh giá. Mặt khác, ta hy vọng đại gia có khả năng cách cục lớn hơn một chút. Chư vị tất nhiên là luân hồi vệ sĩ, đương nhiên là lấy giữ gìn thiên địa luân hồi vị trí cao vô thượng trách nhiệm. Các ngươi làm sao biết các ngươi trả giá sẽ không được đến cao hơn chỗ tốt đâu? Lúc trước Di Độ Quỷ Vương phụng quỷ tổ mệnh lệnh giúp ta hoàn thiện luân hồi thời điểm, Di Độ Quỷ Vương trả giá bao nhiêu? Về sau hắn tu thành quỷ hoàng, lại ví dụ như U Minh quỷ hoàng, hắn tiến vào thần giới, khi đó liền thần giới luân hồi cũng còn không có thành lập. Có thể là hắn vất vả mấy chục năm, cuối cùng trở thành quỷ đế. Cho nên đừng chuyện gì vừa lên đến trước hết cường điệu chính mình báo đáp. Đông đảo quỷ vương trầm mặc. Một mặt là bởi vì Trương Dương lời nói này, một mặt khác là bởi vì U Minh quỷ hoàng cư nhiên trở thành quỷ đế. Chương 1488, thu lấy đại địa lực lượng. Chương 1488, thu lấy đại địa lực lượng. Đông đảo quỷ vương đang trầm tư về sau, vẫn là tích cực đem các nhà tài liệu đều đưa tới. Quả thật, bọn họ đều là quỷ vương, cũng đều là giữ gìn nhiều năm thiên địa luân hồi. Đây là bọn họ sứ mệnh. Sở dĩ đoạt công tích, kỳ thật cũng là vì thu hoạch được càng nhiều công đức, tiến tới tu thành quỷ hoàng các loại. Thế nhưng, hiện tại liền mới luân hồi cũng còn không có bắt đầu kiến thiết, ai nào biết về sau quỷ giới lại biến thành bộ dáng gì đâu. Đông đảo chân quý quỷ giới tài liệu đưa đến Trương Dương trong tay. Trương Dương cầm những tài liệu này, đi tìm Hỏa Linh Tử luyện chế tam sinh kính, phán quan bút pháp bảo như thế. Mà cái khác quỷ vương thì là đích thân độc thủ, bắt đầu quỷ giới đại công trình. Bọn họ đầu tiên muốn ngưng tụ quỷ giới thiên địa pháp tắc vì đường sông, tiến tới xây dựng vọng hương đài, ngại hà kiểu chỗ như vậy chờ Trương Dương đến đem quỷ tổ đạo văn bỏ vào trong đó. Đương nhiên, những công trình này không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Mà Trương Dương, tại đem các loại công trình phân công sau khi đi ra ngoài, hắn đi ma giới thiên đô phòng. Cung Di, ta đã nhìn thấy mẫu thân. Trương Dương nói với Cung Lâm, hiện tại, ta muốn tới lấy đế phủ. Cung Lâm vừa cười vừa nói, đương nhiên là tất cả đều nghe theo ma tôn phân phó. Trương Dương gật đầu, tiến bảo đều thiên ma cung. Hắn thúc giục ma tôn cho hắn cái kia sợi lực lượng, sau đó, liền thấy một cái đế phủ, dần dần ngưng tụ tại đều thiên ma cung bên trong. Trương Dương lấy được đế phủ về sau, lại lần nữa thôi động đế phủ, một cánh cửa lập tức từ đều thiên ma cung mở ra. Hắn tiến vào ma tôn bảo khố. Tại bảo khố chọn lựa lựa một phen, Trương Dương rời đi bảo khố. Cũng không phải hắn thủ hạ lưu tình, mà là không gian bảo thạch bị tế luyện vì bản mệnh pháp bảo về sau, hắn đã không có địa phương đi tổn trữ những cái kia cường đại bảo vật. Để hắn vui mừng chính là, hắn cho dù là rời đi bảo khố, ý nguyên có thể vận dụng đế phủ. Ý vị này, hắn về sau còn có thể đến cầm. Trương Dương trở lại Lăng Tiêu Cung, lấy ra hắn bản mệnh pháp bảo, xem xét bản mệnh pháp bảo bên trong tình hình. Tại năm viên phi tinh diễn hóa phía dưới, bản mệnh pháp bảo không gian bên trong đã làm lớn ra gấp 10 tả hữu. Xung quanh trăm vạn trượng lớn nhỏ không gian, đối với một phiến thiên địa đến nói, xác thực quá nhỏ. Thế nhưng, đối với một kiện pháp bảo đến nói, vẫn là vô cùng đầy đủ. Trương Dương bắt đầu thôi động thời không lực lượng, bản mệnh pháp bảo không gian bên trong lập tức thời không biến ảo. Pháp bảo không gian lớn nhỏ, y nguyên vẫn là trăm vạn trượng lớn nhỏ, tại không gian vặn mèo, không gian kéo dài biến ảo phía dưới, không gian lớn nhỏ cảm giác biến lớn gấp mấy chục lần. Sau đó, Trương Dương lại lần nữa thử nghiệm thôi động một cái thời gian pháp tắc, làm cho cả bản mệnh pháp bảo bên trong tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Có lẽ là Trương Dương đạo hạnh còn chưa đủ, lại hoặc là bản mệnh pháp bảo thời không thai nghén đến còn chưa đủ mạnh, thời gian pháp tắc mặc dù dung chuyển, lại chỉ là trở nên chậm một chút xíu, đại khái là bên ngoài 8 ngày, bên trong 10 ngày dạng này tốc độ thời gian trôi qua. Cho dù là bỏ vào đạo nguyên thạch, cùng với vô số cao cấp tài liệu, thời không diễn hóa vẫn là quá thiếu sót. Trương Dương cảm ứng đến chính mình bản mệnh pháp bảo, cảm khái. Hắn đang trầm tư, làm sao để chính mình bản mệnh pháp bảo càng thêm cường đại, diễn hóa đến càng thêm hoàn thiện. Trầm tư rất lâu, hắn cảm thấy nếu như muốn bản mệnh pháp bảo thời không diễn hóa đến càng thêm hoàn thiện, nhất định phải có hoàn thiện đại địa lực lượng. Nhất là tiên giới đại địa chi tâm dạng này chí bảo, nếu như có thể nhét vào hắn bản mệnh pháp bảo bên trong, nhất định sẽ thai nghén đến càng thêm hoàn thiện. Đương nhiên, tiên giới chi tâm hiện tại khẳng định là không thể vận dụng. Dù sao cũng là tiên giới căn bản. Có thể là, nếu là chỉ là vận dụng trong đó một bộ phận đâu. Trương Dương nguyên thần, từ bản mệnh pháp bảo không gian đi ra ngoài, nhìn xem trong tay biến ảo thời không. Hắn đang trầm tư một cái quyết định trọng yếu. Hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm, lạnh nhạt nói ra, tất nhiên ta ý chí lực lượng xác định là siêu thoát vậy liền không nên bị một kiện pháp bảo giam cầm. Hắn cầm pháp bảo, hành tẩu tại ma giới đại địa. Lấy hắn cảm ngộ đến đại địa lực lượng, đi thu lấy một bộ phận ma giới đại địa lực lượng tinh hoa. Không hề nghi ngờ, hành động như vậy sẽ tổn thương đến ma giới thiên địa. Thế nhưng, nếu như chỉ là thu lấy trong đó một phần nhỏ, đối ma giới thiên địa ảnh hưởng cũng không phải là lớn như vậy. Lại thêm ma giới hiện tại ngay tại kịch liệt tăng lên, ma giới cũng tại lớn mạnh. Dưới tình huống như vậy, cho dù là thu lấy một bộ phận đại địa lực lượng, đối ma giới tổn hại liền càng nhỏ hơn. Trương Dương hấp thu vào một bộ phận ma giới đại địa lực lượng về sau, hắn lại đi yêu giới, tiếp tục thu lấy một bộ phận yêu giới đại địa lực lượng. Ngay sau đó, hắn đi tu tiên giới. Đồng dạng, hắn cũng hấp thu vào một bộ phận tu tiên giới đại địa lực lượng. Hắn nhìn hướng tiên giới cùng thần giới, quỷ giới, hiện nay quỷ giới ngay tại mở rộng luân hồi đại công trình, là không thích hợp lúc này đi thu lấy quỷ giới đại địa lực lượng. Mà tiên giới có ngũ phương thần linh trấn thủ, cùng với đế binh thiên địa bàn giám thị, tiên giới đại địa lực lượng là không cách nào thu lấy. Thần giới bên này cũng tương tự bị thần chủ giám thị đại địa lực lượng. Trương Dương nghĩ đến dạng này kết quả, hắn đành phải lại lần nữa đi tìm Họa Linh Tử, Bích Linh Tử, hai vị sư thúc, còn muốn mời các ngươi bồi ta một chuyến, lại đi một lần hư không chiến đài. Lần này đi lại là vì cái gì? Bích Linh Tử tò mò hỏi. Vì ta bản mệnh pháp bảo, cũng vì giữa thiên địa một kiện cực kỳ trọng yếu công năng. Trương Dương vừa cười vừa nói. Ba người lại lần nữa truyền tống, đi hư không chiến đài. Đến hư không chiến đài phía sau về sau, Trương Dương nói với Bích Linh Tử, sư thúc, mời sư phụ cùng bạn pháp tiên đế trước đến một chuyến, ta có chút sự tình, cần bọn họ hỗ trợ. Bích Linh Tử tiến về hư không chiến đài, đi thông báo vạn pháp tiên đế cùng thần chủ. Sau một lát, vạn pháp tiên đế liền tới. Vừa thấy mặt, vạn pháp tiên đế liền ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Trương Dương. Bái kiến vạn pháp lao tổ. Trương Dương vội vàng hành lễ. Ai? Vạn pháp tiên đế hóa thành thở dài một tiếng, hỏi, lần này tìm lão phu làm cái gì? Trương Dương vừa cười vừa nói, ta muốn vận dụng ngũ phương thần linh lực lượng. Thần linh bên này, ta có thể giải quyết. Thế nhưng, ngũ phương thần linh đối với tiên giới cực kỳ trọng yếu, bị thiên địa bản nghiêm mật giám sát. Cho nên, ta nghĩ hướng vạn pháp lao tổ ngươi mời một đạo pháp chỉ, báo cho thiên địa bản, để ta có thể vận dụng ngũ phương thần linh lực lượng. Vạn pháp tiên đế trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, ngươi sẽ không lại làm cái gì sự tình a? Nhìn ngài nói, ta liền xem như kiếm chuyện, khẳng định đối tiên giới có chỗ tốt a. Ta đi qua làm sự tình, lúc nào đối tiên giới không có chỗ tốt? Trương Dương hỏi ngược lại. Vạn pháp tiên đế suy nghĩ kỹ một chút, cũng là chuyện như vậy. Mặc dù Trương Dương tại tiên giới làm sằng làm bậy thế nhưng, hiện tại tiên giới có khả năng có như thế hưng thịnh, cũng là Trương Dương một phen chỉnh đốn và cải cách kết quả. Nghĩ tới đây, Vạn pháp tiên đế cũng liền bình thường trở lại, cho Trương Dương một đạo pháp chỉ. Đơn giản sau khi trao đổi, Vạn pháp tiên đế liền rời đi. Ngay sau đó, thần chủ liền tới. Sư phụ, tìm ta có chuyện gì? Thần chủ do hỏi. Sư phụ, ta muốn vận dụng thần giới đại địa lực lượng, có thể là bị ngươi vĩnh hằng ý chí giám thị đi lên. Trương Dương đối sư phụ chính là nói thẳng. Thần chủ giật mình, tiểu tử này muốn trộm hắn thần giới lực lượng. Trương Dương lấy ra bản mệnh pháp bảo, biểu hiện ra tại sư phụ trước mặt, ta chủ yếu là vì chế tạo vật này. Dựa theo suy đoán của ta, nếu như ta chế tạo thành công, phương này thiên địa 300 năm, có thể sinh ra vô số cường giả. Thần chủ nhìn lướt qua, nghiêm túc nói ra, đã như vậy, vậy ta cho ngươi cấm chế, ngươi sau khi trở về, có thể bằng cấm chế vòng qua ta giám thị. Hắn xem xét Trương Dương bản mệnh pháp bảo, liền biết thứ này đúng là cực kỳ trọng yếu. Hắn nhất định sẽ giúp bận rộn. Chương 1.489, lúc trước có toàn núi. Chương 1.489, lúc trước có toàn núi. Đa tạ sư phụ. Trương Dương đối với sư phụ hỗ trợ, vô cùng cảm kích. Có sư phụ cùng bạn pháp tiên đế hỗ trợ, món pháp bảo này liền có thể luyện chế thành công. Thần chủ đánh giá Trương Dương trong tay pháp bảo, do hỏi, ngươi chuẩn bị dùng thời không chí bảo đặc tính, đi biến ảo bên trong thời gian, đến tranh thủ đến thời gian sao? Dựa theo bọn họ cùng truyền hỏa giả ước định, bọn họ là chỉ có 300 năm tà hữu. Thế nhưng, nếu là vận dụng thời không chí bảo, điều tiết thời gian đặc tính, vậy liền không đồng dạng. Có dạng này ý nghĩ. Trương Dương chân thực trả lời. Đối với sư phụ, hắn ngược lại là không có cái gì tốt che giấu. Cái kia sợ rằng cần ngươi đến vương đạo cảnh, thậm chí là hoàng đạo cảnh, mới có thể lớn nhất có thể phát huy cái này chí bảo tác dụng. Thần chủ nghiêm túc nói, ngươi chuẩn bị lúc nào tấn thăng vương đạo? Trương Dương lắc đầu, thở dài nói ra, bây giờ còn chưa được. Ta đáp ứng những cái kia người chết trận, muốn đem bọn họ chuyển thế tìm trở về. Hiện nay ta đã tìm trở về đại đa số người, chính là còn kém một cái không tìm được. Người này là đệ nhất thành đệ nhất tiên hoàng. Mặt khác, Phật môn bên kia cũng có hứa hẹn không có hoàn thành, đoán chừng còn cần không ít thời gian. Ý chí của hắn dần dần hướng tới viên mãn, thế nhưng hắn hiện tại lo lắng đột phá đến vương đạo về sau, liền rốt cuộc không thể tiến về tu tiên giới. Kể từ đó, hắn chuyện đã đáp ứng, liền không có cách nào hoàn thành. Thần chủ nghiêm túc nói ra, ở trong đó có thể ẩn chứa thiên cơ, vậy liền trước tiên đem những chuyện này xong xuôi về sau, nói sau đi. Chỉ là như vậy vừa đến, vương đạo cảnh liền không cách nào tiến vào cái này chí bảo bên trong tu hành. Trương Dương vừa cười vừa nói, sư phụ, ta ban đầu rèn đúc món pháp bảo này là vì cho ta quan đạo sử dụng. Ta lại không giống các ngươi nắm giữ thiên địa quyền hành, cho nên ta chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến quan đạo. Về sau theo ta pháp bảo công năng thực hiện, ta mới nghĩ đến nhiều thứ hơn. Hiện tại, ta chuẩn bị đem cái này chí bảo hướng về tu luyện phúc địa phương hướng chuyển biến. Vừa vặn ngươi cùng bạn pháp tiên đế, luân hồi quỷ đế đều cho ta mở ra đạo giới phù văn, ta chuẩn bị đem đạo này phù văn cũng tế luyện đến cái này chí bảo bên trong. Như vậy, cái này chí bảo liền có thể kết nối các giới. Hiện nay còn khiếm khuyết ma giới cùng yêu giới, muốn tiền phước sư phụ ngươi lúc trở về, nói với bọn họ một cái, để bọn họ đem phù văn cho ta. Đương nhiên, bọn họ nếu là không muốn, cũng không có quan hệ. Bọn họ hẳn là sẽ đồng ý. Thần chủ khẳng định nói. Quản chi là đầu góc hơi kém chút linh lung yêu đế, cũng đều vì toàn bộ thiên địa, đem mười mấy cái yêu vương hy sinh đi. Mà cái này chí bảo xuất hiện, rõ ràng có khả năng trợ giúp yêu tộc, yêu đế không có cự tuyệt có thể. Đến mức ma đế sẽ để ý sao? Vừa vặn ngươi đến, ta cũng cùng ngươi nói một chút đối với bọn họ mấy vị truyền hỏa giả quan sát, thuận tiện ngươi tại sau này suy nghĩ bọn họ lực lượng. Thần chủ quan sát Trương Dương mấy chục năm, biết Trương Dương liền giỏi về suy nghĩ loại này chuyện kỳ quái, phương diện này, thần chủ đều là mặc cảm. Đầu tiên đến nói truyền hỏa giả, ảnh, hắn đối với đại đạo lý hiểu là vượt quá tưởng tượng. Thần chủ nghiêm túc nói, gần như có thể nói, chỉ cần là tâm cảnh không thuần túy người, đối mặt hắn đều có to lớn ràng buộc. Điểm này, sợ rằng chỉ có thất sư muội mới có thể vượt qua hắn. Truyền hỏa giả, khi cũng không cần nói, ngươi đích thân từng trải qua. Mà truyền hỏa giả, minh, có khả năng giống như hy một dạng, hóa thân thành 6 cái lô đen, thôn vệ tất cả thiên địa pháp tắc. Truyền hỏa giả linh hiện nay chưa từng ra tay, thế nhưng quan sát trạng huống của hắn, rất có thể như cùng ngươi đã từng suy đoán như thế, là chỉ có thần hồn chi thể. Có thể là, ta không thể lý giải chính là, hắn là như thế nào đem thần hồn tu luyện tới lập thân thiên địa, thậm chí đi tới cái này loại đại hư không. Trương Dương thần sắc cũng là vô cùng nghiêm túc, nói ra, liên quan tới bọn họ mấy vị đại đạo, kỳ thật ta cũng thường xuyên đang tự hỏi. Khi cùng mình, chính là trên lực lượng cường đại, ngược lại không có đáng sợ như vậy. Đối phó bọn hắn, hẳn là không khó. Ngược lại là truyền hỏa giả, ảnh cùng truyền hỏa giả linh, bọn họ rất có thể dính đến một tầng khác. Nhất là ảnh, hắn đã đem đại đạo lý hiểu được khái niệm cấp. Liên như là sư phụ nói, giữa thiên địa lại có bao nhiêu nội tâm tuyệt đối quang minh người. Cho nên, tại đối mặt truyền hỏa giả, ảnh thời điểm, trên cơ bản liền ở vào hạ phong. Bất quá, đối với ảnh năng lực, ta hiện nay cũng tại cấu tứ biện pháp đối phó hắn. Thế gian này, liền không tồn tại không cách nào phá giải đạo pháp. Ta tư tưởng là, cho hắn sáng tạo một cái bẫy, hắn chỉ cần đi vào, trong thời gian ngắn sợ rằng liền không ra được. Cạm bẫy? Thần chủ kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy cạm bẫy có khả năng vây khốn ảnh? Trương Dương nở nụ cười, sư phụ, không phải bình thường cạm bẫy. Ta cho ngươi kể chuyện xưa à, lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái một cái lao hòa thượng cùng một cái tiểu hòa thượng, một ngày, lao hòa thượng đối tiểu hòa thượng nói, hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó thì sao? Thần chủ hỏi, nói cái gì? Lao hòa thượng đối tiểu hòa thượng nói, lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có một cái lao hòa thượng cùng một cái tiểu hòa thượng. Thần chủ ngây dại, đây là cái gì cố sự? Trương Dương ở bên cạnh phốc cười một tiếng. Thần chủ im lặng. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghiêm túc tự hỏi, ý là dùng tương tự như vậy đồ vật tạo dựng ra một cái bẫy, sau đó lại đem ảnh đặt vào, có nhất định khả năng thế nhưng loại này thứ đơn giản có khả năng vây cuốn một cái truyền hòa giả. Trương Dương lấy ra một tờ giấy, tại sư phụ trước mặt biểu hiện ra một cái vòng mỗ bù, hắn chỉ vào vòng mỗ bù nghiêm túc nói ra: "Sư phụ, nếu như có thể tại đại đạo bên trên tạo dựng ra như thế một vật, ảnh liền sẽ bị vây khốn. Đây là ta hiện nay nghĩ ra được một chút biện pháp, bởi vì dựa theo hắn đại đạo lý niệm, có bóng tối tồn tại địa phương, hắn liền có thể đến. Mà nếu như dùng đại đạo đem bóng tối tạo dựng trở thành như thế một cái vòng kín, hắn đi vào liền rất có thể không ra được. Đương nhiên, còn có cái khác trang bị tương tự, nguyên lý cũng là đồng dạng nguyên lý, chính là cho hắn thiết lập một cái vô hạn tuần hoàn bóng tối, hắn cũng chỉ có thể bị vây ở bên trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thừa nhận được một cái truyền hỏa giả lực lượng, mà không thể bị hắn đánh bỡ." Ta suy nghĩ một chút, thần chủ gật đầu nói: "Đến mức truyền hỏa giả linh, liên quan tới linh hồn vấn đề, ta còn không có thâm nhập đi nghiên cứu." Trương Dương còn nói thêm: "Hắn kiện kia bí bảo, hẳn là có khả năng thấy rõ hắn mấy phần huyền bí. Ta muốn trước thấy rõ hắn một chút bản chất về sau, mới có thể càng tốt tìm tới biện pháp ứng đối." "Được, ngươi trước nghiên cứu một chút lại nói." Thần chủ lại lần nữa gật đầu: "Ngươi liền tại này chờ sẵn, ta đi thông báo ma đế cùng yêu đế, để bọn họ trước đến một chuyến." Sau khi nói xong, hắn ngay lập tức rời đi. Sau một lát, ma đế nháy mắt xuất hiện. Vừa xuất hiện, ma đế liền liếc mắt nhìn, đánh giá Trương Dương hỏi: "Nhà ta trống không đi?" Chương 1.490, lắm một ma đế. Chương 1.490, lắm một ma đế. "Sư phụ, ngươi cái này nói là lời gì? Ta là loại kia người sao?" Trương Dương lẽ thẳng khí hùng nhìn xem ma đế, làm bao nhiêu sự tình, liền cầm bao nhiêu tiền, đây là rất công bằng. "Cho nên, nhà ta vẫn là trống không, phải không?" Ma đế hỏi ngược lại. Trương Dương trùng điệp lắc đầu: "Không có khả năng. Dù sao là có chuyện không đi địa phương nha." Ma đế lại hỏi: "Cho nên, ngươi thật đi nhà ta, đem ta đổ vật rời trống, đúng không?" "Ma đế sư phụ, ngươi dạng này một mực hỏi lại, không quá tốt." Trương Dương ho khan hai tiếng, nói ra: "Sư phụ, ngươi cũng cảm giác được ngươi lực lượng tăng lên, đúng không? Vậy ngươi dạng này hỏi lại ta, tốt sao?" Ma đế cười như không cười nhìn xem Trương Dương: "Ta dạy cho ngươi cửu u ma vực, ngươi chính là dùng để trộm nhà ta à?" "Sư phụ, cái này không phải cũng là tại thi hành ngươi ma đạo sao? Ngươi bóp méo ta ma đạo, ta còn phải cảm ơn ngươi sao?" "Sư phụ, chúng ta cái này phương thức nói chuyện hơi mệt." Trương Dương im lặng nói: "Nếu không, ngươi mau đem ma giới ấn ký cho ta được. Cho nên, ngươi đây là học đi bản lãnh của ta, lấy đi đồ vật của ta về sau, bắt đầu không kiên nhẫn được nữa sao?" Ma đế lại hỏi. Trương Dương đều bị hỏi trầm mặc. Hắn thế nào cảm giác ma đế miệng có chút nát? "A." Ma đế cười một tiếng, một cái phù văn bước xuống Trương Dương thần hồn bên trong, rơi vào trên ngực, sau đó hắn trực tiếp quay người đi. Trương Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ma đế đi xa, trong lòng tự nhủ: "Nếu không phải đánh không lại ngươi." Ma đế rời đi về sau, yêu đế liền tới. Yêu đế ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên Trương Dương, không nói gì. Loại này tình hình, làm Trương Dương còn có chút khẩn trương. Hắn hiện tại chỉ lo lắng, cái này yêu đế cũng giống yêu tộc đồng dạng bảo thủ. Yêu giới thông đạo không phải tồn tại sao? Linh Lung yêu đế dò hỏi: "Vì sao còn muốn đơn độc mở ra yêu giới thông đạo?" Trương Dương nghiêm túc giải thích: "Yêu đế sư phụ, ta sở dĩ muốn mở ra yêu giới thông đạo, là vì ta cần thời không thông đạo liên tiếp đến yêu giới bên trong, hướng dẫn yêu tộc tiến vào ta thiết lập một cái thời không bên trong. Cái thời không kia bên trong, ta đã tại chuẩn bị một cái thiên hạ kho vũ khí. Cái này thiên hạ kho vũ khí, cũng đem đối yêu tộc mở ra. Yêu tộc không thể vẹn vẹn giới hạn tại thể phách bên trên, bọn họ nhất định phải đi ra con đường mới, mới có thể chân chính cường thịnh. Giữa thiên địa, yêu tộc có thể là chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Hiện tại liền có cây cũng bắt đầu tu hành, nếu như yêu tộc vẫn là như thế bảo thủ, sợ rằng không bao lâu nữa, liền không có yêu tộc vị trí. Đây cũng là ngươi thay đổi yêu giới nguyên nhân." Yêu đế do hỏi. Trương Dương gật gật đầu, lại lắc đầu nói ra: "Đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Yêu đế sư phụ, ta nghĩ xin hỏi ngươi một câu, ngài cảm thấy truyền hóa giả, sinh mệnh đại đạo tu hành phương thức, có đáng giá chỗ học tập sao?" "Cái này tự nhiên là có." Yêu đế nghiêm túc trả lời. Hắn còn không có tự đại đến khinh thường một cái truyền hóa giả. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng: "Có thể là yêu giới hai cái yêu hoàng, 27 yêu vương, truyền hóa giả, sinh mệnh cho bọn họ giảng đạo nhiều năm, bọn họ là một câu đều không có nghe. Không phải không nghe bảo, là cự tuyệt đi nghe." "Yêu đế sư phụ, ngươi cảm thấy dạng này yêu tộc có ngày nổi danh sao?" Yêu đế trầm mặc, không nói gì. Trương Dương còn nói thêm: "Nếu như là từ xuất hiện thời gian đến nói, yêu giới rơi ở phía sau tiên giới mấy vạn năm. Thế nhưng, từ nhân văn, tư tưởng, trên đại đạo đến nói, yêu giới rơi ở phía sau tiên giới mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Hiện tại liền ma giới, quỷ giới cũng không sánh nổi, liền càng không sánh được thần giới. Bởi vì, yêu giới vương đạo trở lên tu hành, chủ yếu dựa vào tại đạo nguyên thạch. Mà chúng ta đều rất rõ ràng, đạo nguyên thạch là có hạn. Nếu như yêu giới tiếp tục như thế bảo thủ, cái kia đến tiếp sau liền không cách nào lĩnh ngộ ra ý chí lực lượng, cũng liền không cách nào tấn thăng. Yêu tộc đường, chặt đứt. Trái lại tiên giới, ma giới, quỷ giới, thần giới đều tại cấp tốc phát triển, thậm chí bao gồm tu tiên giới đều tại nhanh chóng phát triển. Ta nói đến không khách khí một điểm, liền thần giới yêu châu đều so yêu giới càng tràn đầy sức sống. Cho nên, yêu giới biến đổi là nhất định phải quyết định đến thay đổi. Hiện nay đến xem, yêu giới là lộ ra suy yếu một chút. Thế nhưng, tiếp qua mấy chục năm, tình huống liền không đồng dạng. Nhất là ta rèn đúc ra thời không chí bảo về sau, yêu giới phát triển sẽ càng nhanh hơn." "Ai?" Yêu đế thở dài một tiếng: "Ngươi trở về tiếp tục dựa theo phương thức của ngươi, chỉnh đốn và cải cách yêu giới đi. Cũng đến nên thay đổi thời điểm." Hắn là không có cách nào đi thay đổi yêu giới. Hiện tại có người có thể thay đổi yêu giới, hắn cũng vui vẻ. Sau đó, hắn đem một cái phủ văn cho Trương Dương, quay người rời đi. Ma giới cùng yêu giới phủ văn đều nắm bắt tới tay, Trương Dương quay đầu mời Bích Linh Tử, Họa Linh Tử bọn họ lại bắt đầu trở về thiên địa bên trong. Nên cầm đều lấy được, không đi chờ đến khi nào? Có thể là hư không chiến đài một bên mấy cái chuyển hỏa giả, nhưng là thần sắc nghiêm trọng. Đối diện đang làm cái gì? Vì sao mấy vị đế cảnh thay nhau đi hậu phương? Nơi đó đến cùng có cái gì? Thậm chí liền thần chủ dạng này người cũng đi. Rất nhanh, chuyển hỏa giả ảnh nghĩ đến đối phương thiên địa bên trong cái kia cao thủ, hắn cảm thấy đám người này có phải là đi yết kiến đi? Bởi vì nếu như không phải như vậy, tất cả đều nói không thông. Liền mấy tên thủ vệ giả đều đứng xếp hàng tiến đến, trừ vị kia cho mọi người lưu lại bóng tối cường giả, người nào có như thế lớn bản lĩnh để đám này thủ vệ giả đi gặp mặt đâu? Xem ra đối diện thiên địa bên trong lại có mới kế hoạch. Truyền hỏa giả ảnh nghiêm túc nói, cái kia ảnh đại nhân, chúng ta muốn trực tiếp tiến công sao? Truyền hỏa giả linh hỏi. Tất nhiên cho bọn hắn 300 năm, vậy liền tiếp tục đợi a. Truyền hỏa giả ảnh lạnh nhạt nói, chủ yếu là bọn họ hiện tại có 13 tên đế cảnh, chúng ta muốn đi vào cũng vào không được, không có cách, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mà đổi thành một bên, Trương Dương trở lại thiên địa bên trong, lập tức liền đi thần giới thu lấy đại địa lực lượng. Tại thần chủ lực lượng ấy nhiễu bên dưới, thần chủ lưu lại vĩnh hằng ý chí, tự nhiên là mất đi hiệu lực. Thần giới đại địa lực lượng lấy được về sau, Trương Dương lại đi tiên giới, tiến về Tiên Châu gặp thiên địa bản. Vạn pháp tiên đế một sợi cái bóng xuất hiện, đích thân cùng thiên địa bản trò chuyện, được đến cho phép về sau, Trương Dương trực tiếp đi tìm Ngũ Phương đại thần lấy đi một phần lực lượng là đủ. Thiên địa các phe đại địa lực lượng đều đã mang tới, đưa vào thời không chí bảo bên trong. Mặc dù mỗi một giới chỉ lấy một số nhỏ lực lượng, thế nhưng lục giới toàn bộ đại địa lực lượng cộng lại vẫn là vô cùng khả quan. Vì vậy, một mảnh đại địa lực lượng tại thời không chí bảo bên trong thành hình. Chỉ là mảnh này thời không chí bảo bên trong đã có 5 viên phi tinh, phân biệt có ngũ hành lực lượng. Tại 5 viên phi tinh lực lượng quấy nhiễu bên dưới, vừa vặn ngưng tụ ra đại địa, tại 5 viên phi tinh dẫn dắt bên dưới, biến thành một cái hình cầu. Trương Dương đại hỉ. Khối cầu này xuất hiện, không phải càng phù hợp hắn một đời trước tiểu thời không bố cục sao? Cái này đại đạo quả nhiên là có chỗ giống nhau. Đương nhiên, viên này hình cầu hơi nhỏ, nhiều nhất đường kính 3 vạn trượng lớn nhỏ. Thế nhưng, đối với Trương Dương đến nói, đã rất hài lòng. Hắn cái này lại không phải chân thực thời không, mà là bố cục đi ra một nơi đặc thù. Cái này lớn nhỏ đã đầy đủ sử dụng. Mà viên này tràn ngập thiên địa đại địa lực lượng phi tinh, được mệnh danh là địa tinh. Chương 1.491, hoàn thiện luân hồi chương 1.491, hoàn thiện luân hồi. Trương Dương cũng không có ngay lập tức đi kết nối tiên giới, thần giới này địa phương, mà là để thời không chí bảo tiếp tục diễn hóa. Phía trước cái kia 5 viên phi tinh, có thể là trọn vẹn diễn hóa thời gian mấy năm. Hiện tại tăng thêm các giới đại địa lực lượng, chỉ sợ cũng cần thời gian mấy năm mới có thể chân chính diễn hóa ra ổn định thời không tới. Cũng chỉ có khi thời không ổn định về sau, mới có thể đem quý tộc đồ thư quán chuyển đi vào, tạo thành thiên hạ kho vũ khí, tiến tới liên thông các giới. Thời gian mấy năm qua, vừa vặn đem quỷ giới sự tình làm xong. Trương Dương đi tới quỷ giới. Lúc này quỷ giới là thiên hạ các nơi đều tại khởi công. Chủ yếu là Đông đảo quỷ vương tại ngày khác đổi chỗ, tiến tới đem hoàng tuyển dòng sông tạo thành luân hồi thông đạo chỉ dẫn. Đại biểu cho luân hồi đại đạo mơ hồ màu vàng nước sông, chảy xuôi tại quỷ giới đại địa bên trên. Khắp nơi đều là nhánh sông. Mà cái này vô số nhánh sông nhỏ bé nhất chỗ, thì là kéo dài đến cái khác thiên địa, đi kết nối cái khác các giới luân hồi. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao hàm thần giới. Thần giới mặc dù bởi vì U Minh Quỷ Đế tồn tại, để thần giới bên trong luân hồi có xác định. Thế nhưng, chân chính để sinh linh luân hồi là luân hồi Quỷ Đế quyền hành. Cho nên, thần giới luân hồi tương đương với U Minh Quỷ Đế xử lý xong thành về sau, lại trực tiếp ném đưa đến luân hồi thông đạo, mà không thông qua quỷ giới cái khác quỷ vương đám. Đây là luân hồi Quỷ Đế ban cho quyền lực. Cái khác các giới đều không có quỷ đạo, tự nhiên cũng chính là không cách nào đơn độc xử lý. Trương Dương dọc theo một đầu hoàng tuyển dòng sông nhánh sông đi lên phía trước, rất nhanh liền hội tụ đến hoàng tuyển dòng sông trụ cột. Vô số quỷ hồn kỳ thật đã dần dần tụ tập tại hoàng tuyển bờ sông. Bọn họ bản năng cảm giác được nơi này có chỗ tốt. Có thể là hiện tại quỷ giới mới luân hồi hệ thống còn không có thành lập hoàn thành, bọn họ còn không cách nào theo đường sông đi luân hồi. Tại trước mắt dưới tình huống, vẫn là phải vô số quỷ sai đi bắt bọn hắn, dựa theo trước đây phương thức đi xử lý luân hồi. Đương nhiên, hiện tại vô số quỷ hồn cũng bắt đầu hướng về hoàng tuyển bờ sông tập hợp, cho dù là bắt quỷ hồn đều thay đổi đến tập trung lại, để quỷ sai lượng công việc giảm bớt không ít. Trương Dương theo đại lộ đi lên phía trước, càng ngày càng tới gần luân hồi thông đạo. Sau đó, hắn liền thấy một tòa sơn mạch to lớn. Mấy cái quỷ vương ngay tại vận dụng bọn họ quỷ đạo lực lượng đến sửa chữa dây núi kia. Trong đó một cái chính là U Linh Quỷ Vương. U Linh Quỷ Vương nhìn thấy Trương Dương đến, đi ra vừa cười vừa nói, "Lão đệ, đây chính là chúng ta lựa chọn vọng hương đài vị trí. Ngươi nhìn vọng hương đài bên này, còn cần xử lý như thế nào?" Trương Dương đánh giá sơn mạch, nói ra, "Lão ca, còn xin các ngươi tại cái này ngọn núi bên trên xây dựng ra một cái to lớn bình đài. Mặc dù vọng hương đài là huyền thuật chiếm đa số, thế nhưng huyền thuật cũng là phải để ý biện pháp. Tất nhiên là vọng hương đài, cái kia hẳn là một cái to lớn bình đài mới được." Mấy cái quỷ vương lập tức chỉnh đốn và cải cách, sau đó một tòa to lớn bình đài liền xuất hiện. Trương Dương đem vọng hương đài đạo văn để tại bình đài bên trong. Đạo văn lập tức kết nối quỷ giới thiên địa, dần dần biến mất tại bình đài bên trong. Dần dần, một loại mê vụ như ẩn như hiện che đậy cả tòa sơn mạch, trừ trên bình đài, địa phương khác đều không thấy được. Mấy cái quỷ vương nhìn thấy tình trạng như vậy, thần sắc đều nghiêm túc lên. "Lão ca, các người muốn hướng dẫn một cái quỷ hồn, đến để bọn họ thử xem, nhìn xem vọng hương đài là có hay không có hiệu quả." Trương Dương nghiêm túc nói. Kế hoạch mặc dù là hắn nói ra, còn có thành công điển hình. Đạo văn cũng là luân hồi quỷ để cho. Thế nhưng, có hữu hiệu hay không, vẫn là phải nghiệm chứng về sau mới có thể chân chính biết. Mấy cái quỷ vương đều rời đi, sau một lát, 17-18 cái quỷ hồn liền bị bọn họ dẫn dắt tới. Đông đảo quỷ hồn trực tiếp bị đưa đến vọng hương đài. Con của ta sao? Một cái quỷ hồn mới vừa leo lên đi, liền khóc lên, hắn cảm giảm lại nhảy nửa ngày, sau đó dần dần nở nụ cười, mang trên mặt thoải mái, nhìn xem các ngươi đều sống rất tốt, ta liền yên tâm. Ta liền yên tâm. Lão đầu tử, cái này biến thành quỷ cũng không có cái gì thật là sợ, ta sẽ chờ ngươi. Dù sao ngươi không đến mấy năm, hẳn là cũng muốn xuống. Phụ thân, bất hiếu, không cách nào hiếu kính các ngươi, mời các ngươi về sau nhiều chiếu cố tốt chính mình. Từng cái quỷ hồn tại cảm giảm lại nhảy. Dần dần, đông đảo quỷ hồn buông xuống chấp niệm, vui vẻ hướng về luân hồi. Còn bên cạnh đông đảo quỷ vương, nhìn đến thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này vô số quỷ hồn, trong lòng có nhiều như vậy chấp niệm, thế nhưng bọn họ trước đây là thế nào xử lý? Trực tiếp đem quỷ hồn chụp tới, toàn bộ phong ấn ký ức, trực tiếp liền cưỡng ép đầu nhập luân hồi. Cũng chính là nói, bọn họ luân hồi là không có như vậy hoàn thiện đến rất tốt. Bọn họ thậm chí đều không thể minh bạch, cái này vô số quỷ hồn mang theo chấp niệm, tiến vào luân hồi về sau sẽ phát sinh cái gì. Lão đệ, chỉ bằng cái này vọng hương đài, ngươi đối luân hồi lý giải liền đã vượt qua chúng ta. U Linh Quỷ Vương cảm khái nói, lão đệ cử động lần này, công lớn lao chỗ này. Bên cạnh hai cái quỷ vương cũng bội phục nói, tiểu hữu, trước đây chúng ta còn đối ngươi có không phục chỗ, hiện tại chúng ta triệt để tin tưởng. Trương Dương nhìn thấy vọng hương đài một màn, cũng có chút nặng nề. Cái này vô số chấp niệm, là mỗi cái sinh linh trong lòng tình cảm nặng nhất địa phương, cũng là sinh linh tồn tại ở giữa thiên địa lớn nhất lấp lóe chỗ. Thế nhưng, những vật này, nhưng là luân hồi gánh nặng lớn nhất. Hiện tại cái này vô số sinh linh, đem chấp niệm vứt bỏ nơi này chỗ. Trương Dương chậm rãi nói ra, trải qua nghiệp chứng, vọng hương đài là thành công. Chư vị, liên lạc cái khác quỷ sai, để bọn họ đem quỷ hồn hướng dẫn tiến về vọng hương đài, dùng vọng hương đài đến phóng thích bọn họ chấp niệm. Mặt khác, cẩn thận vọng hương đài. Bởi vì nơi này tồn tại vô tận sinh linh chấp niệm, có thể sẽ trở thành quỷ giới đặc thù địa chí nhất. Tốt, ta lập tức truyền lệnh. Ba cái quỷ vương lập tức hướng về quỷ giới truyền lệnh. Liên tính mại hạt tiểu, mạnh bà thang còn không có sửa xong, chỉ bằng vọng hương đài, để vô số quỷ hồn thả xuống chấp niệm, lại đến phong ấn ký ức, đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Mà còn, trước đây quỷ hồn không có phóng thích chấp niệm liền đưa đi luân hồi, bản thân cũng đã là sai lầm. Hiện tại phát hiện sai lầm, đương nhiên phải tranh thủ thời gian sửa đổi. Thông báo hoàn toàn bộ quỷ giới về sau, Trương Dương cùng ba cái quỷ vương tiến về mại hạt tiểu, nhìn xem mại hạt tiểu bên kia xây dựng đến như thế nào. Chỉ cần mại hạt tiểu, mạnh bà thang hoàn thiện, quỷ giới luân hồi trên cơ bản liền có thể hoàn thành hơn phân nửa. Đến lúc đó, quỷ giới chỉ cần xử lý những cái kia đặc thù quỷ hồn là được rồi. Mà quỷ giới vô số quỷ sai cũng đem được đến nghỉ ngơi. Trương Dương cùng ba cái quỷ vương đi tới mại hà kiểu thời điểm, một tòa cầu đá đã xây dựng. Cầu đá vượt ngang qua hoàng tuyển trên sông, nước sông hoàng tuyển dập dần tại dưới cầu. Đông đảo xây dựng mại hà kiểu, mạnh bà thang quỷ vương nhìn thấy Trương Dương về sau, lập tức thúc giục nói, ngươi tới vừa bạn, mau đem mại hà kiểu đạo văn liên tiếp, nếu không liền muốn quấy nhiều đến luân hồi hàng ngày trật tự. Còn có cái kia mạnh bà thang đạo văn, cũng tranh thủ thời gian dùng tới, kịp thời đem thiên địa luân hồi triệt để hoàn thiện. Trương Dương cũng mau đem lại Hà Kiều đạo văn dung nhập lại Hà Kiều. Lại Hà Kiều tại hấp thu đạo văn về sau, một chỗ khác liền biến mất không thấy, mà Hoàng Tuyển Sông cũng giống như ở đây, liền không hiểu biến mất. Ngay sau đó, Trương Dương đem đạo văn dung nhập lại Hà Kiều đầu bên cạnh một cái nội luận cự đại không gian thùng bên trong. Cái kia thùng lập tức cùng quỷ giới liên tiếp đến cùng nhau, trong thùng dần dần thấm tiết ra chất lỏng, rất nhanh liền tràn đầy toàn bộ thùng. Đông đảo quỷ vương kinh ngạc nhìn xem, đây chính là mạnh bà thang. Quy củ cũ, tìm đến đã loại bỏ chấp niệm quỷ hồn, để cho bọn họ tới thử xem mạnh bà thang. Trương Dương phân phó nói. Sau một lát, đông đảo loại bỏ chấp niệm quỷ hồn bị hướng dẫn đi tới đầu cầu. Trương Dương mệnh quỷ sai bắt đầu múc mạnh bà thang, để những cái kia quỷ hồn uống hết, từng cái quỷ hồn uống hết về sau liền thay đổi đến ngơ ngơ ngác ngác, một cách tự nhiên theo lại hạt tiểu đi vào trong luân hồi. Một năm này nhân gian hài nhi sinh ra đều dựa theo bọn họ vốn nên là sinh ra thời gian chậm 3 ngày. Những ngày hài nhi sinh ra về sau, trừ tiếng thứ nhất khóc nỉ non, đến tiếp sau đều là không khóc không náo, lộ ra nụ cười. Chương 1.492 luân hồi triệt để hoàn thiện. Chương 1.492 luân hồi triệt để hoàn thiện. Đông đảo quỷ vương quỷ sai nhìn xem liên tục không ngừng bị hồn từ quỷ giới bốn phương tám hướng trải qua hoàng tuyển sông hướng dẫn tự động đi tới vọng hương đài, cùng tiến vào trong luân hồi. Vẻ mặt của mọi người bên trong đều tràn đầy rung động mừng rỡ. Bọn họ rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi bọn họ công tác đem giảm bớt 7 thành trở lên, mà còn bọn họ rốt cuộc không cần đi bức bách những cái kia quỷ hồn cưỡng ép phong ấn bọn họ ký ức để bọn họ đi luân hồi. Trước đây làm những chuyện kia chính là tốn công mà không có kết quả. Bọn họ tại rung động sau khi trong lòng cũng có chút mê man, bọn họ vì cái gì liền nghĩ không đến cách làm như vậy đâu? Quỷ giới đều mấy vạn năm, vì cái gì từ trước đến nay liền không có người nghĩ qua như vậy đâu. Đông đảo quỷ vương, quỷ sai, hướng Trương Dương ném kính nể ánh mắt. Trương Dương chỉ vào đông đảo quỷ hồn, cảm thán nói, nên để tuyệt đại đa số người tự nguyện đi làm bọn họ muốn làm sự tình. Đến mức những cái kia số ít phần tử, đúng là nhất định phải giám thị. Chư vị tiền bối, từ giờ trở đi, đại gia chỉ cần tuần sát quỷ giới, dẫn dắt hắn các nơi quỷ hồn, trước đến luân hồi là được rồi. Hiện tại, chúng ta đi làm một chuyện khác. Đông đảo quỷ vương đều gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, một chuyện khác dĩ nhiên chính là đi xử lý những cái kia không muốn luân hồi quỷ hồn, thậm chí làm loạn những cái kia lệ quỷ loại hình. Bọn họ đầu tiên là phân phó những cái kia quỷ sai tiến về các phương tuần sát, tọa trấn các nơi. Hiện tại tất cả mọi người buông lòng xuống, chỉ cần duy trì trật tự liền được. Tất cả mọi người nhiều rất nhiều thời gian tới tu luyện. Mặc dù thiếu giữ gìn luân hồi công đức, thế nhưng bọn họ về sau có thể tự mình tu luyện, du dương tự tại, so điểm này công đức mạnh hơn nhiều. Trương Dương thì là cùng Đông Đảo Quỷ Vương rời đi luân hồi thông đạo. Âm phủ chúng ta đã dựa theo ngươi phân phó, toàn bộ đều xây dựng tốt. Minh Linh Quỷ Vương nghiêm túc bên trong mang theo một tia hiếu kỳ, chỗ này ngục có lẽ làm sao phát huy tác dụng. Âm phủ, thông tục đến nói, chính là quỷ giới một tòa ngục giam. Phụ trách xây dựng âm phủ mấy cái quỷ vương, cũng là dựa theo ngục giam đến kiến tạo. Có thể là, cái này ngục giam muốn giam giữ những cái kia cựu lũ lệ quỷ, có phải là không thực tế? Trừ phi, bọn họ có quỷ vương đích thân tọa trấn ở chỗ này. Một cái quỷ vương, bản xứ ngục điển ngục trưởng sao? Trương Dương vừa cười vừa nói, âm phủ đồng dạng cùng quỷ giới có liên lụy, chính là lấy toàn bộ quỷ giới cấm chế làm căn cứ, cho nên chỉ cần giam giữ đến trong địa ngục bình thường là không cách nào đi ra. Điểm này ta đã nói rõ với quỷ tổ. Những này giam giữ đến trong địa ngục quỷ hồn, chỉ có làm bọn họ trên thân nghiệp lực toàn bộ rửa sạch về sau mới có thể đi ra ngoài. Giam giữ bọn họ không phải mục đích, rửa sạch bọn họ nghiệp lực mới là mục đích. Hắn đem quỷ đế cho đạo văn bỏ vào đến trong địa ngục. Sau đó, trong địa ngục từng cái không gian đột nhiên bắt đầu biến hóa. Mà đạo văn cũng đem âm phủ cùng quỷ giới liên hợp lại. Trên cơ bản đến nói, chỉ cần quỷ giới không phá, trong địa ngục trấn áp lệ quỷ muốn chạy ra là rất không có khả năng. Trương Dương chỉ vào âm phủ, đối Đông Đảo Quỷ Vương nói ra, đây là luân hồi ranh giới cuối cùng, thế nhưng lại không thể tùy tiện sử dụng. Giam giữ đến trong địa ngục là có khả năng trực tiếp tử vong. Nếu như không phải cần phải giải vào địa ngục lệ quỷ, liền tận lực không nên dùng, nếu không, nhân quả cũng sẽ phản phệ đến các ngươi trên đầu. Hắn hiện tại là thay thế luân hồi quỷ đế làm việc, có cái này tư cách dùng dạng này ngữ khí đi cùng Đông Đảo Quỷ Vương đối thoại. Đông Đảo Quỷ Vương tâm tư không đồng nhất, hiển nhiên có nghe lọt được, có hay không nghe vào. Trương Dương cũng không có quản Đông Đảo Quỷ Vương thái độ, dù sao nên nhắc nhở hắn đều nhắc nhở, xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả. Tiên Vương chết được, Yêu Vương chết được, chẳng lẽ Quỷ Vương liền chết không được? Đến mức Tam Sinh Kính, trải qua mấy năm này tượng thần vương bọn họ luyện chế, đã thành công. Trương Dương lấy ra một mặt to lớn tấm gương, Tam Sinh Kính không có khí linh, chỉ là một kiện đặc thù dị bảo, chỉ cần có đại pháp lực đều có thể khởi động. Đương nhiên, Tam Sinh Kính chính là luân hồi dị bảo, cần các ngươi ổn thỏa tốt đẹp khống chế. Bình thường mà nói, cũng rất ít vận dụng đến Tam Sinh Kính. Nếu như các ngươi tùy ý nhìn trộm những người khác kiếp trước, cẩn thận phát động một số đại năng kiếp trước, tiến tới đại họa lâm đầu. Các ngươi muốn rõ ràng, gần nhất thiên địa bên trong, rất nhiều cường giả đã vất lạc, cùng tiến vào đến trong luân hồi. Bọn họ bởi vì luân hồi ấn ký nguyên nhân, cho nên bọn họ cũng không có giác tỉnh kiếp trước ký ức. Thế nhưng, làm các ngươi dùng Tam Sinh Kính chiếu sáng hắn kiếp trước thời điểm, cũng liền mở ra hắn kiếp trước luân hồi. Loại này hậu quả, chính các ngươi cân nhắc một chút. Đông Đảo Quỷ Vương trong lòng run lên, không nhịn được đối Tam Sinh Kính kiêng kỵ mấy phần. Thẳng thắn mà nói, đây đúng là một kiện đáng sợ dị bảo, bởi vì có thể bỏ niêm phong luân hồi ấn ký. Thế nhưng, nếu như đem một cái không nên bỏ niêm phong luân hồi ấn ký tồn tại bỏ niêm phong. Mấy chục năm trước, giữa thiên địa phát sinh qua một trận đại chiến, chết trận hoàng đạo cảnh đều có mười mấy cái. Ở trong đó, cũng bao hàm dị vực thiên địa hoàng đạo cường giả. Cái này nếu là đem bọn họ ký ức bỏ niêm phong. Lúc này, mọi người lại đến nhìn Tam Sinh Kính thời điểm, lập tức cảm thấy thành một kiện khoai lang bằng tay. Trương Dương thấy không có người dám tùy tiện tiếp Tam Sinh Kính, đem Tam Sinh Kính cắm tại trên mặt đất, tiếp tục lấy ra phán quan bút, nói ra, đây là có thẩm phán chi uy pháp bảo, có thể cấu kết quỷ giới thiên địa phát áp, có thể đem quỷ hồn phán vào trong địa ngục. Cũng chính là nói, âm phủ cũng không phải là người làm mở ra, mà tiến vào âm phủ bên trong về sau, muốn đi ra, cũng không phải người làm mở ra. Thẩm phán là tiến vào căn cứ, đi ra thì là nghiệp lực làm căn cứ. Cho nên, phán quan bút cũng tương tự tốt nhất không thể tùy tiện sử dụng. Bởi vì các ngươi nếu là phán sai, cái này nhân quả đồng dạng phản vệ đến các ngươi trên đầu. Đông Đảo Quỷ Vương hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thế nào cảm giác, mỗi một chuyện đều không có dễ dàng như vậy. Phán quan bút chỉ có một chi, chúng ta cũng muốn thay phiên dùng sao? Có Quỷ Vương dò hỏi. Cái này quỷ giới lệ quỷ, số lượng còn là không ít. Trương Dương giang tay ra, dù sao quỷ tổ liền cho một cái đạo văn, cũng chỉ có thể luyện chế ra một kiện. Ta đã đem các mặt đều cho các ngươi nghĩ đến, cũng vô cùng giảm bớt các ngươi công tác, luân hồi cũng tận lực đều hoàn thiện. Làm sao thực hiện, đó chính là các ngươi sự tình. Đông Đảo Quỷ Vương đau đầu. Bọn họ thương nghị một phen, cuối cùng quyết định vây quanh luân hồi thông đạo, một lần nữa khai phủ xây nhà. Bọn họ là cao cao tại thượng quỷ vương, bình thường sự tình tự nhiên là không cần bọn họ ra mặt. Sau đó, bọn họ ủy thác một cái đạo cảnh đỉnh phong quỷ giới sứ giả, xem như phán quan tiến vào nhà môn công tác. Dù sao nếu là phán sai, đó chính là phán quan vấn đề. Đến mức những cái kia phán quan làm sao đi thay phiên sử dụng phán quan bút, bọn họ không quản. Mà Tam Sinh Kính thì là bị bọn họ nghiêm mật giám sát đồ vật. Bởi vì bọn họ cũng sợ hãi, vạn nhất thật thả ra cái nào đó trong luân hồi đáng sợ cường giả, vậy thì phiền phái. An bài tốt phán quan, quỷ sai về sau, Đông Đảo Quỷ Vương đều trở về lãnh địa của mình. Bọn họ đương nhiên tiếp tục tọa trấn lãnh địa của mình, trừ phi là gặp phải đạo cảnh lệ quỷ, bọn họ mới sẽ ra mặt. Đông Đảo Quỷ Vương, vô số quỷ sai, trên cơ bản đều thư gian xuống. Mà cái khác bị ủy thác phán quan, bọn họ chấp trưởng sinh tử lại quyền, đương nhiên là làm đến khí thế ngất trời. Quỷ giới luân hồi, chân chính triệt để hoàn thiện. Cũng liền tại quỷ giới triệt để hoàn thiện một khắc này, quỷ giới nên đón một lần tăng gọn. Chẳng những là quỷ giới nên đón tăng gọn, liền tu tiên giới, yêu giới, ma giới, thần giới, đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Bởi vì trước đây thiên địa luân hồi là vô số quỷ sai tại giữ gìn, những này quỷ sai giữ gìn luân hồi tự nhiên là đến ban thưởng công đức. Hiện tại quỷ giới luân hồi tự động hóa về sau, thiên địa tiết kiệm to lớn vô cùng một bút chi tiêu. Chương 1.493, ảnh tiến nhập thiên địa bên trong. Chương 1.493, ảnh tiến nhập thiên địa bên trong. Quỷ giới mới luân hồi triệt để xác lập một khắc này, tại thiên ngoại luân hồi quỷ đế ngay lập tức liền phát giác, bởi vì quỷ giới mạnh lên. Ngay sau đó, những cường giả khác cũng đều cảm ứng được. Thiên địa luân hồi hoàn thiện, đối với thiên địa phát triển đến nói, có thể là cực kỳ trọng yếu một cái phân đoạn. Cái này cùng đều là có liên quan. Xem như giữa thiên địa đỉnh cấp cường giả, bọn họ tự nhiên là liên hệ chặt chẽ nhất đám người kia. Thế mà thật là được rồi. Luân hồi quỷ đế có chút kinh ngạc. Hắn lường trước hẳn là có chỗ tốt. Dù sao, lần trước Trương Dương thiết lập thành hoàng một cái chức vị, hoàn thiện tu tiên giới luân hồi, cái này liền trợ giúp quỷ đạo tăng lên một đoạn. Mà bây giờ, luân hồi quỷ đế cảm thấy hiện tại mới thật sự là thiên địa luân hồi. Hắn trước đây cái chủng loại kia phương thức, vẫn là người làm, còn không có triệt để đưa vào đến thiên địa vận hành bên trong. Tiểu tử này liên quan tới thiên địa luân hồi lý giải là chính xác, cái gọi là đại luân hồi, có phải là cũng là chính xác đây này? Luân hồi quỷ đế đang tự hỏi, có thể là, cái này đại luân hồi khái niệm ngược lại là lý giải, làm sao tiến vào cái này đạo môn? Hắn cảm giác có đạo môn, thế nhưng, cái kia đạo môn tại nơi nào, hắn lại không có thấy được. Mà chỉ cần đẩy ra cái kia đạo môn, hắn liền có thể chạm tới đại luân hồi cảnh giới. Khi đó, hắn thực lực đem tăng gọn. Trên thực tế, mấy năm này hắn một mực đang tìm kiếm đại luân hồi, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Tính toán, đại luân hồi trước không cần tìm, trước đến lĩnh hội lực lượng bản thể của ta, hoặc là ngưng tụ chúng sinh lực lượng. Luân hồi quỷ đế thay đổi phương hướng. 300 năm thời gian mặc dù gấp gáp, thế nhưng trước mắt không phải vừa mới qua mấy năm sao? Những cường giả khác cũng nhìn thấy luân hồi quỷ đế trên thân chuyển biến. Vạn pháp tiên đế, Cửu U Ma đế còn tốt, Linh Lung yêu đế thì là có chút hợp lực. Những người khác mạnh lên, liền sau cùng quỷ giới đều mạnh lên, vì sao hắn yêu giới vẫn là chưa từng xuất hiện biến hóa? Bọn họ yêu tộc liền thật lạc hậu như vậy sao? Thần chủ nhìn ra yêu đế tình hình, an ủi, đạo hữu không cần phải gấp gáp, ngươi yêu giới nhất định có khả năng phát triển. Giải quyết bốn co vấn đề, tương đối muốn dễ dàng một chút. Ngược lại là giáo hóa, đó là liên lụy tới nhiều đời người, tiến độ chậm chạp là tất nhiên. Thế nhưng, ta có thể khẳng định nói, nếu như yêu giới giáo hóa thành công, đạo hữu ngươi tăng lên, nhất định là lớn nhất. Yêu giới như vậy lạc hậu bộ dạng, Linh Lung yêu đế đều cường đại như vậy. Nếu là yêu giới khai trí, tầng tầng lớp lớp chỗ tốt liền xuất hiện, phản hồi đến Linh Lung yêu đế nơi này, chẳng phải là chỗ tốt càng nhiều. Linh Lung yêu đế thở dài, không biết nói cái gì cho phải. Mỗi cái cường giả đều tại dựa theo đế cảnh ba loại lực lượng tội nguồn tại lĩnh hội tăng lên. Ngược lại, hư không chiến đài bên kia đông đảo chuyển hóa giả thì là nhìn đến mí mắt chực nhảy. Cái này mới qua mấy năm, tại sao lại cường đại? Tình huống như thế nào? Một phương tân sinh thiên địa, thỉnh thoảng liền tới một cái tính bùng nổ trưởng thành, loại này quái dị tình hình, quả thực để bọn họ chuyển hóa giả trong lòng nuốt mèo thẳng cào. Bọn họ nếu là chuyển hóa đến phương thiên địa này, chẳng phải là cũng có thể hưởng thụ được chỗ tốt như vậy? Chuyển hóa giả khi cảm thấy, nàng nếu là có thể chuyển hóa đến phương thiên địa này, đem đánh vỡ cực số, đột phá đến cấp độ mới. Mà chuyên hòa giả, Minh cảm thấy, nếu là hắn có khả năng chuyển hóa đến phương thiên địa này, cũng đem đánh vỡ một cái ràng buộc. Liên chuyên hòa giả, ảnh cùng chuyên hòa giả Linh, cũng là như thế cảm thấy. Phương xa những cái kia liệp thực giả, liền càng là ghen ghét đến nổi điên. Loại này chỗ tốt, nếu để cho bọn họ thôn vệ, sẽ cường đại đến cái gì cấp độ? Phương thiên địa này, chính là muốn đi vào a. Có thể là, phương này tân sinh thiên địa, lại sinh ra một cái chuyên hòa giả, sinh mệnh, còn có 5 cái thủ vệ giả, có khác 6 tên đế cảnh tùy tùng. Vào không được a. Ta nhịn không được. Chuyên hòa giả, ảnh nghiêm túc nói, ta nhất định phải đi xem một chút. Hả? Mà khác 3 cái truyền hòa giả đều nghiêm túc nhìn hướng truyền hòa giả, ảnh. Động thủ sao? Không phải vào không được sao? Các ngươi không phải ta, ta cũng không phải các ngươi. Truyền hòa giả, ảnh lạnh nhạt nói, chỉ có các ngươi mới nóng lòng truyền hòa. Mà ta, căn bản không có hứng thú. Ta theo đuổi là một loại đạo đột phá. Bọn họ không thể nào tiếp thu được các ngươi, lại có khả năng tiếp thu ta. Đương nhiên, ta cũng không quan tâm. Đừng đi theo ta, nếu không, hậu quả các ngươi tự mình gánh chịu. Hắn vươn thân mà ra, hướng về hư không chiến đài đi đến. Mọi người đều khẩn trương lên. Cảm giác này cường đại nhất truyền hòa giả, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đây chỉ là ta trong đó một bộ đạo thân. Anh đi thẳng vào vấn đề nói, 300 năm tả hữu, bản thể của ta đem chạy đến. Ta đã sớm nói, đối với cái gọi là truyền hòa không có hứng thú, đối với thiên địa quyền hành không có hứng thú. Cho nên, ngươi muốn làm cái gì? Vạn pháp tiên đế nghi hoặc mà hỏi thăm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một người đánh chúng ta như thế nhiều người? Cửu U Ma đế nhìn xem truyền hòa giả, ảnh, ngươi sợ là làm không được. Anh lạnh nhạt nói, ta không cần làm đến, ta cũng không phải đến giao chiến. Hắn muốn là mơ mơ hồ hồ bộ dạng, theo hắn vượt qua hư không chiến đài, loại kia mơ mơ hồ hồ bộ dạng tại tiêu tán, giống như là từ có đến không có, cảm giác giống như là triệt để biến thành hư không bản nguyên, thế nhưng lại không chỗ truy tìm. Theo truyền hòa giả, ảnh trên thân những cái kia mơ mơ hồ hồ tiêu tán, ảnh chân thân cũng lộ ra ngoài, một cái bóng hóa hình thân thể. Nhìn thân thể, hẳn là nữ nhân. Khuôn mặt, thân thể đều đã cái bóng hóa, căn bản nhìn không ra có nhiều mỹ mạo. Thế nhưng từ cái kia hình dáng đến xem, hẳn là một cái tuyệt mỹ nữ nhân, liền khuôn mặt đều mang đạo cảm giác. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thân chủ vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Bọn họ nhìn không ra ảnh lộ ra chân thân ý nghĩa. Các ngươi quá là hậu. Ảnh mang trên mặt một tia trào phúng. Mặc dù các ngươi tu thành lực lượng cường đại, thế nhưng các ngươi là hậu, là có thể nhìn thấy. Mà ta muốn thấy là các ngươi phía sau người kia. Ta muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không mang đến cho ta đại đạo tăng lên. Có thể là các ngươi cố thủ lòng dạ, các ngươi chật hẹp, các ngươi bảo thủ, đều không thể tín nhiệm ta. Cho nên, theo đại đạo thanh âm, nàng hình bóng kia hóa thân thể, cũng tại dần dần tiêu tán. Hóa đạo. Đông đảo đế cảnh kinh ngạc nhìn xem truyền hòa giả, ảnh. Cho dù là hóa đạo, cũng muốn ngăn lại nàng, không cho phép nàng lực lượng tiến vào ta bên ta thiên địa. Cửu U Ma Đế lạnh lùng nói. Mọi người tự nhiên cũng là như thế, đều xuất thủ chặn đường truyền hòa giả, ảnh hóa đạo những lực lượng kia. Có thể là, những lực lượng kia triệt để tiêu tán, dung nhập hư không lực lượng cội nguồn. Mà đông đảo đế cảnh, còn tại ở vào lợi dụng hư không lực lượng cội nguồn giai đoạn, lại thế nào có thể chặn đường được? Truyền hòa giả, ảnh đạo thân, hoàn toàn biến mất. Nàng lấy một loại mọi người không thể nào hiểu được phương thức, tiến vào thiên địa luân hồi, thiên địa đại đạo bên trong. Đương nhiên, nàng hiện nay cũng hoàn toàn biến mất. Luân hồi quỷ đế nghiêm túc nói ra, ta không có cảm ứng được luân hồi ấn ký, ít nhất, nàng không tại ta hiểu trong luân hồi. Đông đảo cường giả thần sắc vô cùng nghiêm trọng, liền luân hồi quỷ đế đều không cảm ứng được. Cái này sợ là phiền phức a. Vạn pháp tiên đế cũng khẩn trương nói, ta trong hư không có cảm nhận được dấu vết của nàng. Thần chủ nghi ngờ nói, ta cũng chưa từng thấy được nàng tâm linh ba động, thậm chí liền trong lòng cái bóng đều không có. Cái kia truyền hòa giả, ảnh, đi nơi nào? Chương 1.494, thiên địa đại phiền toái chương 1.494, thiên địa đại phiền toái mấy cái truyền hòa giả cùng đông đảo hư không liệp thực giả, cũng nhìn thấy truyền hòa giả, ảnh một màn này. Tất cả mọi người cảm thấy rất quỷ dị, rất thần kỳ, càng thêm bất khả tư nghị. Ngươi biết nàng là chuyện gì xảy ra sao? Truyền hòa giả, khi, hỏi thăm truyền hòa giả linh. Không hề nghi ngờ, truyền hòa giả linh cùng truyền hòa giả, ảnh muốn quen thuộc một chút. Ảnh phân thân. Truyền hòa giả linh nghiêm túc nói, bất quá, nhìn hiện tại tình hình đến xem, ảnh đại nhân phân thân năng lực lại lần nữa đề cao. Hả? Truyền hòa giả, khi cùng truyền hòa giả, minh đều có chút không thể nào hiểu được. Một cái ảnh phân thân, năng lực đề cao. Truyền hòa giả linh cũng không có giải thích cặn kẽ, không biết hắn là không nghĩ thấu lộ, vẫn là liền hắn cũng không biết. Cái này ngược lại là phiền phức. Truyền hòa giả linh trong giọng nói mang theo ngưng trọng, tại ảnh đại nhân bản thể không tới phía trước, chúng ta nếu là đối phương thiên địa này độc thủ, ngược lại nhiều một cái đối thủ. Ý của ngươi là, ảnh tiến vào đối phương thiên địa, liền sẽ trợ giúp đối phương thiên địa đến đối chống chọi chúng ta. Truyền hòa giả, minh ngưng trọng hỏi. Truyền hòa giả linh bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy phải xem nàng lúc nào giác tỉnh ký ức. Chủ yếu là nhìn đối phương thiên địa luân hồi độ mạnh, nếu không, cũng chỉ có thể chờ ảnh đại nhân bản thể đến. Cái khác hai cái truyền hòa giả, rất là bất đắc dĩ. Mà đổi thành một bên, vạn pháp tiên đế đám người, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ mặc dù không biết truyền hòa giả, ảnh làm sao biến mất, thế nhưng bọn họ có thể phán đoán, ảnh khẳng định là tiến vào thiên địa bên trong. Như thế quỷ dị, cương đại một cái truyền hòa giả tiến vào, này thiên địa bên trong nói không chừng sẽ có phiền phải lớn. Chờ thiên địa bên trong đưa tin người đến, lập tức truyền tin trở về. Việc này cấp tốc, để thiên địa bên trong mọi người đều phải cẩn thận. Cửu U Ma Đế nghiêm túc nói. Mấy vị khác đại đế, thần sắc cũng vô cùng nghiêm trọng. Không có người không lo lắng. Chờ mấy ngày, một cái tiên vương từ truyền tống trận đi tới hư không chiến đài. Thần chủ vội vàng đối tiên vương phân phó nói, ngươi lập tức trở về tìm Trương Dương, có cấp tốc sự tình. Tiên vương quay đầu liền quay trở về thiên địa bên trong. Một mình hắn liên tục truyền tống, mấy ngày liền trở về thần giới, đội vội vàng vàng tìm tới Trương Dương, trưởng môn, thiên ngoại có không gì sánh nổi chuyện thân cấp. Trên thực tế, hắn cũng không kịp nói xong, thần chủ một thân ảnh liền từ tiên vương trên thân hiện ra, vô cùng nghiêm túc nói với Trương Dương, truyền hòa giả, ảnh lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức tiến vào thiên địa bên trong. Ngươi muốn tìm tới nàng. Tiếp xuống, hắn liền đem truyền hòa giả, ảnh các loại tình hình kỹ càng nói cho Trương Dương. Sau đó, một sợi thân ảnh tiêu tán. Trương Dương thần sắc cũng nghiêm túc lên. Lúc đầu còn nói có 300 năm thời gian, không nghĩ tới trong đó đột nhiên xuất hiện biến cố. Hắn lập tức thả ra trong tay mọi chuyện, đi quỷ giới, triệu tập đông đảo quỷ vương, nghiêm túc nói ra, thiên ngoại có một tôn đáng sợ nhân vật đã tiến vào chúng ta thiên địa bên trong. Suy đoán của ta, nàng chỉ có thể thông qua luân hồi tiến vào. Cho nên, mời các ngươi từ hôm nay trở đi, nhất thiết phải thay phiên phái ra một tên quỷ vương, tọa trấn tại luân hồi thông đạo chỗ. Chỉ cần phát hiện dị thường quỷ hồn tới gần luân hồi thông đạo, lập tức liền chặn lại. Ghi nhớ, tuyệt đối không nên dùng tam sinh kính đi tùy ý trông nom những cái kia dị thường quỷ hồn, nếu không, liền sẽ có đại tai nạn xuất hiện. Các ngươi đừng cảm thấy quỷ vương ghê gớm, tôn này đáng sợ nhân vật, vừa xa đồng dạng đế cảnh, cho dù là lấy luân hồi thân, xử lý các ngươi nói không chừng đều là rất có thể. Chuyện này, cấp tốc. Mời các ngươi mọi người, nghiêm túc đối đãi. Đông đảo quỷ vương, lập tức thần sắc ngưng trọng lên. Đáng sợ như vậy một tôn đại nhân vật, đi vào, còn muốn cho bọn họ đến điều tra. Bọn họ hiện tại rất khẩn trương, lo lắng đem cái này đại nhân vật luân hồi thân tìm ra, lại lo lắng không tìm ra được. Không hề nghi ngờ, để cái này đáng sợ nhân vật một mực tại thiên địa luân hồi, ai biết sẽ có hậu quả gì? Có thể là đoạn nhất tìm ra. Nếu là không cẩn thận dùng tam sinh kính chiếu một cái, để tôn này nhân vật đáng sợ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước vậy liền kinh khủng. Đông đảo quỷ vương bất đắc dĩ lại bị quất. Trương Dương tại căn dặn xong quỷ giới về sau, hắn về tới thần giới, lập tức để thần giới từng cái thế lực chi chủ chú ý một cái tu luyện cái bóng lực lượng người, vô luận là đại đạo vẫn là lực lượng, đều phải ngay lập tức báo cáo. Sau đó, tiên giới, yêu giới, ma giới toàn bộ đều thông báo. Cuối cùng mới thông báo tu tiên giới. Trương Dương trở lại tu tiên giới, tự mình đi một chuyến Phật môn, tìm tới Phật chủ, đem ảnh sự tình nói một lần, để Phật chủ thời khắc quan tâm thiên hạ, tìm kiếm tăm hơi dấu vết. Sau đó, hắn lại hỏi, tìm một cái thánh sư, xem hắn ở nơi nào. Cùng là khai ích giả, cũng đều là nắm giữ quyền hành khai ích giả, nộ pháp thông qua hạo nhiên chính khí khí tượng, đi tìm thánh sư, ngược lại dễ dàng hơn nhiều. Phật chủ quan sát một trận, mới lên tiếng, thánh sư xa tại Hải Ngoại Thiên Tâm Đạo. Tốt. Trương Dương vội vàng phá vỡ không gian, hướng về Hải Ngoại Thiên Tâm Đạo tiến đến. Đường dài buôn ba về sau, đến hải ngoại, quả nhiên nhìn thấy thánh sư. Lúc này thánh sư, từ bên ngoài nhìn vào, chính là cái bình thường lao thư sinh, căn bản nhìn không ra dị thường. Hắn ngay tại một cái tiểu ngư thôn lưu lại. Nhìn thấy Trương Dương đột nhiên phá vỡ không gian xuất hiện tại trước mặt, thánh sư sửng sốt một chút, hỏi, xảy ra chuyện. Nếu như không có xảy ra việc gì, Trương Dương không biết chuyên môn chạy đến tìm hắn. Trương Dương đem ảnh sự tình lại lần nữa nói một trận, mới lên tiếng, thánh sư bà bá, tu tiên giới này, ngươi cùng Phật chủ lực lượng, cơ hội là hoàn toàn bao phủ. Hiện tại cần các ngươi thường xuyên quan sát một chút, chỉ cần có bất kỳ tìm hiểu ra cái bóng lực lượng người, lập tức trọng điểm chiếu cố. Đồng thời, ngay lập tức thông báo ta. Tốt. Thánh sư gật gật đầu. Chuyện này, hắn khẳng định là muốn xuất lực. Chính sự nói chuyện phiếm xong, thánh sư mới cởi hỏi, Dương Tiêu đã thánh đạo nhập môn, hiện tại tu hành thật nhanh. Dương Tiêu là dị vực chuyển sinh một trong tam đại cường giả, bái tại thánh sư môn hạ. Đã từng dị vực hoàng đạo, chỉ cần nhập môn, tu hành thần tốc là phi thường bình thường. Trương Dương tò mò hỏi, thế mà muộn như vậy mới nhập môn? Hắn tìm hiểu ra cái gì con đường? Ta thánh đạo tình huống khác biệt nha. Thánh sư giải thích một câu, còn nói thêm, hắn trước đây là tu hành hỗn loạn lực lượng. Tại thánh đạo nhập môn về sau, kết hợp hắn trước đây tu hành hỗn loạn lực lượng, đưa ra muốn áp dụng cường lực quý củ. Hắn thấy, người người đều có hỗn loạn chi tâm, đều có ác nghiệp. Cho nên, Trương Dương vội vàng ngừng lại thánh sư lời nói, bởi vì hắn đã hiểu, cái này không phải liền là tính ác luận sao? Đây là chuẩn bị đi tuân tử con đường. Bất quá trong lúc này, vẫn là có chênh lệch. Gia hỏa này nguyên lai là cái ác nhân, vẫn là đại ác nhân. Hiện tại hắn tu hành thánh đạo về sau, cảm thấy người người đều là ác nhân. Cho nên, đều muốn dùng quy củ trói buộc. Cái này không phải liền là pháp gia. Trương Dương có chút xoắn xuýt, cái này pháp gia đi. Có đôi khi là đồ tốt, có đôi khi thật không phải là một món đồ a. Thánh sư nhìn ra Trương Dương dị thường, hỏi, ngươi cảm thấy có vấn đề. Trương Dương thở dài, nói ra, thánh sư bà bá, mời ngươi thật tốt ước thúc một chút hắn quy củ. Thẳng thắn nói, quy củ của hắn là thịnh thế cam đoan, thế nhưng, một khi quy củ của hắn trở thành giữa thiên địa đại quy củ, này thiên địa liền muốn cố hóa. Hả? Thánh sư nghiêm túc lên. Trương Dương chậm rãi nói ra, muốn mạnh mẽ trói buộc nhân tâm, tự nhiên là phải tăng cường quy củ trói buộc, đây chính là luật pháp uy nghiêm chỗ. Thế nhưng, nhân gian nếu như chỉ biết là luật pháp, cái kia nhân tình vị liền không có. Mà không có nhân tình vị thiên địa, tất cả mọi người nghiêm ngặt dựa theo quy củ làm việc, tất cả mọi người bị trói buộc tại luật pháp bên trong, cái này thiên địa còn có tính sống sao? Thanh Vân Thành, ta đã từng tiến hành qua hai lần nghiêm trị hành động, mới có hiện tại phồn vinh Thanh Vân Thành. Thế nhưng, nếu như ta mỗi ngày đều nghiêm trị, ngươi cảm thấy Thanh Vân Thành còn có hiện tại phồn vinh sao? Cho nên, quy củ của hắn phải thận trọng a. Chương 1.495, quy củ cố hóa chương 1.495, quy củ cố hóa thánh đạo cố hóa vấn đề, vẫn luôn là Trương Dương cùng thánh sư nghiên cứu thảo luận vấn đề. Đương nhiên, chính thánh sư cũng là tương đối chú ý, mới có thánh đạo vấn tâm ba cửa ải. Trên thực tế, nếu như không có vấn tâm ba cửa ải, thánh đạo tu hành giả sẽ so hiện tại nhiều rất nhiều. Dù sao đọc sách chuyện này, nếu mà có được chỗ tốt, vẫn là rất nhiều người nguyện ý đi đọc. Chỉ là bởi vì vấn tâm ba cửa ải tồn tại, dẫn đến rất nhiều người đọc sách không tiến vào được thánh đạo cánh cửa. Thánh sư nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy, những này luật pháp tồn tại sẽ dẫn đến nhân tâm cố hóa? Trương Dương suy nghĩ một chút, hỏi, thánh sư bà bá, hỏi ngươi một vấn đề, luật pháp tồn tại bản chất là cái gì? Là trật tự. Thánh sư không chút do dự hồi đáp. Vấn đề này, bọn họ trước đây thật lâu liền thảo luận qua. Vì sao muốn có trật tự? Có phải là bởi vì có ít người hành động đã vượt ra khỏi lẽ thường? Trương Dương tự hỏi tự trả lời, vậy ta thỉnh giáo một vấn đề, một cái 80 tuổi lão nhân bị một cái 20 tuổi người trẻ tuổi quạt một bạt hai, xử lý như thế nào? Thánh sư nghi hoặc mà hỏi thăm, vì sao? Lão nhân ra người xem như thánh đạo tiên phong, còn muốn hỏi một cái vì sao? Trương Dương nghiêm túc nói, thế nhưng, đối với tuyệt đại đa số người đến nói, đều sẽ cảm thấy người trẻ tuổi đánh lão nhân là không đúng. Lão nhân là kẻ yếu, người trẻ tuổi là cường giả đánh kẻ yếu, đây chính là không đúng. Đây là vô số người một mạc nhận biết. Hiện tại, giả như lão nhân này là tên ăn mày, bởi vì thời điểm ăn xin, làm bẩn người tuổi trẻ cầm phục, cho nên người trẻ tuổi đánh lão nhân. Đây là một loại tình huống. Lại giả như, lão nhân này là người xấu, cố ý người già bị đụng người trẻ tuổi, lừa bịp người trẻ tuổi một số tiền lớn, người trẻ tuổi tức không nhịn nổi, đánh lão nhân. Đây cũng là một loại tình huống. Thậm chí lão nhân kia là sát thủ, muốn giết người trẻ tuổi. Đây cũng là một loại tình huống. Hoặc là bản thân chính là người trẻ tuổi ức hiếp lão nhân. Hiện tượng là người trẻ tuổi đánh lão nhân, nguyên nhân lại có khả năng xuất hiện rất nhiều. Mà xung quanh dân chúng có một bộ phận người là vô tri, thậm chí có người thì cố ý bị hướng dẫn, hiện tại đến phiên Dương Tiêu đến xử lý vấn đề này. Xin hỏi, hắn luật pháp xử lý như thế nào? Hắn dùng cái gì luật pháp đến xử lý? Thánh sư vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, cho nên, ý của ngươi là, luật pháp là vì hiện tượng xuất hiện về sau mới đản sinh ra, có lạc hậu tính. Trương Dương không có trực tiếp trả lời, lại tiếp tục hỏi, chúng ta tiếp tục đến thảo luận một loại khác vấn đề. Nếu như một cái hiện tượng phát sinh, chúng ta liền dùng một loại luật pháp để ước thúc loại này hiện tượng. Cái kia một vạn cái khác biệt hiện tượng phát sinh, liền sẽ có một vạn cái khác biệt luật pháp xuất hiện. 10 vạn cái đâu? 100 vạn cái đâu? Cái kia luật pháp điều, có thể hay không thay đổi đến so núi còn cao. Luật pháp càng ngày càng nhiều, quy định đến càng ngày càng tỉ mỉ, vậy những này luật pháp có phải là liền biến thành vô số gian cung, làm cho tất cả mọi người có thể hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Làm dạng này luật pháp điều 1 vạn đầu, 10 vạn đầu, 100 vạn đầu thời điểm, mọi người còn có thể động đậy sao? Đây có phải hay không là chính là một loại khác cố hóa? Ta đoán ngươi khả năng sẽ nói, luật pháp không cần như vậy chia nhỏ, mà đem đồng loại loại hình hiện tượng trói buộc tại cùng một cái luật pháp điều bên trong. Vấn đề này lại tới. Thánh sư bà bá, lúc trước ta cho ngươi làm qua một thiên phỏng vấn, ngươi có phát hiện hay không, lời giống vậy, chỉ là bởi vì giải thích khác biệt, lý giải khác biệt, sẽ xuất hiện nghĩa khác. Mà khi xuất hiện nghĩa khác, cái này luật pháp liền có buông lỏng không gian. Cái này buông lỏng không gian chính là chấp hành luật pháp người bởi vì nhận biết, lương tri, bản tính mà ra đời độ tự do. Cũng chính là nói, có thể bởi vì lý giải khác biệt, đồng dạng hiện tượng, có người có thể được đến tử vong kết quả, mà có người thì là vô tội phóng thích. Nói đến đây, Trương Dương nghiêm túc nhìn xem thánh sư, hỏi: "Thánh sư bà bá, ngươi cảm thấy dạng này luật pháp làm sao?" Thánh sư trầm mặc, thật lâu nói không ra lời. Hắn xem như thánh đạo khai đích giả, rất dễ dàng liền hiểu được Trương Dương lời nói này, cũng biết vấn đề chỗ. Chính là bởi vì lý giải, hắn mới không cách nào trả lời. Đây cũng là hắn thánh đạo lớn nhất tai hại, mãi mãi đều không cách nào hoàn toàn hoàn thiện, bởi vì khắp nơi đều là vấn đề. Hắn trầm mặc rất lâu, mới lên tiếng: "Cho nên, ngươi cảm thấy luật pháp không nên xuất hiện?" "Không, ta vừa vặn cảm thấy, luật pháp là nhất định phải tồn tại." Trương Dương nghiêm túc nói, bởi vì có cơ bản nhất luật pháp, chúng ta rất nhiều hành động mới có thể trói buộc, cũng mới có thể đủ bảo vệ đại đa số người lợi ích. Thế nhưng, luật pháp là ranh giới cuối cùng, nếu như có thể không sử dụng, cũng liền tốt nhất đừng vận dụng. Cái kia luật pháp những vấn đề kia, ngươi nơi này nhưng có hiểu?" Thánh sư lại hỏi. Trương Dương vừa cười vừa nói, "Thánh sư bà bá, đây là ngươi cái này thánh đạo khai ích giả mới muốn đi giải quyết vấn đề, cũng là thánh đạo chỗ tinh vi. Dù sao hắn chỉ biết là vấn đề tồn tại, không biết làm sao hiểu. Thứ này, chỉ cần liên lụy tới người, liền có người tâm, lợi ích ở trong đó, yêu cầu người người đều không có tư tâm, cái này sao có thể? Cơ bản có giải. Nếu như dùng một kiện tiên khí, thậm chí là đế cảnh vĩnh hằng ý chí đến hạn định. Đừng nói giỡn. Tiên giới, Khải Thiên Tiên Đế vĩnh hằng ý chí là vì trói buộc Đông Đảo Tiên Vương không được động thủ mà tồn tại, thế nhưng, Tiên Vương thật sự không có động thủ sao? Cho nên, đây cũng là thánh đạo vĩnh vô chỉ cảnh nguyên nhân chỗ." Thánh sư khẽ gật đầu, hắn cái này thánh đạo khai ích giả, sắp thực phải suy nghĩ thật kỹ những vấn đề này. Hắn nhìn xem Trương Dương, vừa cười vừa nói, "Mỗi lần cùng ngươi nghiên cứu thảo luận, đều dù sao là cho ta rất nhiều gợi ý, lần này thu hoạch cũng rất không nhỏ. Ngươi để ta giám thị ảnh sự tình, ta sẽ chú ý. Bất quá, ta cũng vô pháp cảm giác được toàn bộ tu tiên giới, chỉ có thể là tại nàng xuất hiện tình hình về sau, ta mới có thể cảm giác được." Nói lên chuyện này, Trương Dương trên nét mặt cũng có sầu lo, nàng tiến vào ta bên ta thiên địa luân hồi, nếu là không có giác tỉnh ký ức còn tốt, nhân vật như nàng, khẳng định sẽ hiện ra manh mối. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ phát hiện tung tích của nàng. Liên sợ nàng thức tỉnh ký ức, sau đó cố ý che giấu. Đáng sợ như vậy nhân vật, muốn cố ý ẩn tàng, là rất khó tìm đến nàng nền móng. Mà chờ nàng chân chính làm loạn thời điểm, sợ rằng sẽ trễ. Thánh sư chậm rãi nói ra, chỉ cần nàng xuất hiện tại tu tiên giới, ta thì có thể trói buộc được nàng. Dựa theo thực lực đến nói, hắn đã sớm có thể bay thăng. Thế nhưng, vì thánh đạo phát triển, hắn là không cách nào phi thăng. Cũng chính là nói, chiến lực của hắn rất có thể đánh vỡ tu tiên giới trần nhà. Cùng loại với đế binh, hoàng khí loại này đồ vật tồn tại ở tu tiên giới một dạng, là một loại tương đối đặc thù tồn tại. Mà ảnh liền tính thức tỉnh ký ức, muốn đánh vỡ phương thiên địa này áp chế, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Tu tiên giới bên này, cũng chỉ có thể giao cho các ngươi hai vị. Trương Dương nói, ta liền tính lưu tại tu tiên giới, cũng không bằng các ngươi hai vị có khả năng phát hiện nàng, ta liền tiếp tục trở về thần giới, đi giám thị những địa phương khác. Nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn mau chóng đem nàng tìm ra. Tốt. Thánh sư nhẹ gật đầu. Trương Dương quay trở về thần giới, về tới đạo tràng của hắn, tiếp tục tham ngộ những cái kia dị vực lực lượng, cùng với trong tay thời không chí bảo. Mà thiên địa các nơi đều đang tìm tăm hơi dấu vết. Chỉ chớp mắt 3 năm qua đi, cái gì vết tích cũng không có tìm tới, ngược lại là tại thiên địa chỗ bóng tối, xuất hiện một cái dị thường bí cảnh. Chương 1.496, chương nhất đạo tạng chương 1.496, chương nhất đạo tạng ầm ầm, lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên thân chương nhất. Chương nhất tại tu hành nhiều năm về sau, cuối cùng bắt đầu độ kiếp rồi. Chỉ là hắn lôi kiếp, thoạt nhìn so với bình thường độ kiếp cảnh phải cường đại. Đối mặt bổ tới lôi kiếp, chương nhất đưa ra 4 cái tay, tại trong chớp mắt, một phát bắt được kiếp lôi, đem kiếp lôi xé ra, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đệ nhất đạo kiếp lôi, lấy một loại thô bạo phương thức, bị vượt qua. Quan sát độ kiếp Chu Đồng, Tông Nguyên đám người đều là trợn mắt há hốc mồm. Tông Nguyên nuốt nước miếng một cái, hỏi thăm Chu Đồng, đại sư minh quá tàn bạo đi. Chu Đồng lại không có trả lời, mà là tại ngưng thần quan sát đến Trương Nhất xuất thủ đạo vận. Ầm ầm, lại một đạo kiếp lôi rơi xuống. Trương Nhất ra quyền, xông lên trời, lại một lần nữa đánh tan kiếp lôi. Cái kia để vô số tu sĩ vì đó nghe tin đã sợ mất mật kiếp lôi, căn bản vô hại hắn thể phách mảy may. Chỉ là loại này độ kiếp phương thức, để quan sát độ kiếp Thanh Vân Tông trên dưới, đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chưa từng thấy như thế độ kiếp a. Trên thực tế, liền Tư Đồ Minh Nguyệt đều có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, nàng còn không đến mức khiếp sợ. Để nàng ngoài ý muốn chính là, Trương Nhất tại thần ngự cảnh giới đến cùng nắm giữ bao nhiêu lực lượng. Còn có, tiểu tử này thể phách, đến cùng đã cường đại đến trình độ gì. Đây không phải là đạo pháp cường đại, mà là thuần túy thể phách cường đại, đã đến không sợ bất luận cái gì kiếp lôi trình độ. Mà đây mới là vừa tiến vào đạo tàng cảnh giới. Về sau lại sẽ làm sao? Tiếp xuống độ kiếp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Làm Trương Nhất bàn tay vung ra một đạo màu xám lực lượng, chỉ để đem kiếp lôi chôn vùi rơi về sau, 39 trọng kiếp cứ như vậy vượt qua. Sau đó, Trương Dương thân thể nhoáng một cái, về tới tông môn. Đại sư Minh. Tông Nguyên sùng bái thần sắc nhìn xem Trương Nhất, hắn cảm thấy đại sư Minh thực tế quá lợi hại. Tông môn rất nhiều người cũng cảm thấy Trương Nhất quá lợi hại. Tư Đồ Minh Nguyệt thấy cảnh này, khẽ cười cười, rời đi. Thanh Vân Tông, một thế hệ có một thế hệ đại sư Minh. Trương Nhất đã dùng hắn tuyệt cường lực lượng chinh phục Thanh Vân Tông mọi người, về sau chấp trưởng Thanh Vân Tông hẳn không phải là vấn đề. Trương Nhất mỉm cười, từng cái cùng đông đảo đồng môn gật đầu. Sau đó, hắn về tới sư phụ vị trí. Hắn cũng ở chỗ này. Hiện tại sư phụ không tại, hắn liền càng là tự do ra vào. Sau đó theo tới Chu Đồng, tại quan sát tỉ mỉ Trương Nhất, phát hiện đại sư Minh toàn thân nhìn không ra bất luận cái gì tu hành lực lượng bộ dạng. Thân thể kia tựa như người bình thường đồng dạng. Thế nhưng, từ vừa rồi độ kiếp tình huống đến xem, thân thể này bên trong ẩn chứa đại dương mênh mông lực lượng. Chúc mừng đại sư Minh đến đạo tàng cảnh giới. Chu Đồng, Tông Nguyên, Mạc Tâm từ đáy lòng chúc mừng. Trương Nhất vừa cười vừa nói, các ngươi khẳng định đều có thể đến cảnh giới này, nhất là nhị sư đệ, ngươi nói không chừng không bao lâu nữa liền sẽ vượt qua ta. Chu Đồng là võ đạo cái thứ hai đến thần ngự người. Trên thực tế, nếu như hắn muốn đột phá, thậm chí tiến vào đạo tàng đều không phải vấn đề. Thế nhưng, hắn tại ngộ đạo, cũng không muốn một lòng tăng lên cảnh giới. Tông Nguyên cùng Mạc Tâm thì là hoàn toàn không giống, bọn họ muốn đột phá, còn cần hoa thời gian nhất định. Chu Đồng cũng không có phủ nhận đại sư Minh lời nói, mà là trực tiếp hỏi, đại sư Minh, xin cho nói một chút đạo tàng cảnh giới huyền bí đi. Thần ngự, trên thực tế là võ đạo ý chí sinh ra. Trương Nhất nghiêm túc nói, sư phụ ban đầu ở khai sáng võ đạo công pháp thời điểm, liền đã đem ý chí lực lượng tu hành giấu ở trong đó. Cái gọi là thần ngự, chính là làm võ hồn tại ngự động cái khác đại đạo lực lượng thời điểm, liền sẽ sinh ra võ đạo ý chí. Mà đạo tàng thì là tất cả võ đạo ý chí cùng tất cả đại đạo lực lượng giao hòa. Cũng bởi vì có khả năng làm đến bước này, cho nên tất cả đại đạo mới có thể nội liễm, chân chính làm đến tàng đạo tại thân. Cũng tỉ như, hắn đưa ra một cái nắm đấm, trên nắm tay nháy mắt dập dờn mở một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng, thế nhưng, cỗ này bạo tạc tính chất lực lượng chỉ là khuấy động tại hắn nắm đấm xung quanh phạm vi ba thước. Nắm đấm phạm vi ba thước không gian tại kịch liệt chấn động. Thế nhưng, ba thước bên ngoài không gian lại lông tóc không tổn hao gì. Đây là đã đem lực lượng nắm giữ đến thu phát tùy ý, đồng thời đã nội liễm đến cực hạn. Sau đó, Trương Nhất lại lần nữa đưa ra một cái nắm đấm, một cỗ chôn vùi lực lượng trào lên ra một thước, lại thu về. Đây chính là đạo tàng. Trương Nhất nghiêm túc nói, tất cả lực lượng, thiên địa pháp tắc, đại đạo lực lượng từ ta khống chế, ta mới là lực lượng chủ nhân. Nhị sư đệ, ngươi lai lịch đặc thù, đồng thời được đến sư phụ chỉ điểm qua đặc thù lực lượng tu hành phương thức, cho nên tại ngươi tu hành trên lực lượng, ta cũng vô pháp chỉ điểm ngươi. Thế nhưng tại thần ngự trên lực lượng, ta có thể nói hiểu cho ngươi nghe. Đương nhiên, ngươi cũng chỉ cần học ta thần ngự phương pháp liền được, đến mức võ đạo lực lượng, ngươi vẫn là nghe sư phụ chỉ điểm đi. Minh Bạch, cảm ơn đại sư Minh. Chu Đồng vừa cười vừa nói, hắn hiện tại ngay tại đào móc sinh linh bản thể bên trong cố kia chôn vùi lực lượng, dần dần đã nắm giữ đến bản chất. Chờ hắn chân chính nắm giữ đến cố lực lượng kia, hắn liền sẽ để đối thủ biết cái gì gọi là một quyền mục nát. Trương Nhất lại nhìn về phía Tông Nguyên nói ra, ngươi tu hành là muốn chậm một chút, bất quá không quan trọng. Có chúng ta ở đây, ngươi có thể chậm rãi tu hành. Ta không gấp. Tông Nguyên gật đầu nói. Trương Nhất nhìn xem Mạc Tâm, gãi đầu một cái, ta không hiểu ngươi tu hành. Ta khoảng cách sư phụ kém xa, dù sao ngươi cứ dựa theo phương thức của ngươi tu hành đi. Hắn đối với sư phụ là tất cả kính ngưỡng. Trên cơ bản đến nói, sư phụ hắn có thể chỉ điểm bất luận kẻ nào tu hành. Mà đến hắn nơi này, hắn đều đã là đạo tàng cảnh giới tuyệt cường người, lại như cũng nhìn không hiểu Mạc Tâm tu hành, cũng vô pháp lý giải Chu Tử tu hành. Đương nhiên, Chu Tử hiện nay còn không tại chỗ này, bằng không hắn càng đau đầu hơn. Mạc Tâm vừa cười vừa nói, đại sư Minh yên tâm, ta sẽ cố gắng. Nếu là không có việc gì, ta liền trở về. Hắn ngáp một cái, nếu không phải đại sư Minh mới vừa đột phá, hắn đã sớm ngủ rồi. Đi thôi đi thôi. Trương Nhất phất phất tay. Mạc Tâm loạn trà loạn trọng mà đứng lên, đi mấy bước liền biến mất, mấy người đều không thấy rõ ràng là thế nào biến mất. Sư phụ thật là thần nhân rồi. Trương Nhất cảm khái nói. Hắn một cái đạo tàng cảnh giới võ tổ, đều nhìn không hiểu Mạc Tâm là thế nào biến mất ta. Chu Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn một cái dị vực thiên địa hoàng đạo cảnh, không phải cũng bái sư sao. Trương Nhất cảm khái một phen về sau, mới đối Chu Đồng nói ra, Thanh Vân Phong bên này đông đảo đồng môn ngộ đạo tu hành, có thể muốn phiền phức sư đệ ngươi trông nom một cái. Ta cuối cùng đã tới đạo tàng cảnh giới, chuẩn bị tiến về tiên giới một chuyến. Bên kia có một ít sự tình, cần ta đi xử lý một cái. Hắn còn có phụ mẫu tại tiên giới. Mặc dù hắn không thế nào nhận thức, thế nhưng, liền như là sư phụ nói, cái này quan hệ là thế nào đều ngượng nghịu. Đều nhiều năm như vậy, hắn đi một chuyến đệ nhất thành, cũng là nên. Đại sư Minh, ta cũng là thần ngự cảnh giới, chỉ điểm bọn họ không là vấn đề. Chu Đồng nhẹ gật đầu, ngươi cứ việc đi làm đi. Bất quá, sớm ngày trở về, chúng ta đều cần ngươi. Yên tâm, ta đi một chuyến liền trở về. Trương Nhất an bài xong xuôi về sau, mới đi Bích Vân phòng, gặp Tư Đồ Minh Nguyệt, sư thúc, ta chuẩn bị đi một chuyến tiên giới. Vậy liền đi thôi. Tư Đồ Minh Nguyệt trả lời. Hiện tại Thanh Vân Tông khắp nơi đều có người, căn bản không lo lắng. Đến mức làm sao đi tiên giới, truyền tống trận có thể đến, không phải liền là tiêu ít tiền nha. Chương 1.497, không cần để người ta biết thập toàn đại đế chương 1.497, không cần để người ta biết thập toàn đại đế Trương Nhất rời đi Thanh Vân Tông, tiến về yêu giới. Hắn muốn mượn nói yêu giới, sau đó lại tiến về tiên giới. Con đường này tự nhiên là vô cùng phức tạp. Nếu như sư phụ vẫn còn, hắn trực tiếp liền có thể thông qua tiên giới chi môn, tiến về đệ nhất thành. Đương nhiên, cho dù là sư phụ vẫn còn, hắn cũng không định đi tiên giới chi môn. Một phương diện, hắn từ nhỏ đến lớn đều tại Thanh Vân Tông, trừ mấy lần tiến về thần giới bên ngoài, hắn còn không có từng đi xa nhà. Nhiều nhất đến qua Thiên Kiêu chiến trường, liền không có cái khác kinh lịch. Tại thư viện thời điểm, giáo tập liền dạy bảo, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, hắn chuẩn bị đi hành tẩu một phen thiên hạ. Một phương diện khác, đã sớm nghe Hắc Long tọa trấn yêu giới thông đạo, nghe nói đều trở thành yêu vương. Lần này đi qua yêu giới thời điểm, hắn phải xem nhìn Hắc Long trở thành yêu vương về sau, đến cùng cường đại bao nhiêu. Hắn hiện tại đạo tàng cảnh giới, khoảng cách yêu vương có bao nhiêu chênh lệch. Trương Nhất chạy tới yêu giới thông đạo thời điểm, yêu giới thông đạo bên kia cũng có một người, ngay tại tiến về tu tiên giới. Ta gọi Mạnh Trần, từ tiên giới mà đến, muốn tiến về tu tiên giới. Mạnh Trần khách khí đối đóng giữ yêu giới thông đạo đại yêu nói, những năm này, bởi vì Hắc Long Vương tọa trấn yêu giới thông đạo, dần dần nơi này xuất hiện một tòa thành thị. Bởi vì rất nhiều tu tiên giới người đi tới yêu giới về sau, lại không tiện tại yêu giới địa phương khác hành động, cũng chỉ có thể tại Hắc Long Vương nơi này lưu lại. Mà yêu giới những người khác, thậm chí là cái khác các giới người, trừ có đặc thù mục đích, không cần đi tu tiên giới. Ít đi một lần yêu giới thông đạo, bọn họ liền có thể được đến tu tiên giới hàng hóa, cũng là vô cùng nguyện ý vì vậy, Hắc Long Thành cứ như vậy bị tạo dựng lên. Tại Hắc Long Thành tạo dựng lên về sau, Hắc Long Vương phòng theo Thanh Vân Thành, cũng bắt đầu thu thuế. Thông qua yêu giới thông đạo, đương nhiên cũng là muốn thu thuế. Liền dựa vào yêu giới thông đạo, Hắc Long Vương cũng bắt đầu thay đổi đến giàu có. Trấn thủ yêu giới thông đạo đại yêu, quan sát Mạnh Trần vài lần, nói ra, thông qua yêu giới thông đạo, cần nộp lên trên 2 vạn linh thạch. Cái này không có vấn đề. Mạnh Trần lấy ra 2 vạn linh thạch. Hắn lại không thiếu điểm này linh thạch. Giao xong linh thạch, Mạnh Trần xuyên qua yêu giới thông đạo, đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Hắn cảm ứng một phen tu tiên giới khí tức, cảm giác cùng tiên giới là có điều khác biệt. Chỉ là có một chút, hắn cảm giác linh khí yếu không ít, không bằng tiên giới. Chu Tiền Bối nói phương thiên địa này rất đặc biệt, chỗ đặc biệt không có cảm ứng được, linh khí thưa thớt ngược lại là cảm thấy. Loại này địa phương, thật sự có đáng giá du lịch địa phương sao? Trong lòng Mạnh Trần rất nghi hoặc. Một cái đỉnh lấy đầu sói yêu tộc đi tới, xem ra hẳn là còn không có hoàn toàn hóa hình, do hỏi, ngươi muốn đi địa phương nào? Làm sao đứng bất động? Thật xin lỗi, đang tự hỏi một vài vấn đề. Mạnh Trần nhìn sang yêu tộc cái kia chưa hoàn toàn hóa hình đầu sói, cảm thấy hắn cái kia kỳ quái thân thể, xác thực cũng chính là có chuyện như vậy. Nơi này, quả nhiên cùng tiên giới có chút không giống. Yêu tộc cũng có thể sinh tồn. Ta là từ tiên giới tới. Mạnh Trần chủ động hỏi thăm yêu tộc, nghe nói tu tiên giới có một tòa Thanh Vân Thành, ta muốn đi xem một chút, không biết Thanh Vân Thành làm sao đi. Đầu sói tiểu yêu trong mắt trên dưới quan sát Mạnh Trần một cái, hỏi, lần đầu tiên tới tu tiên giới? Đúng. Mạnh Trần gật gật đầu. Vậy ngươi cần một phần tu tiên giới bản đồ. Đầu sói tiểu yêu lấy ra một phần bản đồ, 1000 linh thạch, bán cho ngươi. Mạnh Trần cảm thấy 1000 linh thạch cũng không đắt, lại thêm hắn xác thực cần một phần bản đồ, liền mua. Chứ bản đồ, ta chỗ này còn có một chút sách vở, có thể hiểu tu tiên giới tin tức, bao gồm Thanh Vân Thành, ngươi muốn mua sao? Ví dụ như ta chỗ này có Thập Toàn Đại Đế truyền thuyết, có Thánh Sư truyền thuyết, còn có rất nhiều đã không xuất bản nữa Thanh Vân báo tại bản ra. Thanh Vân báo là Thanh Vân Thành đặc thù tư liệu, bọn họ trước đây ban bố tin tức tương đối nhiều, hiện tại cũng đã ban bố tương đối ít, ghi lại tu tiên giới đại sự. Đầu sói tiểu yêu một bên nói, một bên lấy ra các loại sách vở, biểu hiện ra cho Mạnh Trần quan sát. Mạnh Trần ánh mắt sáng lên, hắn đi tới tu tiên giới, chính là cần hiểu rõ những thứ này a. Nhất là Thập Toàn Đại Đế dạng này cao nhân tiền bối, càng là nhất định phải thật tốt hiểu rõ. Thanh Vân Thành nơi này, càng là bị Chu Tiền Bối nhiều lần nhắc tới địa phương, cũng nhất định phải thật tốt hiểu rõ. Cho nên, Mạnh Trần đem đầu sói tiểu yêu chào hàng sách, toàn bộ đều mua. Chỉ là hắn lại trả giá 70-80 ngàn linh thạch. Nơi này tiến về Thanh Vân Thành, phải đi qua mấy chục vạn dặm, đại tu sĩ đều muốn phi hành thật lâu. Bất quá 10 ngày về sau, có đò trải qua chúng ta Thập Vạn Đại Sơn, tiến lên phương hướng, đúng lúc là Vạn Linh Đại Lục phương hướng, lại đi qua chính là Thanh Vân Đại Lục. Nay 10 ngày, ngươi vừa vặn có thể tại khách sạn chúng ta ở lại, đò tới ta gọi ngươi. Đầu sói tiểu yêu còn nói thêm. Mạnh Trần xua tay, nhà trọ cũng không cần, ta tùy tiện đi một chút. Hắn đi tới tu tiên giới, là vì du lịch mà đến, cũng không phải đến hưởng thụ. Lại nói, hắn một cái chân tiên cảnh giới tu tiên giả, có lẽ so đỏ nhanh hơn. Đầu sói tiểu yêu đưa mắt nhìn Mạnh Trần đi xa, tiếng nói bên trong mang theo hài lòng. Hắn hôm nay gặp một đầu dê béo, lập tức kiếm được rất nhiều linh thạch, đáng tiếc duy nhất chính là, gia hỏa này không có ở nhà trọ, bằng không kiếm được càng nhiều. Hiện tại Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc, trải qua mấy chục năm giáo hóa về sau, hành động cũng bắt đầu không đồng dạng. Rất đơn giản, trước đây đại gia muốn trồng thực vật linh dược, hiện tại kiếm tiền liền có thể mua đến gấp mấy lần linh dược, đây không phải là thu hoạch được càng nhiều sao? Đương nhiên, không phải tất cả tiểu yêu đều có cái đầu kia nào đi kiếm tiền. Không có đầu óc, tiếp tục trồng thực vật linh dược được. Mà đổi thành một bên, Mạnh Trần cầm tới các loại sách vở, đáp ý mà thu bảo, ngay lập tức, liền lấy ra Thập Toàn Đại Đế sách vở đến lật xem. Hắn phải xem nhìn, Thập Toàn Đại Đế tiền bối sự tích. Mở ra xem, nhìn thấy Thập Toàn Đại Đế sinh ra thời điểm liền trên trời rơi xuống dị tượng, Mạnh Trần lập tức hưng khởi hứng thú nồng hậu. Sau đó, khi thấy Thập Toàn Đại Đế một quyền liền đánh bại Hắc Long, còn chỉ một cái chấn áp vạn yêu thời điểm, Mạnh Trần không nhịn được kích động nói ra, Thập Toàn Đại Đế, quả nhiên không hổ là cao nhân tiền bối. Đang từ bên cạnh chạy qua, muốn nhờ yêu giới thông đạo, tiến về yêu giới trước nhất, nghe được có người đang nói Thập Toàn Đại Đế là cao nhân tiền bối, lập tức biến sắc, vội vàng đem mặt mình che lấp đến, vội ba đi. Xong, lại một người bị tam sư đệ lừa gạt. tuyệt đối không nên để người phát hiện ta biết thập toàn đại đế. Mạnh Trần nhìn xem hành động lén lút Trương Nhất, trong lòng nghi hoặc, người này trộm cảm giác làm sao nặng như vậy. Bất quá Trương Nhất đã đến đạo tàng cảnh giới, trên thân khí tức không hiện, Mạnh Trần cho rằng Trương Nhất chỉ là một cái phổ thông chưa hóa hình tiểu yêu, cũng không có để ý Mạnh Trần say sưa ngon lành đọc lấy thập toàn đại đế truyền thuyết, rất nhanh liền đi ra thập vạn đại sơn phạm vi, tiến vào quy nguyên tự. Hắn đem thập toàn đại đế thu vào, một phen đọc, cảm giác thập toàn đại đế cuộc đời thực tế quá đặc sắc. Đây quả thực là ầm ầm sóng dậy nhân sinh a. Có thể là, trong lòng hắn mơ hồ có chút cảm giác, cái này thập toàn đại đế nhân sinh, có phải là quá trôi chảy một chút? Làm sao có chút giả dối cảm giác đâu? Chương 1.498, hai cái quái vật lần nữa giao phong. Chương 1.498, hai cái quái vật lần nữa giao phong. Trương Nhất thông qua yêu giới thông đạo, đi tới yêu giới. Mới vừa từ thông đạo đi ra, hai cái hóa hình đại yêu tiến lên, cười híp mắt nhìn xem Trương Nhất. Giao tiền. Trương Nhất đều sửng sốt, hỏi, cái gì tiền? Lệ phí vào thành. Trong đó một cái đại yêu hồi đáp, ngươi bây giờ là đứng tại bên trong Hắc Long thành, chính là Hắc Long Vương bệ hạ bản, vậy liền có lẽ muốn giao tiền. Ta không phải giao rồi sao? Trương Nhất đều không còn gì để nói. Hắn tại thập vạn đại sơn thông qua yêu giới thông đạo thời điểm, liền bị thu một khoản tiền. Đi tới yêu giới, còn muốn thu một lần. Đại yêu nghiêm túc nói ra, ngươi tại hạ giới thu là chuyển tông phí, hiện tại thu là lệ phí vào thành. Cái này, Trương Nhất không lời nào để nói, bao nhiêu tiền? 10 khoản linh thạch. Đại yêu hồi đáp. Trương Nhất nghĩ đến không nhiều, cũng liền giao. Giao xong lệ phí vào thành về sau, Trương Nhất dò hỏi, Hắc Long Vương đâu? Hắn hiện tại tiến vào đạo tàng cảnh giới, chuẩn bị lại đến cùng Hắc Long Vương đánh một trận. Hai cái đại yêu quan sát Trương Nhất một cái, bởi vì Trương Nhất toàn thân khí tức nội liễm, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hư thực, thậm chí chính là một người bình thường bộ dạng. Hắc Long Vương không tiếp khách. Hai cái đại yêu cự tuyệt. Trương Nhất lắc đầu, tính toán, chúng ta đi tìm hắn. Hắn ung dung đi. Hai cái đại yêu nhìn lẫn nhau một cái này hình thù cổ quái ra hỏa, lai lịch gì? Những năm này, bọn họ yêu giới bởi vì liên thông các giới, Hắc Long Thành xem như kết nối tu tiên giới duy nhất phải nói, cho nên rất nhiều kỳ kỳ quái quái người lui tới. Ở trong đó, thậm chí không thiếu cường giả. Lại thêm Hắc Long Vương nghiêm lệnh đối lui tới khách nhân muốn thân mật, cho nên đám này đại yêu cũng không dám thất lễ. Cho nên, bọn họ cũng không có để ý yêu vương, cần bọn họ quan tâm sao? Bất quá chỉ là từ tu tiên giới mà đến người mà thôi. Trương Nhất từ Hắc Long Thành xuyên qua, hắn phát hiện nơi này so với Thanh Vân Thành kém đến thực tế quá xa. Phòng ốc đơn sơ, chợ cũng chỉ có thể nói sạch sẽ, đông đảo yêu tộc ngốc đầu ngốc não. Đương nhiên, trừ yêu tộc, còn có cái khác nhân tộc ở chỗ này mở cửa hàng. Đây là một cái kỳ quái địa phương. Hắn lại không biết, đây đã là yêu tộc cực lớn tiến bộ. Trên thực tế, những năm này yêu tộc rất nhiều quan niệm, tại bị cái khác các giới không ngừng xung kích phía dưới, đã có rất lớn chuyển biến. Cũng tỉ như Hắc Long Vương thu vào thành phí chuyện này, chính là đối yêu tộc rất lớn xung kích. Một người 10 khỏa linh thạch, nhiều sao? Không nhiều. 100 người, 1 vạn người đâu? Các giới lui tới người, có bao nhiêu? Góp gió thành bão, thu lệ phí vào thành, đều đến một cái phi thường kinh người con số. Trước đây, yêu tộc cần linh dược đến luyện thể, bọn họ cũng chỉ có thể đi trồng thực vật, đi ra ngoại ngắt lấy, trong đó không thiếu cùng cái khác yêu tộc tranh đoạt, chém giết hiện tượng tồn tại. Mà bây giờ, chỉ cần có tiền, bọn họ liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được một gốc linh dược. Kiếm tiền, liền thành yêu tộc một cái tâm tư. Nên có kiếm tiền tâm tư về sau, yêu tộc liền tất nhiên sẽ đi đến phân công xã hội, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện sức sản xuất tăng lên. Đồng dạng, yêu tộc các loại tư duy cũng nhất định phải biến hóa. Đây cũng là lúc trước Trương Dương đẩy mạnh yêu giới kế hoạch mục đích. Lấy Kim Ô yêu tộc truyền tống trận, Hắc Long Vương tọa trấn truyền tống thông đạo, Bạch Hổ Vương thống ngự yêu giới toàn cục, lấy điểm mang mặt, hoàn thành đối yêu giới giáo hóa. Trải qua nhiều năm như vậy giáo hóa, đã có bước đầu kết quả. Mà Trương Nhất hiện nay nhìn thấy Hắc Long Thành, cùng nguyên lai yêu giới tình hình, đã là gấp trăm lần nghìn lần tốt. Tại Hắc Long Thành, muốn tìm được Hắc Long Vương, vẫn là vô cùng đơn giản. Cái kia khí phái huy hoàng Hắc Long Vương cùng, chính là Hắc Long Vương chỗ. Trương Nhất hướng về Hắc Long Vương cùng đi đến, để hắn ngoại ý muốn chính là, cũng không có yêu tộc thị vệ tồn tại. Nghĩ đến một cái yêu vương, vẫn là chuyên tu thể phách yêu vương, nơi này không có thị vệ, hình như cũng không phải vấn đề gì. Trương Nhất mặc dù toàn thân khí tức không hiện, thế nhưng trong thân thể của hắn lực lượng đã bắt đầu ngưng tụ. Hắn đến tìm Hắc Long Vương cũng không phải vì ôn chuyện. Tiến vào vương cung, hắn nhìn thấy lại là Hắc Long Vương xoay quanh tại một cái cao lớn vương tọa bên trên, đang ngủ say. Theo khí tức phun ra nuốt vào, toàn thân tản ra long uy vừa thu vừa phóng, khí tức bao phủ tại thân thể xung quanh mười trượng bên trong. Người bình thường sợ rằng đều không thể đi vào long uy phạm vi bên trong. Cái này còn cần cái gì thị vệ? Trương Nhất rất bình tĩnh, hướng về Hắc Long đi đến. Cái kia giống như thủy triều long uy, hướng về trên người hắn của tới, tại đụng chạm lấy Trương Nhất thân thể về sau, bị tự động tách ra, chạy qua Trương Nhất thân thể, lại thu hồi lại. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trương Nhất tự nhiên đứng ở Hắc Long Vương trước mặt, đột nhiên một chân hướng về Hắc Long Vương lô mũi đặt tới. Ngủ say Hắc Long Vương, long đầu bị một chân đá đến thật cao nâng lên, một mặt mộng bất tỉnh. Hắn lung lay đầu, khi phục hồi tinh thần lại, phát hiện là ra tình huống gì về sau, lập tức giận dữ. Ai dám quấy rầy giấc ngủ của hắn, còn dám đá hắn lô mũi? Ngưng thần xem xét, liền thấy Trương Nhất cái kia hình thù cổ quái thân thể, nháy mắt tỉnh ngộ lại, long chảo đột nhiên ấn đi ra, cười gần nói, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Trương Nhất thân thể phiêu nhiên lui lại, đồng thời, một quyền mang theo nặng nề khí tức, đánh phía long chảo. Oanh, một tiếng nổ vang, Hắc Long Vương chiếm cứ thân thể, lại lần nữa đột nhiên vừa nhấc. Hắn thuận thế đứng thu hồi thân rồng, biến thành hình người. Mà Trương Nhất, thân ảnh duy trì liên tục lui lại, liền lùi lại 7-8 bước về sau, đứng vững thân thể. ta nếu là vận dụng bản thể, đều là ước hiếp ngươi. Hắc Long Vương đung đưa cánh tay, từ vương tọa bên trên đi xuống, dù sao, chúng ta chênh lệch cảnh giới. Hiện tại, nhìn bản vương đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Trương Nhất cười nhạt một tiếng, chúng ta lúc nào cùng cảnh giới chiến đấu qua? Hai cái quái vật lần thứ nhất giao chiến, là tại Thiên Tiêu chiến trường bên trong, khi đó Hắc Long Vương đã đúc thành yêu thể, truy sát Kim Đan cảnh Trương Nhất, tại Thiên Tiêu chiến trường truy sát nửa năm. Lần thứ hai giao chiến, thì là tại Thanh Vân Tông. Khi đó Trương Nhất đã thần ngự cảnh giới, mà Hắc Long Vương thì là đúc thành bất diệt yêu thể, lại bị Trương Nhất xách theo 4 năm kiện tiên khí cho truy sát. Mà bây giờ là bọn họ lần thứ 3 giao thủ, một cái là vương đạo cảnh, một cái là đạo tàng cảnh giới. Ra khỏi thành, Trương Nhất chỉ một ngón tay, quay người hướng Hắc Long thành bên ngoài bay đi. Mà Hắc Long Vương nhìn một chút chính mình vương cung, cung cấp tốc bay ra vương cung. "Đến, để ta nhìn ngươi tiến bộ bao nhiêu." Hắc Long cười gằn, một đấm vung đi ra. Nắm đấm của hắn vừa mới vung ra đi, Trương Nhất đột nhiên tiến lên, trong đó một cái tay đưa tay gậy một cái Hắc Long quyền đầu, mặt khác hai cái nắm đấm tới một cái song phong quán nhĩ, đánh vào Hắc Long trên mặt. "So với ta võ kỹ, ngươi cũng xứng." Trương Nhất phiêu nhiên lui lại, một mặt đùa cợt mà nhìn xem Hắc Long. Hắc Long lung lay đầu, bị một cái đạo tàng cảnh giới năm đấm đánh vào trên đầu, cho dù là yêu vương cũng có chút ngất. Hắn nghe đến Trương Nhất lời nói, đột nhiên một tiếng long ngâm xẹt qua chân trời. Xung quanh trăm trượng bên trong, sóng âm lướt qua, đại địa rách ra, tảng đá đều hóa thành một biển. Trương Nhất nghiêm sắc mặt, hai tay ôm bóng trở thành vòng tròn, võ đạo khí tức bao phủ tại phạm vi ba thước, trở thành phòng ngự tuyệt đối khu vực, để âm thanh không cách nào tiến thêm. Có thể là hắn còn có hai cánh tay, một cái tay một quyền hướng về Hắc Long đánh ra, trên nắm tay tràn ngập chôn bụi khí tức, những nơi đi qua, liên thanh sóng đều tại diệt vong. Một cái tay khác bóp thành kiếm chỉ, bắn ra một đạo quang mang, bay thẳng Hắc Long trong mắt. Chương 1.499, làm người tuyệt vọng ba cái thời đại. Chương 1.499, làm người tuyệt vọng ba cái thời đại. Hắc Long nhìn thấy Trương Nhất xuất thủ, đều không nhịn được sửng sốt. Gia hỏa này đến cùng tìm hiểu ra thứ gì? Còn có, cái này quái vật bốn cái tay, công thủ gồm nhiều mặt. Hắn hóa thành nhân hình, hình như có chút ăn thiệt thòi a. Có thể là, nghĩ đến vừa rồi đã đem khoác lác nói ra ngoài, chỉ cần hình người giao chiến. Một đầu thô to Hắc Long, đột nhiên bay lượn ở chân trời, mặt không đổi sắc nói ra, tất nhiên ngươi tìm hiểu ra kỳ diệu như vậy chiêu thức, vậy ta liền muốn nghiêm túc. Hắn long chảo, đập tan Trương Nhất đạo ánh sáng kia. Lại một long chảo, bổ về phía Trương Nhất quyền phòng. Khi thấy chôn bụi khí tức bám vào tại thân rồng bên trên, bắt đầu phá hủy hắn long lân thời điểm, Hắc Long nhíu mày một cái. Hắn có vương đạo ý chí, vẫn là bằng vào ý chí lực lượng tấn thăng yêu vương, điểm này chôn bụi lực lượng, liền tính hắn không chống cự, đều không thể chôn bụi rơi thân thể của hắn. Để hắn kinh ngạc chính là, gia hỏa này những năm này đến cùng lĩnh hội cái gì lực lượng. Thân thể của hắn đột nhiên chấn động, hướng về Trương Nhất bổ nhào tới, đồng thời, một cái long đầu phun ra một viên hỏa cầu, hướng về Trương Nhất đánh tới, một cái long chảo lôi quang lấp lánh hướng về, giống như lôi đỉnh lửng giang, hướng về Trương Nhất bắt tới, nửa đoạn dưới thân thể đột nhiên đáp xuống đất mặt, một cái long chảo hướng xuống đất bổ tới, mặt đất lập tức chấn động, đại địa ba động, từ bốn phương tám hướng cuốn về phía Trương Nhất. Trương Nhất cũng không có trách mắng Hắc Long vì cái gì nói không giữ lời bước chân hắn sai động, tựa như là biết bơi cao thủ lướt sóng mà đi, mỗi một chân đều giẫm tại đại địa vận luật bên trên. Đại địa chẳng những không thể gây tổn thương cho hắn, ngược lại thành mượn lực địa phương. Sau đó, hắn một cái tay lấy ra một cây trường thương tiên khí, hướng về Hắc Long Vương long chảo đâm tới, một cái tay khác lấy ra trường đao tiên khí, nhất đao chạm khai hỏa bóng, lập tức nổ tung đầy trời hỏa vũ, cái tay thứ ba năm ngón tay liên đạn, từng đạo đủ để động xuyên kim thạch kinh lực, bay về phía Hắc Long trong mắt, lỗ mũi cắt chỗ hiểm chỗ, còn thứ tư tay chớp động lên kim loại tia sáng, sống bàn tay đâm vào Hắc Long trước ngực. Hai cái quái vật đều là hình thù cổ quái, còn tương đương với cùng một cái sư phụ dạy, đều học xong nhiều loại lực lượng. Cho nên, hai tên giá hỏa vừa ra tay, các loại lực lượng vận dụng hạ bút thành văn. Mà Hắc Long cũng không có sử dụng ra vương đạo ý chí, hai tên giá hỏa trong lúc nhất thời đánh đến khó hòa giải. Mà chiến đấu kịch liệt ba động, rất nhanh liền đưa tới Hắc Long thành cái khác cao thủ chú ý, đông đảo cao thủ đội vàng ra khỏi thành quan sát đại chiến. Bọn họ rất hiếu kỳ, đến cùng là ai lại dám đến trêu chọc yêu vương. Khi thấy hai đầu bốn tay quái vật cùng ba đầu bảy chảo quái vật đại chiến cùng một chỗ thời điểm, tất cả mọi người là kinh ngạc. Đây là quái vật chạm mà sao? Còn có, Hắc Long quái vật thì cũng thôi đi, đây là yêu tộc, còn tại đại gia phạm vi hiểu biết. Một cái khác quái vật hình người, là cái gì giống loài? Càng quan trọng hơn là, cái này quái vật làm sao đáng sợ như vậy? Chỉ có tu tiên giới đến số ít người mới biết được Trương Nhất căn nguyên, trong lòng âm thầm kinh hãi. Cái này quái vật lại có thể cùng Hắc Long Vương giao chiến? Mới bao nhiêu năm, cái này tiểu quái vật liền trưởng thành đến tình trạng như thế? Tu tiên giới, xem ra thật muốn bị Thanh Vân Tông bao phủ vô số năm. Cái này đi qua mấy chục năm, tu tiên giới chính là bị Thanh Vân Tông bao phủ mấy chục năm. Thân chủ nắm giữ một thời đại, Trương Dương lại tọa trấn một thời đại. Trương Dương cũng còn không hề rời đi, hiện tại lại chạy ra một cái tiểu quái vật. Cái này sợ rằng lại là tọa trấn một thời đại. Bọn họ chỉ hy vọng thời đại tiếp theo, Thanh Vân Tông có khả năng cho cái khác tông môn thở một ngụm. Nếu là lại xuất hiện một cái quái vật, vậy liền thật không chịu nổi. Yêu giới trung bộ, Hồ Đại Lực rất nhanh cũng bị Hắc Long Vương long ngâm quấy dậy, hắn cao mày nhìn hướng Hắc Long thành. Hắc Long đang xuất thủ. Ai lớn gan như vậy, dám ở yêu giới dương ai? Hắn trầm tư một lát, cấp tốc hướng về Hắc Long thành tiến đến. Hiện tại yêu giới, giáo hóa chính là cao tốc tiến lên thời điểm, không thể xuất hiện tình hình. Hắn vội vã chạy tới Hắc Long thành, nhìn thấy còn tại đánh đến khó hòa giải hai cái quái vật, đều không còn gì để nói. Nguyên lai là người một nhà. Hắn đứng ở bên cạnh, an tĩnh quan sát. Lại đánh nửa ngày sau, vẫn là không có phân ra thắng bại. Trương Nhất mặc dù là võ đạo người mở đường, thế nhưng Hắc Long đã nắm giữ vương đạo ý chí, liền tính không sử dụng vương đạo ý chí công phạt, chỉ là tự động phòng thủ, đều là Trương Nhất không cách nào tổn thương. Hắc Long Vương đã đứng ở thế bất bại, lại thêm hắn là vì luật bản mà không phải giết địch, cũng không có sử dụng vương đạo ý chí. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn phá hủy Trương Nhất phòng ngự cũng là không có khả năng. Tốt, đừng đánh nữa. Hồ Đại Lực không thể không lên tiếng kêu dừng. Hắc Long bay cao mà lên, lăng không nhìn xem Trương Nhất, ngạo nghễ nói, ngươi không phải vương đạo, từ đầu đến cuối đánh đến không đủ tận hứng, chờ ngươi vương đạo cảnh giới về sau lại đến đánh qua. Trương Nhất nhìn chăm chú Hắc Long, nghiêm túc nói ra, để ta kiến thức một cái ngươi vương đạo ý chí. Hả? Ta muốn biết vương đạo ý chí cùng vương đạo phía dưới ý chí có bao nhiêu sai biệt. Trương Nhất nghiêm túc nói. Hắc Long nhìn chăm chú Trương Nhất nửa ngày, mới chậm rãi nói ra, như ngươi mong muốn. Hắn đưa ra một cái long chảo, hướng về Trương Nhất đè xuống. Trương Nhất nhìn xem cái tia chậm chạp áp xuống tới long chảo, mặc dù chậm chạp, thế nhưng hắn cảm giác tại cái này chỉ long chảo phía dưới, tất cả đều muốn bị chấn áp, phá hủy cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, cái này long chảo hình như mang theo một loại phong thiên tỏa địa cảm giác, làm cho không người nào có thể chạy trốn, chỉ có thể đối kháng ý vị. Trương Nhất hung hăng giẫm mạnh đại địa, giờ khắc này, hắn phảng phất cùng đại địa nối liền với nhau. Hắn vung đầu nắm đấm, hướng về cái kia long chảo đưa ra ngoài. Phảng phất một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại như cùng đại địa mọc ra khai thiên chi kiếm, thẳng chém trên không đè xuống long chảo. Oeng, một tiếng thiên địa rung mạnh. Đại địa ngọn núi đứt gãy, khai thiên chi kiếm bẻ gãy, mà cái kia long chảo hơi dừng lại một chút, y nguyên lấy không thể ngăn cản thế, duy trì liên tục đè xuống. Căn bản là không có cách chống lại. Trương Nhất trơ mắt nhìn hắn ngưng tụ mà rời núi thế, toàn bộ diệt vong tại long chảo phía dưới. Cho dù là hắn vận dụng võ đạo ý chí, cũng vô pháp đối kháng. Hắc Long đột nhiên thu hồi long chảo, đắc ý nói, bây giờ thấy ta cùng ngươi chênh lệch sao? Trương Nhất liếc mắt Hắc Long một cái, lạnh nhạt nói, ngươi nhiều nhất còn có thể phách lối 100 năm, chờ ta tấn thăng vương đạo cảnh giới thời điểm, ngươi thử lại lần nữa. A. Hắc Long cười lạnh một tiếng, nói không chừng đến lúc đó ta đều tiến vào hoàng đạo, tiếp tục trấn áp ngươi. Tốt, chớ ồn nào. Hồ Đại Lực ở bên cạnh quyết bảo. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, rơi xuống đất biến hóa thành nhân hình. Trương Nhất cũng là khinh thường a một tiếng, mới đi đến Hồ Đại Lực trước mặt, hành lễ bái kiến, Hồ thúc. Hồ Đại Lực cười ha hả hỏi, ngươi là đến yêu giới lịch luyện tới? Ta đi tiên giới. Trương Nhất hồi đáp, đến yêu giới lịch luyện cũng là một cái trong đó mục đích. Nhiều học hỏi kinh nghiệm cũng là chuyện tốt. Hồ Đại Lực gật gật đầu, sư phụ ngươi gần nhất đang làm cái gì? Có hay không thấy qua hắn? Không có. Trương Nhất lắc đầu, ta đã nhiều năm không thấy sư phụ, không biết hắn đến cùng là tại thần giới ngộ đạo, vẫn là những giới khác có những chuyện khác. Hàn huyên một trận, Hồ Đại Lực mới mời nói ra, tất nhiên đi tới yêu giới, liền đi chỗ của ta ngồi một chút. Trương Nhất không tiện thoái thác, hắn đi tới yêu giới, tự nhiên là muốn đi một chuyến Hồ Đại Lực nơi đó. Mặc dù hắn trưởng thành thời điểm, Hồ Đại Lực đã về Thập Vạn Đại Sơn. Thế nhưng, hắn rất rõ ràng, đây là sư phụ huynh đệ. Chương 1.500, thiên cơ vô hạn tiểu quái vật. Chương 1.500, thiên cơ vô hạn tiểu quái vật. Hiện tại lại không phải đi ngươi Hắc Long Thành, ngươi cùng đi theo làm gì? Trương Nhất mắt lạnh nhìn Hắc Long, cho cười, đây chính là yêu giới, ngươi quản ta đi chỗ nào? Hắc Long cũng là khinh thường nhìn xem Trương Nhất. Dọc theo con đường này, hai tên giá hỏa chính là đối chọi gay gắt. Hai tên giá hỏa khả năng là lần thứ nhất gặp mặt ấn tượng liền không đúng, sau đó liền tạo thành cục diện bây giờ. Hồ Đại Lực ở bên cạnh nhìn đến thẳng lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Thế hệ tuổi trẻ, có tuổi trẻ một đời ở chung phương thức. Lại nói, hai gia hỏa này đều là quái vật, nói không chừng loại này lẫn nhau ma luyện, lẫn nhau đối chiến phương thức, sẽ thúc giục bọn họ đều tại cấp tốc trưởng thành. Nhất là hai tên gia hỏa cơ hồ là cùng một cái sư phụ, cũng đều là điều kiện đặc thù, nếu là thật có khả năng trưởng thành đến đế cảnh, chiến lực nhất định là vô cùng đáng sợ. Trương Nhất đi Hồ Đại Lực nơi đó, kỳ thật cũng không có cái gì chuyện quan trọng, chính là xem như một loại vãn bối đối trưởng bối thăm hỏi. Ý tứ biểu đạt về sau, hắn liền rời đi. Hắc Long đợi đến Trương Nhất rời đi về sau, hắn cũng về tới Hắc Long Thành, tiếp tục tọa trấn yêu giới thông đạo. Trương Nhất đi tới truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi tiên giới. Hắn từ Khải Thiên Phong truyền tống trận đi ra, khách khí đối chấn thủ truyền tống trận Chân Tiên nói ra, ta muốn thăm hỏi thượng quan sư thúc. Chân Tiên vừa cười vừa nói, ta giúp ngươi thông báo. Liền Trương Nhất cái này quái dáng dấp vừa hiện thân, những người khác liền biết là người nào tới. Cái này hoàn toàn chính là người một nhà. Sau một lát, Trương Nhất tại Mở Thiên Đại Điện, nhìn thấy thượng quan Phượng Nhi, bái kiến sư thúc. Thượng quan Phượng Nhi có chút ngoài ý muốn, hỏi, làm sao ngươi tới tiên giới? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa như là đạo tàng cảnh giới. Đúng vậy, trước đây không lâu mới vừa độ kiếp. Trương Nhất vừa cười vừa nói, ta đạo tàng cảnh giới về sau, chuẩn bị trở về đệ nhất thành nhìn xem. Thượng quan Phượng Nhi khẽ gật đầu, nói ra, ngươi tình huống đặc thù, xác thực có lẽ về đệ nhất thành đi xem một chút. Khuynh thành tại đệ nhất thành, ngươi trở về hẳn không phải là vấn đề. Cần ta phái người đưa ngươi đi sao? Hiện tại tiên giới, mặc dù là cực kỳ tốt thời đại, thế nhưng kỳ thật cũng không có tốt như vậy. Dọc theo con đường này, vẫn là muốn cẩn thận xảy ra vấn đề. Đây chính là đại sư Minh đồ đệ, nàng đương nhiên không thể để Trương Nhất xảy ra vấn đề. Trương Nhất vừa cười vừa nói, sư thúc, đi qua yêu giới thời điểm, ta cùng Hắc Long Vương đánh một trận, vẫn luôn là không rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải hắn có vương đạo ý chí, ta cảm thấy đánh thắng hắn cũng không có vấn đề gì. Ngụ ý, chỉ cần không gặp được vương đạo cường giả, hắn liền không sợ. Lại nói, tiên giới này còn có tiên đế ý chí tồn tại, hắn liền càng không cần sợ tiên vương. Thượng quan Phượng Nhi gật đầu cười, tốt ta, vậy ngươi tự mình tiến về đệ nhất thành là được. Sau đó, hắn cho ra đệ nhất thành phương hướng. Trương Nhất khi biết đệ nhất thành phương hướng về sau, lập tức hướng về đệ nhất thành tiến đến. Hắn cũng không có du lịch tiên giới tâm tư, chuẩn bị đến đệ nhất thành, gặp Hoàn Cô Cô, phụ mẫu đám người về sau, lại đến du lịch tiên giới, cũng là kịp. Chỉ là Khải Thiên Phong khoảng cách đệ nhất thành mấy chục dặm, hắn cho dù là toàn lực đi đường, chỉ sợ cũng là cần thời gian nhất định. Mà lúc này tu tiên giới, một cái khác quái vật mạnh trần, thì là tại không nhanh không chậm chạy tới Thanh Vân Đại Lục. Hắn ngược lại là không có gấp gáp như vậy đi đường, bởi vì tu tiên giới tất cả, đối với hắn mà nói, đều là chưa từng thấy qua. Hắn nhìn qua Thập Toàn Đại Đế quyển sách này, biết Thập Toàn Đại Đế cố sự. Sau đó, hắn lại nhìn Thánh Sư truyền thuyết biết Thánh Sư cuộc đời. Đương nhiên, tiên giới Ngũ Phương Đại Thần truyền thuyết, hắn cũng nhìn qua. Lúc này, hắn phát hiện không hợp lý địa phương. Làm sao Thập Toàn Đại Đế quyển sách này, là Thập Toàn Đại Đế chính mình ký tên, Thánh Sư truyền thuyết cũng là Thập Toàn Đại Đế ký tên. Theo đạo lý đến nói, một cái đại đế cảnh cường giả, làm sao có thể đi viết mấy cái thần linh truyền thuyết? Ngươi nghe nói qua Thập Toàn Đại Đế sao? Mạnh Trần giữ chặt một tên tăng nhân, do hỏi. Hắn đã đi vào Quy Nguyên Tự Đại Lục, chuẩn bị xuyên qua Quy Nguyên Tự Đại Lục, lại tiến về Vạn Linh Đại Lục, tiến về Thanh Vân Thành. Tăng nhân một mặt mờ mịt, hỏi: "Thập Toàn Đại Đế? Cái nào Thập Toàn Đại Đế?" Mạnh Trần trầm mặc chỉ chốc lát, lại hỏi: "Vậy ngươi biết Thánh Sư sao?" "Biết." Tăng nhân gật đầu, "Đây không phải là Thánh Đạo chi chủ sao? Loại này tu tiên giới đại nhân vật, làm sao có thể không biết?" Mạnh Trần hơi nhíu mày, làm sao những này trên sách cố sự còn có thật thật giả giả đâu? Hắn lấy ra vài cuốn sách, chỉ vào hỏi: "Vị này Thập Toàn Đại Đế, ngươi cũng không có nghe nói qua?" Tăng nhân quan sát vài lần, bừng tỉnh: "Ngươi nói cái kia viết sách à? Nghe nói qua." Bần tăng mới vừa rồi còn đang nghĩ, đến cùng là vị nào cao nhân tiền bối viết sách? Mạnh Trần mở to hai mắt nhìn. Tăng nhân vừa cười vừa nói: "Một cái bán chạy sách tiểu thuyết ra, hắn xuất bản sách vở, rất nhiều người đều nhìn qua." Mạnh Trần yên lặng thu hồi mấy quyển sách, trên mặt có chút phát nhiệt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn vẫn cho là Thập Toàn Đại Đế là một cái cao nhân, là một cái cường giả tuyệt thế, trong lòng còn tại sùng bái à? Hiện tại nghe xong, tăng nhân nhìn thấy Mạnh Trần hành động dị thường, tò mò hỏi: "Thí chủ từ nơi nào đến?" Mạnh Trần đang có chút tâm tình không tốt, thuận miệng trả lời một câu: "Bên kia." "Hả?" Tăng nhân sửng sốt một chút, cảm giác ở trong đó có chút thiên cơ, vội vàng hỏi: "Bên kia là bên nào?" Mạnh Trần cũng sửng sốt: "Có ý tứ gì? Muốn sở ta nền móng sao?" "Bên kia chính là bên kia." Mạnh Trần liếc mắt tăng nhân một cái: "Đi." Tăng nhân nhìn xem Mạnh Trần rời đi bóng lưng, trầm tư một lát, mới bừng tỉnh: "Trong này quả nhiên có chân ý, thiên cơ vô hạn. Đa tạ thí chủ." "Vô lượng Phật." Mới vừa đi không có mấy bước Mạnh Trần đột nhiên quay đầu, làm hắn nhìn thấy mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện tăng nhân, trên thân Phật quang ẩn hiện thời điểm, hắn không nhịn được giật nảy cả mình. Cái này lại có thể là cái đại tu hành giả? Hắn vừa rồi thế mà không nhìn ra. Còn có, quang mang này ẩn hiện tình hình, lại là cái gì đại đạo? Hắn dừng bước, yên lặng quan sát cái kia tăng nhân ngộ đạo, trong lòng không nhịn được vang lên Chu Huyền Sinh mấy câu nói: "Tu tiên giới là một cái tràn đầy kỳ tích địa phương, ngươi có lẽ đi du lịch một chuyến. Đừng nhìn ngươi đã đạt tới chân tiến cảnh, thế nhưng, ngươi chỉ là chỉ có cảnh giới mà thôi, những thứ đồ khác khiếm khuyết quá nhiều. Nếu như ngươi muốn giác tỉnh ý chí lực lượng, tấn thăng tiên vương, tu tiên giới ngươi có lẽ đi." Mạnh Trần gặp một cái tiên vương đều nói như vậy, vừa đúng tu tiên giới mở ra, hắn liền tới. Không nghĩ tới, ven đường cùng một người đầu chọc hàn huyên vài câu, tên đầu chọc này lại là cái đại tu hành giả, còn trong chốc lát liền ngộ đạo. Loại này hiện tượng quái dị, để Mạnh Trần đối với Chu Huyền Sinh lời nói lại lần nữa tin tưởng mấy phần. Hắn yên lặng chờ rất lâu, mới nhìn đến tên kia tăng nhân thanh tỉnh lại, vội vàng tiến lên dò hỏi: "Xin hỏi ngươi, cũng tu hành đạo pháp, tu chính là cái gì đạo pháp?" "Bần tăng người trong Phật môn, tu hành tự nhiên là Phật pháp." Tăng nhân trả lời. "Cái gì là Phật pháp?" Mạnh Trần vội vàng lại hỏi. Tăng nhân lại sửng sốt. "Cái này, vấn đề này, liền cùng hỏi thăm vì cái gì muốn ăn cơm không sai biệt lắm. Có thể là, hắn cảm giác ở trong đó lại tồn tại thiên cơ. Trước mắt vị thí chủ này, thật sự là có tuệ căn người nha."